Mộ Vân Khuynh hai lời chưa nói liền rời đi. Một trời một vực hắc động nàng biết ở nơi nào, chỉ là thật đúng là trước nay cũng không biết này song đầu kỳ lân lòng có như vậy tác dụng. Mộ Vân Khuynh hai lời chưa nói liền rời đi ma tộc. Ở chỗ này bất luận cái gì đối nàng tới nói đều không kịp Mạc Hoa Quân quan trọng. Mạc Hoa Quân tất nhiên là đi tìm song đầu kỳ lân. Mộ Vân Khuynh vội vã hướng tới một trời một vực hắc động mà đi. Đưa nàng tiến vào hắc động lúc sau, mùi máu tươi lập tức tỏa khắp ra tới, trải rộng toàn bộ trong động. Mộ Vân Khuynh lập tức luống cuống. Nàng bay nhanh tìm kiếm, muốn nhìn đến Mạc Hoa Quân thân ảnh. Rốt cuộc, một trời một vực hắc động cái đấy phát hiện lưỡng đạo thân ảnh. Trước hết đập vào mắt chính là song đầu kỳ lân thân thể, như cự thạch giống nhau nằm trên mặt đất, mà ở nó bên cạnh người, mặt khác một đạo thân ảnh làm như đang ở hoạt động. Mộ Vân Khuynh chạy qua đi. Sư phó. Tới rồi Dung Diễn bên người, Mộ Vân Khuynh thật cẩn thận đem trên mặt đất người ôm vào trong ngực. Dung Diễn toàn thân là huyết, màu trắng áo choàng cơ hồ bị nhiễm hồng. Màu bạc mặt nạ thượng cũng tất cả đều là huyết. Mộ Vân Khuynh hốc mắt lên men, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Ôm Dung Diễn đôi tay ngăn không được run rẩy, ngực trô đau khó có thể hô hấp. Sư phó, ta hiện tại liền giúp ngươi chữa thương, hiện tại liền giúp ngươi. Mộ Vân Khuynh lấy ra ngân châm bắt đầu thế Dung Diễn chữa thương. Dung Diễn toàn thân cứng đờ. Ngươi như thế nào tới? Hắn gian nan mở miệng, muốn ngăn cản Mộ Vân Khuynh động tác. Chương 378 hai cái thân phận trọng điệp. Chẳng qua thời gian đã muộn. Mộ Vân Khuynh ôm hắn thân thể hai tay đột nhiên căng thẳng. Ngay sau đó giơ tay liền phải đi lấy rất Dung Diễn sắc mặt màu bạc mặt nạ. Kia trương chính mình quen thuộc vạn phần mặt hiện ra ở trước mắt, tinh xảo đường cong phát họa ra ngũ quan. Gương mặt này là Dung Diễn, là nàng trong mộng người kia, đồng thời cũng là nàng sư phụ Mạc Hoa Quân. Nguyên lai ở chỗ này bên người bảo hộ chính mình trước nay đều là một người. Trước nay đều là. Mộ Vân Khuynh nước mắt ngăn không được đi xuống lạc. Ngực thật thật quá đau. Như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ? Dung Diễn, ngươi không thể có việc, ngàn vạn không thể. Dung Diễn giơ tay, nhẹ nhàng trà lau Mộ Vân Khuynh nước mắt, xả ra một cái cười tới, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Quá nguy hiểm. Ta nếu không có tới, ngươi có phải hay không liền phải vẫn luôn gạt ta? Mộ Vân Khuynh nghẹn ngào hỏi, đồng thời dùng ngân châm khống chế Dung Diễn thương tình, đốt cho hắn đang ăn dược. Ngươi là tưởng vẫn luôn dùng hai cái thân phận cùng ta tiếp xúc sao? Không phải. Dung Diễn hoan mấy hơi thở, ta kỳ thật là không dám, ta lấy Dung Diễn thân phận muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi cự tuyệt, ta liền không dám đem Mạc Hoa Quân chân chính thân phận cùng ngươi nói, ít nhất, lấy Mạc Hoa Quân thân phận cùng có thể cùng ngươi khoảng cách lại gần một ít. Mộ Vân Khuynh thâm hô một hơi. Lúc này, Dung Diễn cười khẽ một tiếng, ta rốt cuộc biết Chiêm Tinh lão tổ nói kia lời nói ý tứ. Lần đó Chiêm Tinh lão tổ nói, hắn cùng Mộ Vân Khuynh chỉ thấy có duyên lại vô duyên, thuận theo tự nhiên, nguyên lai là như thế này. Mộ Vân Khuynh không thích Dung Diễn, nhưng là thích Mạc Hoa Quân, nhưng đều là một người. Cho nên hắn có phải hay không có thể nghĩ như vậy, Mộ Vân Khuynh đã sớm thích hắn. Nhìn Dung Diễn cả người là huyết, trọng thương đến hơi thở thoi thóp dưới tình huống, còn ở ngây ngô cười, Mộ Vân Khuynh trong lòng là lại đau lòng lại tức. Nếu là nàng hôm nay không có tới, Dung Diễn nói không chừng liền chết ở chỗ này. Liền tính là từ nơi này trở về, tới rồi tiên các, cũng là dầu hết đèn tắt. Mộ Vân Khuynh may mắn chính mình chạy đến. Nghĩ đến này, Mộ Vân Khuynh nước mắt lưu càng hung. Muốn đem Dung Diễn ôm chặt rồi lại sợ làm đau hắn. Đúng lúc này, Mộ Vân Khuynh nhận thấy được có người tới, nàng chạy nhanh đem mặt nạ cầm lấy tới cấp Dung Diễn mang lên. Mặc kệ tới người là ai. Nàng tạm thời đều không nghĩ làm người biết Mạc Hoa Quân cùng Dung Diễn chỉ thấy thân phận quan hệ. Năm đó, Tố Diễn vì làm người không ở nhớ rõ Mạc Chín Vân bộ dáng, mơ hồ mọi người ký ức, thật sự nhìn đến Mạc Chín Vân bộ dáng khi, liền sẽ cùng quá khứ trong trí nhớ Mạc Chín Vân bộ dáng trọng điểm không thượng. Cho nên không có người nhớ rõ Dung Diễn chính là Mạc Chín Vân. Tố Diễn, ngươi không sao chứ? Âm La Sát chạy tới, vội vàng hỏi nói. Không liên quan ngươi sự. Mộ Vân Khuynh lạnh nhạt hồi. Mặc dù kiếp trước Âm La Sát đối Tố Diễn trung thành, nhưng này một đời, nàng bị này đả thương, Dung Diễn thiếu chút nữa bỏ mạng, nàng cũng sẽ không cho Âm La Sát sắc mặt tốt. Nếu là không có kiếp trước tình cảm ở, chuyện này nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Âm La Sát thanh âm ngạnh ở trong cổ họng, phát không ra. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ thành cái dạng này, càng không nghĩ tới hắn vẫn luôn muốn giết Mộ Vân Khuynh chính là Tố Diễn. Tố Diễn, ta. Âm La Sát tưởng nói cái gì, bị Mộ Vân Khuynh đánh gãy. Quỷ quân, ta là Mộ Vân Khuynh, không phải Tố Diễn. Ngươi không cần bắt ngươi cùng Tố Diễn giao tình dùng ở ta trên người, chuyện này dừng ở đây. Mộ Vân Khuynh nói, nâng dậy Dung Diễn muốn đi ra ngoài. Bởi vì Dung Diễn bị thương, hành động không tiện, Mộ Vân Khuynh nâng dậy tới cũng không phải thực nhẹ nhàng, nhưng nàng cũng không muốn cho Âm La Sát hỗ trợ. Chương 379 Dung giả trở về. Chưa từng tấn vực sâu sau khi ra ngoài, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm xuống dưới, nơi xa Lạc Hà chạy dài khai, như bốc cháy lên một tầng ngọn lửa. Mộ Vân Khuynh híp mắt chử, nhìn đến một đạo thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt. Màu đen mặt nạ mang theo băng liệt đến cực điểm lanh quang. Đem hắn giao cho ta đi, ngươi thân thể mới vừa khôi phục, mang theo hắn cũng không dễ dàng. Nam tử thân thể nhân truyền đến, cũng như hắn màu đen mặt nạ giống nhau, lạnh băng. Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, lắc đầu, cảm ơn, ta còn là tưởng chính mình mang sư phụ trở về. Ở ngay lúc này, nàng không yên tâm đem Dung Diễn giao cho bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ Dung Diễn thân phận bị phát hiện. Quỷ tôn thấy vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ là ở trở về trên đường vẫn luôn đi theo Mộ Vân Khuynh, sợ ra cái gì ngoài ý muốn, thẳng đến nhìn thấy Mộ Vân Khuynh đem Mặc Hoa Quân mang tiến tiên các, nghỉ chân một lát mới rời đi. Có đôi khi, thời gian hết thể đều hình như là có thể xuất hiện vui đùa. Hắn chưa từng có nghĩ tới ma thần chuyển thế sẽ là Mộ Vân Khuynh. Mặc Hoa Quân bị thương sự tình ở tiên các chung cũng không có bị truyền khai, Thanh Tâm Điện nguyên bản liền thuộc về độc lập với tiên các đại điện, Dung Diễn thích thanh tĩnh, cho nên cũng không nguyện ý bị người nhìn đến chính mình quay lại hành tung, bởi vậy chỉ có tôn chủ cùng với vài tên điện chủ biết hắn bị thương. Tới rồi Thanh Tâm Điện lúc sau, Mộ Vân Khuynh liền bắt đầu chính thức cấp Dung Diễn trị liệu. Bị song đầu kỳ lân gây thương tích, đối nàng tới nói cũng không tính cái gì, nghiêm trọng vẫn là những cái đó thác loạn gân mạch. Nàng muốn như thế nào làm Dung Diễn trên người gân mạch khôi phục như lúc ban đầu? Nếu nói, lúc ấy là Mặc Chín Vân dùng tự thân tu vi hộ Tố Diễn, kia có thể hay không dùng này đó tu vi một lần nữa chữa trị Dung Diễn gân mạch. Nghĩ đến này, Mộ Vân Khuynh cảm thấy là cái được không biện pháp. Chờ Dung Diễn ngủ sau, Mộ Vân Khuynh liền rời đi, tìm an tĩnh địa phương bắt đầu làm chính mình tiến vào đến kia phiến quần quận nơi. Nàng muốn tìm được biện pháp cứu Dung Diễn. Hôm nay xuống dưới, Dung Diễn vẫn luôn đều hôn mê, Mộ Vân Khuynh thi trầm, dùng dược, chăm sóc xong sau liền tiếp tục nghiên cứu. Ở từ long thức chi lực trung hấp thu chi thức cùng lực lượng đồng thời, Mộ Vân Khuynh phát hiện nàng có đôi khi thậm chí còn có thể cảm giác đến một cái sinh mệnh trôi đi nháy mắt. Tỷ như một gốc cây tiểu thảo, khô héo trước hình ảnh sẽ hiện ra ở nàng trong đầu. Như vậy đặc thù năng lực làm Mộ Vân Khuynh rất kinh ngạc. Còn có một việc chính là, kia bổn mẫu thân lưu lại không có tự thư, nàng hiện tại có thể xem đã hiểu, bên trong nội dung không bao giờ là tối nghĩa khó hiểu. Long thức chi lực sở mang đến chỗ tốt quá nhiều. Đương nhiên, trong lúc này Dung Diễn dò hỏi Mộ Vân Khuynh vì cái gì sẽ không có sự tình, Mộ Vân Khuynh liền đem long thức chi lực sự tình nói cho Dung Diễn, đồng thời cũng đem chính mình là ma thần chuyển thế thân phận nói. Nhưng nàng cũng che giấu bộ phận. Mặc Chín Vân lấy tự thân tu vi cứu Tố Diễn sự tình nàng không có tất cả đều nói cho Dung Diễn. 4 ngày sau, đang lúc Mộ Vân Khuynh còn ở nghiên cứu như thế nào trợ giúp Dung Diễn chữa trị gân mạch thời điểm, một cái hồi lâu không thấy thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn đứng ở chính mình trước mặt người. Hoàng hốt gian, thời gian về tới quá khứ. Cái kia thiếu niên hướng về phía chính mình sán lạng cười, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng. Vân Khuynh tỷ tỷ, quen thuộc thanh âm, quen thuộc xưng hô. Mộ Vân Khuynh cũng nở nụ cười. Nàng có bao nhiêu lâu không có gặp qua Dung giả. Từ lần trước ở đấu giá hội phân biệt lúc sau, liền trên cơ bản đã không có Dung giả tin tức. Tiểu tử thúi, ngươi gần nhất chạy đi đâu? Mộ Vân Khuynh đứng lên, đi đến Dung giả trước mặt. Nam tử tựa hồ không có cái gì biến hóa. Chương 380 Vân Xanh mất tích. Ta ở chỗ này thật sự là quá buồn, cho nên liền trộm đi ra ngoài đi dạo, nghe nói Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi tới rồi tiên các, ta liền chạy nhanh trở về. Nói, Dung giả làm như nhớ tới cái gì sự tình giống nhau. Đúng rồi, này Thanh Tâm Điện là bởi vì Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi ở, ta mới dám đi lên, cho dù có sự ngươi cũng khẳng định sẽ bảo ta, những người khác khẳng định không dám dễ dàng đi lên, kia môn phái khác người càng là không có khả năng, cho nên ta vừa mới hồi tiên các thời điểm, liền nhìn đến có người muốn tìm ngươi. Tìm ta? Mộ Vân Khuynh nghi hoặc, cái gì người sẽ tìm hắn? Ân, nói là có phi thường sốt ruột sự tình tìm ngươi, ta vừa vặn lại đây liền cùng ngươi nói một tiếng, ngươi muốn hay không đi xem? Dung Giả hỏi. Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, liền cùng Dung Giả từ Thanh Tâm Điện đi ra ngoài. Chờ nhìn đến người sau, Mộ Vân Khuynh cảm thấy người này quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai, nhưng thật ra đối phương trực tiếp xông tới. Mộ cô nương, ngươi nhanh lên giúp ta tìm xem Vân Xanh đi. Vân Xanh? Ta là Tập gia người A. Nam tử sợ Mộ Vân Khuynh không biết chính mình là ai, lập tức giới thiệu chính mình. Mộ Vân Khuynh lúc này mới nhớ tới, Tập gia có cái người tu tiên. Ngươi vừa rồi nói Vân Xanh xảy ra chuyện gì? Vì cái gì muốn tìm hắn? Mộ Vân Khuynh trực tiếp hỏi. Vân Xanh đã 5 ngày thiên không có tin tức, như thế nào đều tìm không thấy hắn. Tuy rằng Vân Xanh buổi tối dễ dàng nhất lạc đường, nhưng là này đều 5 ngày, như cũ không có trở về. Sư môn cũng không có phái xuống dưới nhiệm vụ, hắn không có khả năng đi ra ngoài như vậy lâu sẽ không tới, ta sợ. Dừng một chút, ta sợ hắn xảy ra chuyện. Mộ Vân Khuynh thần sắc tức khắc trầm lánh đi xuống. Vân Xanh thật là dễ dàng lạc đường, nhưng là 5 ngày đều không có trở về, vậy không thích hợp. Chẳng lẽ thật sự gặp được cái gì phiền toái? Vẫn là lạc đường hiện tại còn không có tìm được trở về lộ. Ngươi có biết hay không Vân Xanh là đi làm cái gì? Hoặc là có hay không nghe nói hắn qua cái gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Chưa từng nghe qua, Vân Xanh gần nhất cũng không có cái gì chuyện này, môn phái cũng không có hạ đạt nhiệm vụ, ta không biết hắn vì cái gì sẽ đi ra ngoài, ta lo lắng Vân Xanh xảy ra chuyện, nhưng lại sợ hắn ham chơi đi ra ngoài, cho nên không có nói cho tông chủ. Nam tử nói. Chúng ta đây hiện tại không có bất luận cái gì manh mối, liền trước từ Huyền Bí Tông phụ cận bắt đầu tìm. Mộ Vân Khuynh nói. Hảo. Nam tử gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Mộ Vân Khuynh nói. Vân Khuynh tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng đi, thêm một cái người ta nói không chừng tìm càng mau. Dung Giả nói. Mộ Vân Khuynh không chút do dự đáp. Hảo. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an cùng sợ hãi, lo lắng Vân Xanh, cho nên người nhiều một ít càng tốt. Nói, ba người cùng nhau rời đi tiên các trực tiếp hướng Huyền Bí Tông mà đi. Tới rồi Huyền Bí Tông. Mộ Vân Khuynh nhìn một chút chung quanh địa hình, sau đó ba người phân tán khai đi tìm, đương dư lại nàng chính mình thời điểm, liền tìm đất trống ngồi xuống. Như vậy mù quáng tìm Vân Xanh cũng không phải biện pháp tốt nhất, nếu không thể tìm Huyền Bí Tông người tới hỗ trợ, kia nàng liền ở gần đây thử xem có thể hay không tìm được Vân Xanh tung tích, hoặc là cùng này có quan hệ manh mối. Rốt cuộc Huyền Bí Tông là Vân Xanh đãi thời gian dài nhất địa phương. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại, cảm giác chung quanh hơi thở. Long thức chi lực bắt đầu lan tràn, hướng tới bốn phương tám hướng bao trùm mà đi. Nào đến? Mộ Vân Khuynh mở mắt ra. Thực rõ ràng về Vân Xanh hơi thở. Vân Xanh liền ở Huyền Bí Tông phụ cận, thế nhưng 5 ngày đều không có trở về. Vẫn là nói hắn vừa mới trở về. Mộ Vân Khuynh đứng lên, đi tìm Dung Giả cùng mặt khác một người, nhưng mà đương nàng chỉ hướng Vân Xanh hơi thở xuất hiện vị trí khi, nam tử tức khắc cả kinh, như thế nào có thể là nơi đó? Nơi đó là cái gì địa phương? Mộ Vân Khuynh lập tức phản ứng lại đây. Chương 381 cấm địa. Là Huyền Bí Tông cấm địa, Huyền Bí Tông sáng tạo ở cái này địa phương, chính là lấy chính khí tiên khí tới hình thành kết giới khí tràng, vây khốn phong ấn tại bên trong ma thú ra tới tác loạn đả thương người, nơi đó cũng là cái diễn sinh ma thú tuyệt hảo nơi, mà kia nói kết giới không chỉ có thể vây khốn cấm địa ma thú, làm chúng nó vô pháp ra tới, người đi vào cũng là giống nhau. Toàn bộ kết giới chỉ có một đạo cửa ra vào, có thể cho người quay lại tự nhiên, nhưng người bình thường vẫn là sẽ không tiến vào mạo hiểm. Nam tử nói, nếu là cấm địa, Vân Xanh như thế nào sẽ đi nơi nào? Ta đi trước nhìn xem. Mộ Vân Khuynh nói, liền hướng tới Vân Xanh hơi thở phát ra ra phương hướng mà đi. Trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Vân Xanh mặc kệ Vân Xanh là như thế nào tiến vào cấm địa, nếu này 5 ngày đều ở nơi đó. Kia. Mộ Vân Khuynh không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Nàng tới rồi cấm địa phía trên sau, có thể nhận thấy được ở chính mình dẫm lên dưới kiếm, có mãnh liệt hơi thở ở dao động, nghĩ nghĩ, Mộ Vân Khuynh bắt đầu tìm cái kia nhập khẩu. Đương nàng từ nhập khẩu tiến vào sau, trừ bỏ cảm giác được ma thú hơi thở bên ngoài, còn có rất cường liệt về Vân Xanh hơi thở. Mãnh liệt đến làm nàng ngực đã chịu va chạm. loại cảm giác này thật không tốt. Mộ Vân Khuynh bước chân thả chậm, thậm chí không nghĩ đi phía trước đi rồi, toàn thân đều xuất hiện một loại căng chặt cảm giác. Nhưng là nàng buộc lòng phải trước đi. Càng là về Vân Xanh hơi thở mãnh liệt, nàng càng là muốn đi phía trước. Nếu dựa theo phía trước theo như lời, nơi này chỉ có một xuất khẩu, Vân Xanh hơi thở lại như thế mãnh liệt, hắn còn dễ dàng lạc đường, kia. Mộ Vân Khuynh không dám đi xuống suy nghĩ. Nàng càng là đi phía trước đi, long thức chi lực sở ngưng tụ Vân Xanh hơi thở liền càng mãnh liệt. Rốt cuộc, Mộ Vân Khuynh ngừng lại. Ở nàng trước mặt, một mảnh hỗn độn. Khắp nơi phun tung tóe vết máu, vỡ vụn xương cốt, còn có tàn lưu thịt băm. Mộ Vân Khuynh mắt bị đau đớn. Mấy thứ này ở làm nàng trước mặt tán mãnh liệt hơi thở, Vân Xanh hơi thở. Mộ Vân Khuynh hai mắt càng ngày càng hồng, làm như dâng lên một tầng huyết khí, ngay sau đó thân thể run nhẹ nhẹ lên. Phát sinh ở chỗ này hình ảnh tất cả đều ùa vào trong đầu. Nàng cảm giác được Vân Xanh ngay lúc đó bất lực, sợ hãi, còn có tuyệt vọng. Còn có đám kia người ngoan độc. Vân Xanh lạc đường thời điểm, Nguyên Thanh bọn họ liền ở giữa không trung nhìn, Vân Xanh cùng bọn họ cầu cứu, mới biết được hắn sẽ đến cấm địa tất cả đều là Nguyên Thanh đám người dở trò quỷ. Nguyên Thanh mang cười thanh âm ở Mộ Vân Khuynh bên thai bồi hồi. Hừ, ta thật vất vả đem ngươi đưa đến nơi này, như thế nào khả năng sẽ làm ngươi đi ra ngoài, ha ha ha ha ha. Tiếng cười đinh thai nhức óc, lại như là dao nhỏ giống nhau, sinh sôi tua nhỏ Vân Xanh hy vọng cuối cùng. Cũng hung hăng đâm vào Mộ Vân Khuynh ngực. Những người này nhìn Vân Xanh bị ma thú truy đuổi, nhìn Vân Xanh hoảng loạn chạy trốn, nhìn Vân Xanh bị công kích, bị xé rách, bọn họ lại đang cười. Như vậy tàn nhẫn hình ảnh hạ, bọn họ tất cả đều cười phát rồ. Bọn họ trơ mắt nhìn Vân Xanh ở thống khổ cùng sợ hãi chung bị ma thú xé thành mảnh nhỏ. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc không đứng được, cả người ngã ngồi trên mặt đất thất thanh khóc giống lên. Vân Xanh đơn thuần giống cái hài tử, bọn họ thế nhưng cũng có thể hạ như thế tàn nhẫn tay. Bọn họ dẫn Vân Xanh đến cấm địa, cười xem Vân Xanh chết đi. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này, sẽ không bỏ qua tham dự chuyện này người, tuyệt đối sẽ không. Nguyên Thanh, còn có cùng hắn cùng nhau những người đó, mỗi một khuôn mặt hắn đều xem rành mạch, nhớ rõ rành mạch. Nàng nhất định yêu làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Mộ Vân Khuynh đứng lên, con ngươi màu đỏ càng lúc nùng liệt. Chương 382 Sấm Thượng Huyền Bí Tông. Đang lúc này, trong rừng truyền đến vài đạo gào giống thanh. Mộ Vân Khuynh lại mặt vô biểu tình, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh âm phát ra phương hướng, không có đi phía trước, cũng không có rời đi. Nàng muốn liền này chỉ xuất sinh cùng nhau giải quyết. Ma thú thực mau liền xuất hiện ở Mộ Vân Khuynh trước mặt, tổng cộng 3 con, diện mạo xấu xí, hình thể khổng lồ. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, nhìn về phía chúng nó, trong mắt huyết hồng hơi thở tựa hồ có làm đối phương khó có thể tưởng tượng lực chấn nhiếp. 3 con làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ma thú tất cả đều ngừng đi trước bước chân, bắt đầu sau này lui. Chúng nó sợ hãi Mộ Vân Khuynh. Dưới tình huống như thế, Mộ Vân Khuynh bắt đầu từng bước tới gần, ngọc phách kiếm cầm trong tay, lại tản ra làm người uy hiếp lực lượng. Lúc này Mộ Vân Khuynh trên người không chỉ có tố diễn còn sót lại thần ma chi lực, còn có mặc chín vân năm đó bảo vệ nàng sử dụng lực lượng cùng với long thức chi lực. 3 con ma thú xoay người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mộ Vân Khuynh lại không có cho chúng nó cơ hội, nàng xông lên đi, trực tiếp đem 3 con ma thú chém giết. Nhìn trên mặt đất nằm tam cụ khổng lồ thi thể, Mộ Vân Khuynh xoay người rời đi. Này 3 con ma thú đích xác hung mãnh, nhưng là lấy nàng hiện tại thực lực lại không tính cái gì. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa nhìn thoáng qua Vân Xanh cuối cùng chết đi địa phương, dứt khoát rời đi nơi này, sự tình còn không có kết thúc, Vân Xanh thủ còn không có báo. Từ cấm địa ra tới lúc sau, Dung Già hai người ở bên ngoài chờ nàng. Nhưng mà Mộ Vân Khuynh không có cùng bọn họ nói bất luận cái gì lời nói, bay thẳng đến Huyền Bí Tông đi. Huyền Bí Tông tông chủ Bắc Tiêu Tử nàng chưa từng có gặp qua, nhưng hôm nay mặc kệ là ai đều đừng nghĩ ngăn trở nàng. Đưa Mộ Vân Khuynh đánh Huyền Bí Tông sau, trên người lấm lấm sát khí lập tức làm đệ tử trong tông đem này vây quanh lên, nhưng là ai cũng không có dám xông lên đi, đối phương tu vi rõ ràng ở bọn họ phía trên. Nữ tử này là ai? Như thế nào sẽ có như thế cao tu vi? Hơn nữa, còn có bọn họ phân biệt không ra lực lượng. Mộ Vân Khuynh đối những người này vây đổ làm như không thấy, chỉ lạnh lùng hỏi, các ngươi tông chủ ở nơi nào? Ngươi cái gì người? Tìm tông chủ làm cái gì? Tông chủ há là ngươi nói thấy liền thấy? Có người quát. Mộ Vân Khuynh nâng nâng tay, người nói chuyện lập tức bay đi ra ngoài. Nàng bắt đầu đi phía trước đi, khiếp mắt nhìn huyền bí tông tối cao chỗ kiến trúc. Bác tiêu tử hẳn là ở nơi đó. Ngay sau đó nàng đột nhiên ngự kiếm dựng lên, trực tiếp hướng về phía cái kia phương hướng mà đi. Đệ tử trong tông tất cả đều không có phản ứng lại đây, chờ bọn họ hoàn hồn, đã không kịp truy Mộ Vân Khuynh. Nhưng mà, còn chưa chờ Mộ Vân Khuynh đến, đại điện môn đột nhiên mở ra, bác tiêu tử từ bên trong ra tới. Người tới người nào? Mộ Vân Khuynh. Ba chữ mới vừa nói ra, lập tức khiến cho hiện lên vẻ kinh sợ. Mộ Vân Khuynh là ai bọn họ đương nhiên biết, chính là Mạc Hoa Quân thu cái kia phế vật đệ tử A, chính là hiện tại như thế nào? Không phải không có tiên căn sao? Như thế nào có thể tu tiên? Đang lúc đại gia cảm thấy không thể tưởng tượng là lúc, lại lần nữa nghe được Mộ Vân Khuynh mở miệng. Bất quá, ta đã không phải Mạc Hoa Quân đệ tử, càng không phải tiên các đệ tử, hôm nay ta sở làm sở hữu sự, cũng cùng tiên các cùng Mạc Hoa Quân không quan hệ. Cái gì? Cùng tiên các còn có Mạc Hoa Quân đoạn tuyệt quan hệ? Có phải hay không ngốc ca? Bao nhiêu người muốn bái Mạc Hoa Quân vi sư đều không có cơ hội, nữ nhân này như thế nào tưởng? Mọi người ở đây lần thứ hai khiếp sợ thời điểm, Mộ Vân Khuynh nói ra làm cho bọn họ cảm thấy kinh hách nói. Tông chủ, ta tới huyền bí tông gặp ngươi, chỉ là đánh với ngươi cái tiếp đón, rốt cuộc ở muốn ở địa bàn của ngươi giết người, không hảo không nói. Mộ Vân Khuynh thanh âm lạnh như băng sương, không có chút nào độ ấm. Chương 383 sát nguyên thanh. Lúc này nàng trong lòng hận ý cùng giết chóc đem sở hữu độ ấm vùi lấp. Mà nàng lời nói không chỉ có làm đệ tử trong tông khiếp sợ, làm bác tiêu tử cũng trừng lớn mắt, phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì? Muốn ở chúng ta huyền bí tông giết người? Vẫn là ở hắn mí mắt ngầm, như vậy tuyên cáo chẳng phải là ở đánh hắn mặt. Đúng vậy, chính là muốn ở huyền bí tông giết người, vì ngươi đệ tử, Vân Xanh báo thù. Mộ Vân Khuynh mặt vô biểu tình, đạm mạc nhìn bác tiêu tử. Nàng không có khả năng trông cậy vào bác tiêu tử giết Nguyên Thanh thế Vân Xanh báo thù. Nguyên Thanh là Nguyên Lão, ai cũng không có nhìn đến Nguyên Thanh bọn họ hại chết Vân Xanh, bác tiêu tử vô pháp động thủ. Đương nhiên liền tính sẽ sát Nguyên Thanh nàng cũng không cần, nàng muốn đích thân động thủ, nhất kiếm đem Nguyên Thanh thịt từ trên người dịch xuống dưới. Làm hắn đau đớn muốn chết. Ngươi nói vì Vân Xanh báo thù. Cái gì ý tứ? Bác tiêu tử sửng sốt một chút. Vân Xanh đã chết. Hung thủ là Nguyên Thanh. Mộ Vân Khuynh nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng tới phía dưới nhìn lướt qua. Nương Long thức chi lực tìm nàng nhìn đến mọi người. Mỗi một cái, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đương quét một vòng lúc sau, Mộ Vân Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, cực kỳ quỷ dị. Thật tốt. Những người đó đều tụ tập ở bên nhau đâu. Như vậy liền không cần quá phí công phu. Ngay sau đó nàng bay thẳng đến Nguyên Thanh đám người nơi vị trí đi, bác tiêu tử thấy vậy, vội theo đi lên. Đến bây giờ vị trí, hắn còn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình, Mộ Vân Khuynh muốn sát Nguyên Thanh. Vân Xanh lại là chuyện như thế nào? Vân Xanh chết cùng Nguyên Thanh có cái gì quan hệ? Hắn cần thiết muốn cùng qua đi nhìn xem. Hắn là huyền bí tông tông chủ, như thế nào có thể để cho người khác ở tông nội dương ai? Nghe hà Mộ Vân Khuynh tốc độ quá nhanh. Chờ Mộ Vân Khuynh dừng lại sau, hắn đột nhiên không thể gần chút nữa. Trung quanh là một đạo lâm thời dựng nên cường đại kết giới. Bác tiêu tử kinh sợ. Mộ Vân Khuynh là Mạc Hoa Quân đệ tử, ngay từ đầu nói không có tiên căn, hiện tại xem ra cũng không phải, hơn nữa thực lực xa ở hắn phía trên. Nữ tử này đến tột cùng là ai? Hắn đứng ở kết giới ngoại nhìn chằm chằm bên trong phát sinh sự tình, chau mày, nếm thử vài lần mở ra kết giới đều không có kết quả. Mộ Vân Khuynh phải làm cái gì? Nhưng thực mau hắn sẽ biết. Nguyên Thanh lúc này còn không biết chính mình không sống được bao lâu, đưa lưng về phía Mộ Vân Khuynh tới phương hướng, đứng ở trong viện đang cùng những người khác nói cái gì? Sư phụ! Có người hô một tiếng. Nguyên Thanh lúc này mới quay đầu lại, nhìn đến Mộ Vân Khuynh thời điểm sắc mặt phi thường không tốt. Nàng tới nơi này làm cái gì? Chỉ thấy Mộ Vân Khuynh trong tay cầm ngọc phách kiếm, hướng tới bọn họ đi tới. Trên người túc lánh chi khí làm người không rét mà run. Tức khác toàn bộ trong viện đều bị sát khí bao bọc lấy. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nguyên Thanh nhíu mày nói. Lấy các ngươi mạng chó, vì Vân Xanh báo thủ. Mộ Vân Khuynh nói. Trước mặt mấy người sắc mặt cự biến. Mộ Vân Khuynh như thế nào sẽ biết Vân Xanh chết cùng bọn họ có quan hệ? Đương nhiên, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là Nguyên Thanh là sẽ không thừa nhận. Nha đầu thúi, ngươi ở nói bậy cái gì, nơi này là Huyền Bí Tông, không phải ngươi tới hồ nháo địa phương. Nguyên Thanh khinh thường nói. Hồ nháo? Mộ Vân Khuynh cười lạnh, đợi chút ngươi liền biết có phải hay không hồ nháo. Theo Mộ Vân Khuynh thanh âm rơi xuống, trên người nàng lực lượng bắt đầu một tầng tầng bộc phát ra tới, thẳng đến tràn ngập toàn bộ kết giới bên trong. Á á á á! Bao gồm Nguyên Thanh ở bên trong tất cả mọi người trừng lớn trong mắt, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Như thế nào khả năng? Theo sau, bọn họ nghe được Mộ Vân Khuynh mở miệng, trừ bỏ ta trước mặt mấy người này, mặt khác tốt nhất trốn xa một chút. Chương 384 tra tấn. 14 cá nhân. Thế nhưng liên hợp lại mưu hại Vân Xanh. Thế nhưng trơ mắt nhìn Vân Xanh bị xé thành mảnh nhỏ. Này đàn ác độc tiểu nhân, nàng muốn cho bọn họ tất cả đều chết không có chỗ chôn. Ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Thanh hô. Mộ Vân Khuynh không có trả lời hắn, trực tiếp rút kiếm mà thượng, sắc bén mũi kiếm dưới ánh mặt trời phiếm hàn quang, kiếm nội Ngọc Linh cảm giác đến Mộ Vân Khuynh sắc khí, càng là hưng phấn lên. Mộ Vân Khuynh vài cái liền đem ly chính mình gần nhất ba người đánh ngã xuống đất, đỏ tươi huyết vẩy ra tới, lại không có muốn bọn họ mệnh, tất cả đều cho bọn hắn để lại một hơi. Thượng A. Giết nàng. Nguyên Thanh thấy vậy, giống lớn nói. Ngươi cho rằng các ngươi hại chết Vân Xanh sự tình sẽ không có người biết. Mộ Vân Khuynh cuối cùng tới gần Nguyên Thanh. Nguyên Thanh lúc này lại tức lại sợ. Nhưng đây là ở Huyền Bí Tông, mặc kệ như thế nào, tông chủ nếu là nghe được động tĩnh khẳng định trở về giúp nàng. Huống chi, hắn là Huyền Bí Tông trưởng lão, như thế nào khả năng bị một tiểu nha đầu cấp chế phục? Nhưng hắn đồ đệ ở Mộ Vân Khuynh trước mặt căn bản là không hề có sức phản kháng, cơ hồ là nháy mắt đã bị Mộ Vân Khuynh đánh ngã xuống đất. Hấp hối dây rủa. Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm Nguyên Thanh thời điểm, phun ra bốn chữ. Nguyên Thanh càng thêm thẹn quá thành giận. Hắn cầm lấy kiếm, thân kiếm tản ra sâu kín ánh sáng, nha đầu thúi, chỉ bằng ngươi còn tưởng thắng ta. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng hơi hơi một phiết, mang theo khốc lánh tà khí. Trực tiếp xông lên đi. Hai người giằng co lên, trên mặt đất thổ bị một tầng tầng nhấc lên tới, đá vụn bay loạn, lưỡng đạo lực lượng giao xả. Làm Mộ Vân Khuynh thiết hạ kết giới ẩn ẩn đong đưa lên. Vâng! Nhưng mà, Nguyên Thanh không có căng bao lâu đã bị Mộ Vân Khuynh đánh bay đi ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất, hoảng sợ trợn to mắt. Không chỉ có là bởi vì Mộ Vân Khuynh tu vi so với chính mình cường đại rất nhiều, còn bởi vì hắn không thể động. Mơ hồ gian hắn cảm giác được trong lúc đánh nhau có cái gì đồ vật chui vào hắn thân thể, xúc cảm lạnh lẽo. Nhưng chính là trong nháy mắt, nếu không phải hắn tu vi không tồi, đối trong cơ thể biến hóa mẫn cảm một ít, căn bản là sẽ không phát hiện. Hiện tại hắn nằm trên mặt đất, mặc người sâu xé, không hề có sức phản kháng. Hắn trơ mắt nhìn Mộ Vân Khuynh đi ở chính mình trước mặt, trên cao nhìn xuống chính mình, ngược sáng trong tầm mắt, Mộ Vân Khuynh giống như làm người thấy không rõ bộ mặt tu la. Vân Xanh như thế nào chết, ta tưởng ngươi rất rõ ràng, ngươi nhìn toàn bộ quá trình. Mộ Vân Khuynh nói chuyện thời điểm. Đem mũi kiếm từ Vân Thanh trên người xẹt qua. Da thịt bị tua nhỏ, một đạo vết máu xuất hiện, đỏ tươi huyết theo làn da chảy xuống tới. A! Nguyên Thanh kêu thảm thiết một tiếng. Mộ Vân Khuynh đem kiếm đột nhiên đâm vào miệng vết thương, dùng sức quấy hai hạ, đau hắn mồ hôi lạnh ròng ròng. A! Mộ Vân Khuynh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyên Thanh gào thét lớn. Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi chỉ nhìn đến Vân Xanh tử vong quá trình như thế nào hành đâu, đương nhiên còn muốn đích thân cảm thụ một chút. Mộ Vân Khuynh thanh âm như trời đông giá rét băng truy, tự thứ hướng Nguyên Thanh, làm Nguyên Thanh nhịn không được run lập cập. Tuy rằng lúc ấy xem Vân Xanh chết thời điểm hắn vui sướng khi người gặp họa, còn rất hưng phấn, nhưng hiện tại hồi tưởng lên lại cảm thấy thập phần khủng bố, làm người sởn tóc gáy. Ngươi điên rồi sao? Ta chính là Huyền Bí Tông trưởng lão, ta... A. Nguyên Hoàng trả không có nói xong, Mộ Vân Khuynh giơ tay, cắt lấy Nguyên Thanh đầu lưỡi. Nàng sẽ làm Nguyên Thanh thanh tỉnh, cảm thụ được sở gặp tra tấn. Mộ Vân Khuynh lấy ra một viên thuốc viên, mạnh mẽ cấp Nguyên Thanh ăn xong đi, ta sẽ không làm ngươi thực mau chết. Chương 385 thị huyết. Nguyên Thanh mắt trừng đến lớn hơn nữa, trong mắt bạo xông ra tới, bên trong lan tràn cực đại sợ hãi. A. Mộ Vân Khuynh nâng kiếm. Từ vừa mới hoa khai khẩu tử thượng thiết tiếp theo phiến thịt. Nguyên Thanh chỉ là a a a gào thét, không biết là bởi vì đau vẫn là ở mắng, Mộ Vân hoàn toàn mặc kệ, nàng lấy ra một cái bình nhỏ, bám vào người một chút đem bên trong bột phân chiếu vào Nguyên Thanh miệng vết thương thượng. Xèo xèo. Da thịt bị bỏng thanh âm vang lên. Nguyên Thanh thống khổ kêu to lên, mắt nhìn về phía chính mình miệng vết thương, đương hắn nhìn đến sau, sợ tới mức muốn rẽ ruột nhưng lại không động đậy, miệng vết thương như là có ngàn vạn con kiến ở cắn phệ, nhưng trên thực tế cái gì đều không có, chỉ có thể nhìn đến chính mình hoàn hảo da thịt một chút ăn mòn rớt, lộ ra dính đầy huyết nhục bạch cốt. Như vậy ăn mòn tốc độ rất chậm, một chút, một tức tức lan tràn, Nguyên Thanh bởi vì thống khổ, mặt bộ vặn vẹo dữ tợn, đôi tay vẫn luôn đang liều mạng muốn nắm chặt. Dấu ở chung quanh những đệ tử khác thấy vậy tất cả đều dọa trắng mặt, da đầu tê dại, mạo mồ hôi lạnh. Không chỉ có là bởi vì Nguyên Thanh lúc này thảm không nỡ nhìn hình ảnh, còn có Mộ Vân Khuynh ngoan độc. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được trước mắt nữ tử thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn độc ác, làm cho bọn họ không cấm trợn mắt há hốc mồm. Đang lúc đại gia tất cả đều khẩn trương nhìn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Mộ Vân Khuynh giơ tay, nhất kiếm đem Nguyên Thanh cánh tay tá xuống dưới. Mà này chỉ cánh tay chỉ còn lại có bị máu cùng thịt vụn bao vây xương cốt. Quá độc ác. Ở nhận hết tra tấn lúc sau còn muốn lấy như vậy phương thức làm đối phương lại thống khổ một lần. A. A. Nguyên Thanh thống khổ mà suy yếu kêu, cơ hồ muốn ngất qua đi. Đương nhiên Mộ Vân Khuynh là sẽ không cho hắn cơ hội này, ngay từ đầu uy Nguyên Thanh ăn vào dược chính là vì phòng ngừa Nguyên Thanh hôn mê qua đi. Loại cảm giác này như thế nào? Nếu còn không có cảm thụ khắc sâu, kia có thể chậm rãi cảm thụ. Khi nói chuyện, Mộ Vân Khuynh hoa nứt ra Nguyên Thanh mặt khác một con cánh tay. Nguyên Thanh lần thứ hai thống khổ gào giống. Đứng ở kết giới ngoại Bắc Tiêu Tử cũng bởi vì trường hợp này khiếp sợ tới rồi. Hắn nguyên bản cho rằng Mộ Vân Khuynh nói muốn giết Nguyên Thanh, chỉ là một lần giải quyết, không nghĩ tới sẽ dùng như vậy phương thức, làm trên người hắn đều không cấm chảy ra một tầng nổi da gà, có chút không dám lại tiếp tục xem đi xuống. Trong viện trường hợp quá huyết tinh, Mộ Vân Khuynh hoàn toàn là máu lạnh, không có bất luận cái gì cảm tình, ở nàng trong mắt tựa hồ chỉ có cựu hận. A. Lúc này, Nguyên Thanh lại tê lệ hô một tiếng. Mộ Vân Khuynh đã bắt đầu ở hắn trên đùi hoa quáng đê vỡ. Trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ, quần áo mảnh nhỏ hỗn loạn ở trong đó, làm người nhìn buồn nôn. Trên thực tế, không ít người đã túi người đứng ở một bên nôn khan một trận. Các ngươi đối Vân Xanh làm, ta sẽ làm các ngươi ngàn lần vạn lần cảm nhận được. Mộ Vân Khuynh đi vào Nguyên Thanh đầu biên, nâng kiếm hướng tới trong đó một con mắt chử đâm tới. Máu tươi tức khắc phun tung tóe ra tới cùng với Nguyên Thanh thứ ra mảng thai thanh âm. Rất nhiều người cũng nhìn không được nữa, sôi nổi trốn xa, những cái đó bị Mộ Vân Khuynh đả thương người càng là có sợ tới mức hôn mê quá khứ. Ở Nguyên Thanh trên người phát sinh sở hữu sự tình, Mộ Vân Khuynh khẳng định đều sẽ dùng ở bọn họ trên người. Kia còn không bằng giết bọn họ. Nhưng là bọn họ hiện tại đều không động đậy, liền tính muốn tự sát cũng không có cách nào. Yêu nữ, ngươi quả thực phát rồ, quá tàn nhẫn. Có người thật sự khống chế không được, bởi vì sợ hãi mà hô ra tới. Mộ Vân Khuynh nghe xong, chậm rãi xoay người, ánh mắt không gợn sóng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người nói chuyện. Chương 386 kết thúc. Người nói chuyện tức khắc cảm thấy một cổ khí nghẹn ở trong cổ họng hô không ra đi. Không chỉ có toàn thân không thể động, đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dại. Thiện nghi ngươi. Mộ Vân Khuynh đột nhiên nói một câu. Mọi người ở đây còn không có biết rõ ràng Mộ Vân Khuynh lời này cái gì ý tứ thời điểm, liền nhìn đến Mộ Vân Khuynh ở nam tử người nọ trên người hoa khai một cái khẩu tử, sau đó đem dùng ở Nguyên Thanh trên người bột phân sái đi lên. Mọi người tựa hồ nghe tới rồi tư kéo thanh âm bên tai vang lên. Mà ở bọn họ trước mắt, vừa rồi mắng người thân thể đang ở một chút bị ăn mòn rớt. Tránh ở nơi xa người chảy ra đầy người nổi da gà, gần chỗ đã sớm sợ tới mức chết khiếp, bởi vì bọn họ biết, đây là bọn họ kết cục. Hiện tại, đến tột cùng ai có thể cứu bọn họ? Còn không phải là đã chết cái Vân Xanh sao? Còn cần làm cho bọn họ như thế nhiều người chôn cùng sao? Đương nhiên, lời này ở ngay lúc này, ai cũng không dám nói ra. Mộ Vân Khuynh xử lý xong rồi mắng người, liền xoay người tiếp tục đối mặt Nguyên Thanh. Đang lúc này, kết giới ngoại đám người bắt đầu xôn xao lên, đại gia tất cả đều ngửa đầu nhìn không trung. Một đạo bóng dáng chính chiều bọn họ bên này mà đến. Đương thấy rõ ràng người tới thời điểm, không khỏi kinh ngạc. Là Mạc Hoa Quân. Mọi người trong lòng cơ hồ đồng thời xuất hiện một ý niệm, cái này có trò hay nhìn. Bác tiêu tử nhìn thấy Mạc Hoa Quân tới, vội vã tiến lên, Mạc Hoa Quân, Mộ Vân Khuynh ở ta Huyền Bí Tông như thế đối đãi ta đệ tử trong tông, ngươi. Mạc Hoa Quân không có lập tức trả lời Bác tiêu tử, mà là nhíu mày nhìn ở kết giới chung Mộ Vân Khuynh. Nàng thủ đoạn đích xác tàn nhẫn chút. Chỉ là đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình, làm nàng sẽ làm như thế. Bác tiêu tử thấy Mạc Hoa Quân không nói lời nào, lại cấp lại giận, Mạc Hoa Quân, ngươi như vậy là cái gì ý tứ? Đệ tử của ngươi đến Huyền Bí Tông tới nháo sự, đem Huyền Bí Tông cùng Tiên Các hai đại môn phái đặt chỗ nào? Hiện tại, nàng là Tiên Các đệ tử, là ta đồ đệ, cho nên đâu? Mạc Hoa Quân cách lạnh băng màu bạc mặt nạ xem Bác tiêu tử. Cho nên, Tiên Các đương nhiên là muốn thật mạnh trừng phạt nàng. Bác tiêu tử không chút khách khí nói. Thật mạnh trừng phạt. Mạc Hoa Quân kéo trường âm điệu, ta nếu là nói không đâu. Bác tiêu tử sắc mặt tức khắc khó coi lên. Mạc Hoa Quân, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta đệ tử há là các ngươi tưởng trừng phạt liền trừng phạt. Liền tính là Tiên Các cũng không thể động nàng mảy may. Mạc Hoa Quân nói. Mạc Hoa Quân, vừa mới Mộ Vân Khuynh chính là nói nàng đã không phải ngươi đệ tử, vậy ngươi cũng hộ không được nàng. Bác tiêu tử đột nhiên nói. Mạc Hoa Quân tuy thoạt nhìn bất động thanh sắc, nhưng mặt nạ sau mặt lại hơi hơi biến hóa. Mộ Vân Khuynh vì không cho hắn mang đến phiền toái, cho nên mới cùng chính mình cùng Tiên Các phiết sạch sẽ, hắn lại như thế nào sẽ bỏ Mộ Vân Khuynh với không màng. Ai nói ta hộ không được nàng. Chỉ cần nàng trở thành quá ta đệ tử, ta liền sẽ bảo nàng bình an, bất quá nếu nàng không phải Tiên Các đệ tử, kia. Tiên Các giới luật trách phạt liền cùng nàng không quan hệ. Mạc Hoa Quân ngữ khí kiên định. Bác tiêu tử một khuôn mặt lập tức cùng đáy nổi giống nhau hắc. Mạc Hoa Quân này rõ ràng chính là muốn thiên vị Mộ Vân Khuynh, vô luận như thế nào, là sẽ không trừng phạt Mộ Vân Khuynh hôm nay hành động. Mạc Hoa Quân, ngươi che chở một cái như thế tâm tư ngoan độc người, về sau như thế nào ở tiên giới dừng chân. Bác tiêu tử hơi mang uy hiếp nói. Kia liền không lập. Mạc Hoa Quân phong đạm Vân Khuynh nói. Lúc này, có cái gì là so Mộ Vân Khuynh còn quan trọng đâu. Bác tiêu tử tức giận đến cả người run rẩy. Nguyên bản cho rằng Mạc Hoa Quân tới lúc sau, có thể khống chế cục diện, lại không nghĩ Mạc Hoa Quân thế nhưng hoàn toàn không màng tiên giới đạo nghĩa, kiên quyết đứng ở Mộ Vân Khuynh bên kia. Lại xem Mộ Vân Khuynh thiết hạ kết giới nội, thật là thảm không nỡ nhìn, đệ tử trong tông liền như thế ở chính mình trước mặt bị giết, thậm chí còn có một cái trưởng lão, mà hắn lại bất lực. Bác tiêu tử lại sinh khí lại sốt ruột, trên mặt cũng là không nhịn được. Nhưng là hắn lại không biết nên làm sao bây giờ. Mộ Vân Khuynh kết giới hắn thế nhưng như thế nào đều không xông vào được đi, Mạc Hoa Quân lại mặc kệ không hỏi. Hắn cấp lòng bàn tay đổ mồ hôi lại cũng không có thể ra sức. Lại một lát sau, Mộ Vân Khuynh đình chỉ trong tay động tác, những cái đó cùng Vân Xanh chết có quan hệ người tất cả đều nuốt khí, lúc này nàng mới phát hiện dung diễn thân ảnh. Nhưng mà trên mặt nàng lại không có chết khiếp hoảng loạn, như cũ bình tĩnh đến không có cái gì biểu tình. Nàng đem kết giới mở ra, ngự kiếm dựng lên, đứng ở dung diện đối diện, ngươi như thế nào tới? Có người riêng đi Tiên Các tìm ta. Dung diện đáp. Mộ Vân Khuynh tầm mắt lập tức liền dừng ở Bác tiêu tử trên người. Từ trước đến nay là Bác tiêu tử tìm người đi Tiên Các thông chi dung diện. Bất quá này dù sao cũng là ở Huyền Bí Tông phát sinh sự tình, cho nên Bác tiêu tử như thế làm cũng không có cái gì vấn đề. Chúng ta đi thôi. Mộ Vân Khuynh thu hồi tầm mắt đối Dung Diễn nói. Dung Diễn gật gật đầu. Mộ Vân Khuynh lúc này thoạt nhìn lạnh nhạt, bình tĩnh, nhưng kỳ thật hắn có thể cảm giác được nàng mỏi mệt cực kỳ. Đã có thể ở hai người phải rời khỏi thời điểm, Bác tiêu tử đột nhiên mở miệng ngăn cản, chuyện này chẳng lẽ liền như thế tính. Bọn họ cách chết chính là Vân Xanh cách chết, ngươi làm sư phụ không thể vì đồ đệ báo thù, ta đây vì ta bằng hưu báo thù, nguyên thanh bọn họ là ta giết. Ta nếu ở các ngươi trước mặt làm chuyện này, kia cũng không chuẩn bị cất giấu, nếu là thật muốn vì ngươi đệ tử trong tông báo thủ, cũng có thể tới tìm ta. Mộ Vân Khuynh thanh âm lạnh băng vô tình, nhìn Bác tiêu tử trong ánh mắt mang theo một loại làm người run bần bật ánh sáng. Bác tiêu tử lập tức nghẹn họng, giọng nói như là tạp trụ đồ vật, một chữ đều nói không nên lời. Thấy Bác tiêu tử không nói lời nào, Dung Diễn liền mang Mộ Vân Khuynh rời đi, đồng thời làm như cảnh cáo mở miệng. Mặc kệ như thế nào, Mộ Vân Khuynh đều là ta muốn che chở người, các ngươi nếu là muốn tìm nàng phiền thoái, liền hỏi trước hỏi ta. Bác tiêu tử càng là nghẹn nói không ra lời, vẫn luôn nhìn theo Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn rời đi, chung quanh yên tĩnh trầm mặc, chỉ có trong không khí dày đặc mùi máu tươi cùng với trên mặt đất thảm thiết cảnh tượng nhắc nhở mọi người vừa mới phát sinh hết thảy. Trên đường trở về, Mộ Vân Khuynh như cũ không rên một tiếng. Dung Diễn cũng không hỏi, che chở nàng đi Thiên Linh Sơn. Linh Nhi nhìn thấy hai người lại đây, vừa định mở miệng, liền cảm thấy không khí không đúng lắm, cuối cùng cái gì cũng không có nói, chỉ là đón hai người đi vào. Ở Dung Diễn bồi Mộ Vân Khuynh đi Linh Đàm thời điểm, Linh Nhi đi thu thập phòng cho khách. Linh Đàm ngoại, Dung Diễn đứng ở cửa, trên mặt mặt nạ đã cầm xuống dưới, một thân hắc y y làm cho cả người đều tản ra khốc lánh hơi thở. Bên trong, Mộ Vân Khuynh đã bảo tử trong nước, ấm áp thủy làm nàng căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới, lúc này mới cảm thấy phía trước huyết tinh trường hợp làm người buồn nôn. Nhưng là trong lòng hận ý cùng phẫn nộ lại không có giảm bớt nửa phần. Vân Xanh chết, nàng như thế nào khả năng dễ dàng liền quên. Dung Diễn, ngươi hôm nay như thế mang ta rời đi, còn nói những lời này đó, về sau ở tu tiên giới cùng tiên các sợ là thật sự khó có thể dừng chân đi. Rốt cuộc, Mộ Vân Khuynh mở miệng nói chuyện, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt. Chương 387 tiên giới đuổi bắt lệnh. Những cái đó với ta mà nói đều không quan trọng, hôm nay ngươi như thế làm ở bọn họ trong mắt là vi phạm đạo nghĩa, không tuân thủ tiên giới quy củ, nhưng ở ta trong mắt, ngươi như thế làm tất nhiên có chính mình nguyên nhân. Huống chi, liền tính Mạc Hoa Quân thân phận đã không có, không phải còn có Dung Diễn sao, mặc kệ là cái nào thân phận, ta đều sẽ lưu tại bên cạnh ngươi. Dung Diễn thanh âm thực nhẹ, nhưng mỗi cái tự chuyển tới Mộ Vân Khuynh trong thai đều trở nên phân lượng 10 phần. Nàng mím môi, Vân Xanh đã chết, cho nên là ở vì Vân Xanh báo thủ. Dung Diễn không phải lấy nghi vấn khẩu khí, mà là nhẹ nhàng bâng cơ thuật lại. Mộ Vân Khuynh theo bản năng gật gật đầu. Cho nên ta nói, ngươi sẽ như vậy làm tất nhiên là có nguyên nhân. Dung Diễn đôi tay vãn trong người trước, hơi hơi buông xuống đầu, nhìn chằm chằm mặt đất xem. Tuy rằng nói, Dung Diễn chính là Mạc Hoa Quân, nhưng Mạc Hoa Quân cũng đã đều không phải là nguyên bản cái kia Mạc Hoa Quân. Hắn đã từng bế quan kia đoạn thời điểm, là bởi vì thân thể gân mạch hỗn loạn, đã không chịu nổi, cho nên đem thân thể trọng tố. Cho nên mới xuất hiện Dung Diễn cái này thân phận. Nếu có thể làm Mạc Hoa Quân thân phận hoàn toàn biến mất, cũng không phải cái gì chuyện xấu đi. Rốt cuộc không ai gặp qua Mạc Hoa Quân, mà Dung Diễn là đại gia sở nhìn đến quá người. Vân Khuynh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta ở bên ngoài thủ, ngươi trong chốc lát ra tới, ta bồi ngươi trở về phòng. Dung Diễn chậm rãi mở miệng. Ân. Mộ Vân Khuynh lên tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đều ở trong núi lợi, bên ngoài phát sinh cái gì sự tình bọn họ cũng hoàn toàn không đi quản. Mộ Vân Khuynh lần này nháo hạ như thế đại đến chuyện này, tu tiên giới chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nguyên bản Dung giả là muốn đi theo Mộ Vân Khuynh cùng Mạc Hoa Quân rời đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có Mạc Hoa Quân ở, Mộ Vân Khuynh hẳn là không có việc gì, hắn chi bằng lưu lại nơi này nhìn xem lúc sau sẽ có cái gì tình huống. Quả nhiên, toàn bộ tu tiên giới bởi vì chuyện này mà đại loạn, thậm chí xuất hiện nhằm vào Mộ Vân Khuynh tiên giới đuổi bắt lệnh, thậm chí có thể trực tiếp giết Mộ Vân Khuynh. Ở bọn họ xem ra, như vậy một cái thủ đoạn tàn nhẫn người, thả mê hoặc Mạc Hoa Quân, làm này không màng tiên giới pháp kỷ, thậm chí còn nói ra nói vậy, như thế đủ loại, Mộ Vân Khuynh càng là không thể đủ lưu. Như vậy tai họa cần thiết trừ bỏ. Đương nhiên, tiên các tôn chủ cùng cơ huyền y còn có một ít người không có đồng ý này nói tiên giới đuổi bắt lệnh, bọn họ càng muốn biết phát sinh chuyện này nguyên nhân, hơn nữa, bọn họ là tin tưởng Mạc Hoa Quân. Chỉ là Bác Tiêu Tử kế thừa huyền bí tông thời điểm đồng thời còn kế thừa giữ lại ở huyền bí tông kia nói tiên giới đuổi bắt lệnh, cho nên, liền tính mặt khác môn phái không có hoàn toàn đồng ý, không thể vận dụng tiên giới công hữu đuổi bắt lệnh, vẫn là có thể sử dụng chính mình môn phái. Mà Bác Tiêu Tử cái này đuổi bắt lệnh cũng làm một ít người có cơ hội thừa dịp, những cái đó muốn tìm Mộ Vân Khuynh phiền toái càng là có thể quang minh chính đại. Dung giả mấy ngày nay nhìn sự tình biến hóa, không khỏi cười nhạo một tiếng, Bác Tiêu Tử vì này mặt ra ra thật đúng là bỏ vốn gốc. Nghĩ, Dung giả chuẩn bị đi tìm Mộ Vân Khuynh. Hắn được đến Mạc Hoa Quân tin tức, nói Mộ Vân Khuynh ở Thiên Linh Sơn, làm hắn tạm thời đi chiếu cố bảo hộ Mộ Vân Khuynh. Bảo hộ Vân Khuynh tỷ tỷ loại sự tình này, hắn đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Dung giả không chút do dự liền chạy tới Thiên Linh Sơn. Cùng lúc đó, Dung Diễn đã rời đi, tu tiên giới bởi vì Bắc Tiêu Tử một đạo đuổi bắt lệnh dẫn phát rồi không ít xôn xao, hắn liền tính là muốn giấu đi Mạc Hoa Quân thân phận, tại đây phía trước, rất nhiều chuyện vẫn là muốn xử lý. Cho nên tìm Dung Già lại đây, hắn muốn tạm thời rời đi một chút. Nhưng mà, liền ở hai người giao tiếp khe hở, Mộ Vân Khuynh gặp được phiền toái. Chương 388 không lưu tình. Mộ Vân Khuynh không có đều ở Thiên Linh Sơn nội, nhàn tới không có việc gì thời điểm liền Linh Nhi trò chuyện, hoặc là nơi nơi đi một chút. Kết quả hôm nay Linh Nhi nói có việc muốn đến sau núi một chuyến, toàn bộ sơn nội liền dư lại nàng một người, cho nên không có việc gì liền chuẩn bị đi lần trước đi qua dược phòng nhìn xem. Nơi đó vẫn là có không ít dược vật. Đang lúc nàng hướng tới dược phòng đi đến thời điểm, mày đột nhiên nhăn lại tới, một đạo sát khí thẳng bước phía sau, ngay sau đó một thanh lạnh băng kiếm gần sát nàng cổ. Mộ Vân Khuynh hơi hơi nghiêng đầu. Ngươi muốn giết ta chỉ có thể dùng loại này đánh lén biện pháp sao? Thương Vân Giao. Nàng thanh âm thực đạm, mang theo cực độ khinh thường. Thương Vân Giao nghe thế ngữ khí, trong lòng rất là khó chịu, một trận châm chọc niệm ai. Ừ, Mộ Vân Khuynh, ngươi hiện tại là cái đích cho mọi người chỉ trích, muốn giết ngươi nhân nhiều lắm đâu, ta nhưng không giống làm cho bọn họ đoạt trước. Không thể tưởng được ta được hoan nghênh, ngay cả bị giết đều là cướp tới. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, đối Thương Vân Giao đặt tại chính mình trên cổ đến kiếm hoàn toàn không thèm để ý. Thương Vân Giao, so cho rằng ngươi thật sự có thể giết ta sao? Thiên Linh Sơn ngươi hẳn là rất có ấn tượng đi, lần trước ngươi ở chỗ này muốn giết ta, kết quả đâu? Mộ Vân Khuynh, ngươi câm miệng cho ta. Thương Vân Giao tức giận lên, phía trước phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt. Nàng từ khi ra đời tới nay, còn không có chịu quá như vậy khuất nhục, nhưng bởi vì Mộ Vân Khuynh, như vậy sự tình không ngừng một lần. Mộ Vân Khuynh đã thực bình tĩnh. Lần trước ngươi giết không được ta, lần này, ngươi vẫn như cũ giết không được ta, chẳng qua, lần trước ngươi mệnh lưu lại, lần này, sẽ không. Ta hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng ngươi vừa động, ngươi sẽ phải chết. Ngươi, Thương Vân Giao lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn chính mình trước mặt phát sinh sự tình. Không có khả năng. Này như thế nào khả năng? Mộ Vân Khuynh có được tiên căn không phải phế vật nàng biết, nhưng là huyền linh tiên căn. Thế nhưng xuất hiện ở Mộ Vân Khuynh trên người. Hơn nữa, nàng đặt tại Mộ Vân Khuynh trên cổ kiếm đang ở một tấc tấc đứt gãy. Đây cũng là tu tiên giới pháp bảo, sư phó chuyên môn tặng cùng nàng, như thế nào sẽ không chịu được như thế một kích? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Liên ở Thương Vân Giao nghi hoặc thời điểm, Mộ Vân Khuynh chậm rãi xoay người. Nàng bình tĩnh nhìn Thương Vân Giao. Một cổ lạnh lẽo sợ hãi cảm thuận tiện từ Thương Vân Giao lòng bàn chân tới toàn thân. Mộ Vân Khuynh mắt rõ ràng là màu đen, nhưng tổng làm nàng cảm thấy cặp kia con ngươi bị huyết giống nhau màu đỏ nhuộm dần. Nàng nhịn không được đánh cái giật mình. Trước mặt người không giống như là Mộ Vân Khuynh, hoặc là phải nói, trước mặt người. Cùng trước kia Mộ Vân Khuynh không giống nhau. Ngươi đến tột cùng là ai? Thương Vân Giao run giọng hỏi. Mang theo cái này nghi vấn xuống địa ngục đi. Mộ Vân Khuynh lạnh giọng nói, nàng nâng lên tay, vẫn chưa chạm vào Thương Vân Giao, nhưng Thương Vân Giao lại cảm giác được trên cổ có một đạo cường đại sức lực, hung hăng co rút lại. Nàng vô pháp thở dốc, thần xác sợ hãi ở nàng nghiêm trọng lan tràn. Mộ Vân Khuynh như thế nào sẽ trở nên như thế lợi hại? Như thế nào sẽ? Nàng căn bản không hề sức phản kháng. Nhưng mà, Mộ Vân Khuynh không có cùng nàng nhiều lời, trong tay lực đạo đột nhiên tăng thêm. Trực tiếp làm Thương Vân Giao nuốt khí. Phía trước quá nhiều sự tình đều là bởi vì Thương Vân Giao mới phát sinh, nàng đã sớm nên bị giải quyết. Dung Giả tới thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn, hắn vội vàng rơi xuống đất, lo lắng dò hỏi, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi không có việc gì đi. Nàng có hay không thương tổn ngươi? Không có việc gì. Mộ Vân Khuynh lắc đầu, đem lấy tay về, treo ở không trung Thương Vân Giao ngã ở trên mặt đất. Chương 389 không muốn dừng lại. Ngay sau đó, Mộ Vân Khuynh tiến lên ở Thương Vân Giao trên người hoa khai một lỗ hổng, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, đem bột phấn ngã vào miệng vết thương thượng. Xèo xèo. Một trận tiếng vang sau, Thương Vân Giao thi thể biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình Dung Già xem ở trong mắt, lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc, hắn chỉ là an tĩnh đứng ở Mộ Vân Khuynh bên người. Ngươi như thế nào tới? Mộ Vân Khuynh lúc này quay đầu nhìn bên cạnh người Đại Nam Hải, hiện tại Dung Già thoạt nhìn thành thục rất nhiều, cùng trước kia cái kia hoàn khố tiểu thế tử có chút bất đồng. Là Mạc Hoa Quân để cho ta tới, tạm thời làm ta bảo hộ ngươi. Dung Giả đột nhiên cười rộ lên, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Ánh mặt trời rơi xuống dưới, uyển chuyển nhẹ nhàng mạ ở trên người hắn, phá lệ đẹp. Mộ Vân Khuynh híp híp mắt. Ta nơi nào dùng bảo hộ nha? Hiện tại tu tiên giới đối với ngươi hạ đuổi bắt lệnh, không ít muốn giết ngươi nhân, càng có tưởng nhân cơ hội báo cũ thù người, tỉ như Thương Vân Giao. Tuy rằng nói vừa mới đã kiến thức quá Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi hiện tại thực lực, nhưng thêm một cái người nhiều một phần bảo đảm. Dung Dạ như cũ cười tủm tỉm, thoạt nhìn làm người thực thoải mái. Mộ Vân Khuynh tâm tình cũng trở nên cực hảo. Vậy được rồi, nếu tới, vậy đi trước ăn một bữa cơm, giữa trưa ta xuống bếp. Mộ Vân Khuynh nói xong trước đi phía trước đi đến, Dung Dạ vội vàng chạy chậm vài bước đuổi kịp. Làm tốt cơm, hai người chờ Linh Nhi trở về cùng nhau ăn. Trong bữa tiệc, Mộ Vân Khuynh hỏi, Linh Nhi, ngươi gần nhất đến sau núi rất cần mẫn, ở tu luyện sao? Linh Nhi chính hướng trong miệng lùa cơm, nghe xong liên tục gật đầu, ân, trước kia đều quá chậm trễ, cả ngày bị sư phó quở trách, đành phải chăm chỉ một chút. Chăm chỉ tu luyện cũng hảo. Mộ Vân Khuynh thanh âm có điểm nhẹ. Nàng bất chi bất giác liền liên tưởng đến Vân Xanh, cái kia vẫn luôn đều thực chăm chỉ thiếu niên, chỉ tiếc hắn không còn có cơ hội tiếp tục tu luyện. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Khuynh tâm tình đặc biệt không tốt. Nàng lại Thiên Linh Sơn đã đãi có đoạn thời gian, muốn đổi cái địa phương, đổi cái hoàn cảnh. Dung Giả, ta cơm nước xong sau liền xuống núi, tưởng khắp nơi đi một chút. Mộ Vân Khuynh nói. Vân Khuynh tỷ tỷ, hiện tại tu tiên giới đại bộ phận người đều ở đuổi giết ngươi, ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Dung Giả nói. Ta đây ở Thiên Linh Sơn, Thương Vân Giao không phải cũng đi tìm tới. Muốn giết ta, cùng ta ở nơi nào kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Giả không có trả lời. Mộ Vân Khuynh nói cũng không phải không có đạo lý. Tuy rằng nói Thương Vân Giao khả năng vì chính mình có thể sát Mộ Vân Khuynh, sẽ không đem Mộ Vân Khuynh ở Thiên Linh Sơn sự tình nói ra đi, nhưng là nếu Thương Vân Giao có thể tìm được, kia những người khác khẳng định cũng có thể đủ tìm được. Hơn nữa lấy Mộ Vân Khuynh hiện tại năng lực, người bình thường thật đúng là không gây thương tổn nàng. Ta cùng với này tại đây một chỗ ăn không ngồi rồi, chi bằng đi ra ngoài nhiều đi dạo, hơn nữa ta còn tưởng hồi một chuyến tướng quân phủ. Mộ Vân Khuynh nói, ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về đi, cũng không biết tiểu hoàng thúc hiện tại có ở đây không kinh thành nội. Dung Giả nói, Mộ Vân Khuynh đứng lên không rõ ràng lắm. Nói xong lại nhìn về phía Linh Nhi, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Linh Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên như thế khách khí ta còn có điểm không thói quen đâu. Mộ Vân Khuynh bật cười, lời này là đang nói ta ngày thường đối với ngươi thái độ không hảo sao. Không có không có. Linh Nhi chạy nhanh xua tay. Hàn huyên vài câu lúc sau, Mộ Vân Khuynh đi thu thập một chút, chuẩn bị xuống núi, về trước tướng quân phủ, Dung Giả tự nhiên là cũng đi theo cùng nhau. Chương 390 lại tao ngộ nguy cơ. Tướng quân bên trong phủ. Trong không khí đọng lại căng chặt hơi thở. Mộ Năm ngồi ở ghế trên gắt gao nắm chặt nắm tay, Mộ Vân Khuynh ngự kiếm mà xuống, không có đi đại môn, trực tiếp liền đến trong viện, vừa lúc nhìn đến Mộ Năm lúc này bộ dáng. Tổ phụ, xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Nghe được Mộ Vân Khuynh thanh âm, Mộ Năm lập tức hoàn hồn, sắc mặt nôn nóng lại phẫn nộ biểu tình thoáng tùng hoãn, ngược lại biến thành ý cười, nha đầu, ngươi đã trở lại. Ân, trở về nhìn xem, tổ phụ là có cái gì lo lắng sự tình. Còn không phải cùng Ninh Quốc chiến sự, đánh mấy năm đều không có ngừng lại ý tứ, không chỉ có như thế, Ninh Quốc khí thế mãnh liệt, cơ hồ là dồn dập chiến thắng, làm chúng ta Thương Quốc cùng Hiên Quốc không ngừng bị nhục, dân chúng lầm than, chính là lại không có cách nào giải quyết. Mộ Năm nói ra chính mình sở ưu sầu sự tình. Mộ Vân Khuynh nghe xong, tiến lên thế Mộ Năm xoa xoa bả vai, tổ phụ, ngươi yên tâm hảo, Ninh Quốc thực mau liền thành không được cái gì khí hậu. Lúc trước bọn họ dám khơi mào chiến sự, là bởi vì có Thương Vân Giao âm thầm tương trợ, hiện tại Thương Vân Giao không còn nữa, cũng sẽ không có người có nhàn tình đi quản Thương Bắc Việt, cùng Thương Vân Giao so, Thương Bắc Việt không đáng nhắc đến. Thương Vân Giao không còn nữa. Mộ Năm quay người ngẩng đầu nhìn Mộ Vân Khuynh, lời này là cái gì ý tứ? Nàng muốn giết ta, lại không có thành công. Mộ Vân Khuynh nói. Mộ Năm lập tức đã biết cái gì ý tứ. Hắn một lần nữa chuyển chính thức thân thể, đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, một là bởi vì Mộ Vân Khuynh không có việc gì, hiện tại êm đẹp đứng ở hắn bên người, nhị là, Thương Vân Giao đã chết, kia Ninh Quốc liền dễ đối phó nhiều, đã không có người tu tiên che chở, bọn họ thành không được cái gì khí hậu. Chẳng qua muốn triệt giải quyết trận này chiến sự, vẫn là yêu cầu thời gian. Mộ Vân Khuynh lại cùng Mộ Năm Hàn huyên trong chốc lát mới trở về trong phòng, Tiểu Quy đang ngủ, cảm giác được quen thuộc hơi thở sau lập tức tỉnh lại, duỗi dài tiểu cổ hướng tới ngăn tủ bên ngoài nhìn đi. Đương nhìn đến Mộ Vân Khuynh sau, hưng phấn đến không được. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Ân Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, thoạt nhìn lại trưởng thành rất nhiều, tiểu đào đem ngươi chiếu cố khá tốt sao. Ta nhưng không ngừng hiện tại như thế lại đâu, có chủ nhân ngươi cho ta đan dược, ta tiến bộ bay nhanh. Nói, tiểu quy từ quầy trung bò ra tới, ở Mộ Vân Khuynh một trận kinh ngạc chung, từ ngăn tủ phiên đi xuống, thẳng tắp hạ truy. Nhưng mà đương Mộ Vân Khuynh muốn rôi tay đi tiếp thời điểm, rồi lại đột nhiên thu hồi tay. Ở nàng trước mặt, tiểu quy từ một tí xíu đại nháy mắt biến thật lớn vô cùng, cũng đủ Mộ Vân Khuynh ngồi ở sau đó trên lưng. Trống giống nhà ở tức khắc trở nên nhỏ hẹp lên. Chủ nhân, ta hiện tại trận pháp lợi hại hơn, có người ba lần bốn lượt muốn công phá cũng đều không có thành công. Tiểu quy nói, có người xông vào tướng quân phủ. Không ngừng đâu, còn có muốn công kích chủ nhân tổ phụ, bất quá bởi vì ta tại bên người, cho nên không có thành công. Tiểu quy một lần nữa biến trở về nho nhỏ bộ dáng, ngưỡng đầu nhỏ nói. Mộ Vân Khuynh túi người đem nó cầm lấy tới, đặt ở trên bàn, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, mày gắt gao khóa trụ, nghĩ đến sự tình. Quả nhiên có người muốn sát tổ phụ, may mắn lúc ấy nàng để lại tiểu quy ở tổ phụ bên người. Xem ra, nếu muốn tướng quân phủ người an toàn sinh hoạt đi xuống, có một số việc nàng nhất định phải đi giải quyết, nếu không bên người nàng người liền vô pháp an bình, làm tiểu quy che chở cũng không phải kế lâu dài. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh đứng lên, rũ mắt nhìn trên bàn tiểu quy, ngươi biết muốn sát tổ phụ đều là cái gì người sao? Chương 391 Linh Nhi sở cầu. Không xác định cụ thể là cái gì, nhưng là có luyện âm tà chi thuật, cũng có người tu tiên. Tiểu quy trả lời. Mộ Vân Khuynh ánh mắt trầm đi xuống. Âm tà chi thuật hẳn là chính là kia hắc ảnh phái tới, người tu tiên. Lại là ai? Là quỷ môn tư vẫn là tư đồ gia, hoặc là nói là phục hải lão quái, bất quá này ba cái cũng không có cái gì khác nhau. Nếu là trong đó một phương hành động, cũng tất nhiên cùng mặt khác hai bên có liên hệ. Cũng hoặc là tiểu cảnh tiên đảo người. Bất quá, tiểu cảnh tiên đảo người hẳn là sẽ không cấp thấp đã đến tướng quân phủ ám sát tổ phụ. Cho nên, Mộ Vân Khuynh cuối cùng đem mục tiêu định ở tư đồ tam gia trên người. Hiện tại nàng muốn biến thủ vì công, những người này có Bắc Tiêu Tử phát ra đuổi bắt lệnh, kêu biến trở về càng thêm tùy ý càn rỡ tới đuổi giết nàng. Cho nên, giải quyết bọn họ có thể đặt ở trước hết. Đến nôi hắc ảnh, nàng hiện tại còn không có thăm dò chi tiết. Tạm thời cũng không từ dưới tay. Tiểu Quy, nơi này liền tiếp tục giao cho ngươi, ta còn muốn đi xử lý chút việc tình. Mộ Vân Khuynh nói. Tiểu Quy tuy rằng không biết Mộ Vân Khuynh muốn đi làm cái gì, nhưng vẫn là phối hợp gật gật đầu. Dù sao nó hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo đảm Mộ Năm cùng với Vương Phủ Nội an toàn, nếu là lại có những người khác chủ nhân cũng sẽ phân phó. Mộ Vân Khuynh công đạo song sau cùng ai đều không có cáo biệt, trực tiếp ngự kiếm rời đi. Liền hồi Vương Phủ Dung giả cũng không có nói, những người đó là nàng việc tư, nếu gặp gỡ phục hải lão quái, sẽ càng thêm khó chơi, nàng không nghĩ Dung giả bởi vì chính mình gặp được nguy hiểm. Mộ Vân Khuynh một đường đi trước, lại không có phát hiện, vẫn luôn có người đi theo nàng. Thương Hải Vân Đều. Lúc này, tư đổ ra người chính cao hứng đâu, đuổi bắt lệnh một chút, đuổi giết Mộ Vân Khuynh người liền càng nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đối với bọn họ tới nói, chỉ nghĩ là Mộ Vân Khuynh chết, mặt khác cũng không quan trọng. Đang lúc tư đổ ra người nhảy nhót thời điểm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng ở trống rông trong viện, gió nhẹ thổi qua, dơ lên nữ tử khinh bạc quần áo, mờ ảo như tiên tử, nhưng mà nữ tử trên người bá đạo mà cường hãn khí thế rồi lại làm người không thể không nhìn thẳng vào. Tư đổ ra người ở nhìn đến người tới là lúc tất cả đều ngốc đứng ở tại chỗ. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Mộ Vân Khuynh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tư đổ phong ngữ khí không vui. Có phải hay không các ngươi đối ta tổ phụ động thủ? Mộ Vân Khuynh hỏi. Tư đổ ra người trên mặt biểu tình tức khắc biến hóa khác nhau. Mộ Vân Khuynh xem ở trong mắt, trong lòng đã biết được, chuyện này khẳng định cùng tư đổ ra thoát không được căn hệ. xem ra thật là các ngươi. Mộ Vân Khuynh nói tiến lên một bước. Tư Đồ Gia người khẩn trương lên, Mộ Vân Khuynh ở Huyền Bí Tông làm sự tình, bọn họ đều là nghe nói qua, hiện tại Mộ Vân Khuynh ở chỗ này, bọn họ căn bản là không có cái gì phần thắng. Bọn họ cũng đều biết, Mộ Vân Khuynh hiện tại là người tu tiên. Mộ Vân Khuynh lúc này lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, đại khái cũng biết bọn họ muốn làm cái gì, liền mở miệng nói, không cần nghĩ đi tìm Phục Hải lão quái, chờ xử lý xong các ngươi, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Ngươi nói xử lý chúng ta. Thật lớn khẩu khí. Tư Đổ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vô án dựng lên, ngươi liền tưởng dựa vào ngươi một người cùng chúng ta toàn bộ gia tộc đấu. Còn muốn đi tìm Phục Hải lão quái. Động thủ mới biết được. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, rút kiếm tiến lên. Trong mắt ngoan tuyệt tàn khốc mãnh liệt quay cuồng. Tư Đổ Gia nhân tâm trung sợ hãi, nhưng cũng vô pháp chạy thoát, mắt thấy Mộ Vân Khuynh xông tới, chỉ có thể căng ra đầu chống cự. Lúc này nếu Phục Hải quận người ở vậy là tốt rồi. Chỉ tiếc, trong không khí thực mau liền tràn ngập khởi nồng đậm huyết tinh khí vị, Mộ Vân Khuynh xuống tay không lưu tình chút nào, đối bọn họ lưu tình, vậy sẽ đối tổ phụ tạo thành uy hiếp. Tư Đổ Gia người thực mau liền tràn ngập ở hoảng sợ giữa. Mộ Vân Khuynh ở trong viện đứng vài giây, lại lần nữa nhích người. Đi theo Mộ Vân Khuynh phía sau người lúc này mới hiện thân ra tới, khoanh tay mà đứng nhìn Tư Đổ Gia đầy đất hỗn độn. Mộ Vân Khuynh xuống tay đích xác đủ tàn nhẫn, ma thần chi lực cũng thật là cường hãn, Mộ Vân Khuynh bất quá chính là thoáng dùng một chút lực lượng, những người này liền tất cả đều mất mạng. Bất quá, này đó chết cũng là trừng phạt đúng tội, không có trộn lẫn tiến chuyện này Mộ Vân Khuynh cũng không có động. Kia kế tiếp Mộ Vân Khuynh sẽ đi nơi nào? Phục Hải quận. Phục Hải lão quái vẫn là có chút khó đối phó. Nhưng mà, vẫn chưa chờ Mộ Vân Khuynh đến Phục Hải quận. Trên đường liền có người đem này ngăn cản xuống dưới. Linh Nhi đầy mặt nôn nóng, trên mặt tất cả đều là dơ bẩn, quần áo tổn hại, thoạt nhìn thập phần chật vật. Linh Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh kỳ quái hỏi. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi mau giúp ta cứu Tiêu Vân. Linh Nhi nôn nóng nói, hai mắt đỏ lên. Mộ Vân Khuynh trong lúc nhất thời không có minh bạch, Tiêu Vân là ai? Là một con thỏ trắng tinh. Nàng bị bắt đi, một đám kỳ quái người. Linh Nhi vội vã hồi. Mộ Vân Khuynh đại khái biết đã xảy ra cái gì sự tình. Nàng ở Thiên Linh Sơn thời điểm, Linh Nhi thường xuyên đến sau núi, chính là vì đi gặp Tiêu Vân. Hiện tại Tiêu Vân bị người bắt đi. Là hắc ảnh người làm sao? Cũng dám đi Thiên Linh Sơn bắt yêu. Hơn nữa, bọn họ như thế nào sẽ phát hiện Thiên Linh Sơn có tu luyện thành tinh yêu vật, nơi đó địa linh nhân kiệt, giống nhau tiểu yêu ở nơi đó tu luyện. Yêu khí trên cơ bản sẽ bị bao trùm trụ. Ta trước cùng ngươi sẽ Thiên Linh Sơn nhìn xem. Mộ Vân Khuynh nói. Hảo, hảo. Linh Nhi một cái kính gật đầu. Hiện tại hắn không biết Tiêu Vân bị đưa tới nơi nào, nhưng giống như cũng chỉ có thể trở về Thiên Linh Sơn tìm manh mối, huống chi hắn hiện tại lại tìm không thấy sư phó. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là Mộ Vân Khuynh. Hiện giờ Mộ Vân Khuynh cùng trước kia không giống nhau, nàng có cũng đủ năng lực. Linh Nhi đi theo Mộ Vân Khuynh một đường trở lại Thiên Linh Sơn. Trong núi an tĩnh không có một tia động tĩnh. Mộ Vân Khuynh trực tiếp đi sau núi, xem xét chung quanh tung tích, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Lấy những người đó hung tàn thủ đoạn, Tiêu Vân bị bọn họ bắt được, phỏng chừng giữ nhiều lành ít, cho nên tốc độ cần thiết muốn mau có thể. Nhưng hiện tại nàng căn bản là không biết đi nơi nào tìm. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại, lấy long thức chi lực muốn tìm kiếm đến cái gì manh mối. Cũng hoặc là nhìn xem Tiêu Vân hay không còn sống. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, mày lại gắt gao nhăn lại. Nàng cảm giác được Tiêu Vân kia tí yêu khí. Nói cách khác, Tiêu Vân cũng không có rời đi Thiên Linh Sơn. Kia nàng sẽ ở nơi nào? Nghĩ nghĩ, Mộ Vân Khuynh đối với Linh Nhi nói, tìm, ở Thiên Linh Sơn tìm, nàng không có rời đi Thiên Linh Sơn. Linh Nhi nghe xong đầu tiên là khiếp sợ, sau đó kinh ngạc. Mộ Vân Khuynh ý tứ là, những người đó bắt Tiêu Vân lúc sau, cũng không có rời đi Thiên Linh Sơn. Chúng ta đây, chúng ta muốn đi cái gì địa phương tìm? Linh Nhi lắp bắp hỏi. Thiên Linh Sơn ngươi tương đối quen thuộc, cho nên ngươi ngẫm lại cái gì địa phương thích hợp giấu người. Sau đó chúng ta hai người phân công nhau hành động, như vậy tìm tương đối mau. Bất quá, những người này lá gan thật đúng là đại, thế nhưng giấu ở Thiên Linh Sơn, sau đó làm cho bọn họ giống không đầu rồi bỏ nơi nơi tìm lung tung. Chương 392 Hắc ảnh thân phận. Linh Nhi bắt đầu hồi tưởng Thiên Linh Sơn tương đối bí ẩn địa phương, đem chính mình có thể nghĩ đến đều nói cho Mộ Vân Khuynh, sau đó hai người tách ra hành động. Mộ Vân Khuynh ở sơn nội tìm, Linh Nhi ở sau núi tìm. Tuy rằng Mộ Vân Khuynh có thể cảm giác được Tiêu Vân yêu khí, nhưng là lại không cách nào xác định vị trí, bởi vậy chỉ có thể một chỗ xem xét. Nhưng mà, đưa Mộ Vân Khuynh đi ngang qua dược phòng thời điểm, nguyên bản muốn tiếp tục đi phía trước đi bước chân lại ngừng lại. Nàng nhíu mày thần sắc ngưng trọng nhìn dược phòng đứng một hồi lâu. Cái này khí vị. Mộ Vân Khuynh trong đầu có cái gì nhanh chóng xẹt qua. Đối. Chính là cái này khí vị. Lúc ấy nàng ở hắc ảnh cứ điểm ngửi được quá, lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái, có loại nói không nên lời cảm giác, nhưng cũng không có nghĩ đến là không đúng chỗ nào. Hiện tại, nàng tưởng nàng đã biết. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến. Nếu hôm nay không phải Linh Nhi tìm chính mình tới, có lẽ nàng thật sự như vậy bỏ lỡ, còn ở mù quáng tìm kiếm. Mộ Vân Khuynh ánh mắt tinh lượng, rồi lại lộ ra dày đặc hàn quang, nàng đi bước một hướng tới dược phòng đi qua đi. Nha đầu, ngươi ở làm cái gì đâu? Liên ở Mộ Vân Khuynh tới gần dược phòng thời điểm, đột nhiên có người gọi lại nàng. Nàng dừng lại, quay đầu nhìn đến vô thượng chân nhân đang đứng ở nàng phía sau. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng không giấu vết nguéo một cái, vội nói, Linh Nhi phía trước ở trong núi kết bạn một con tiểu yêu, hiện tại có người đem kia tiểu yêu bắt đi. Ta đang ở giúp hắn tìm, vô thượng chân nhân ngươi đã trở lại liền hảo, chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, bằng không sợ kia chỉ tiểu yêu xảy ra chuyện. Vô thượng chân nhân nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ, ngay sau đó nôn nóng hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Là cái gì người làm? Mộ Vân Khuynh bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt mang theo diễn ngược chi sắc, là cái gì người làm? Chẳng lẽ vô thượng chân nhân ngươi không biết sao? Vô thượng chân nhân mặt có một cái chớp mắt trở nên ám trầm. Nhưng chợt liền tràn đầy khó hiểu nhìn Mộ Vân Khuynh, nha đầu, ta như thế nào có thể biết được a? Ta vừa mới trở về liền nghe được ngươi nói chuyện này. Phải không? Thủ hạ của ngươi ngươi sẽ không biết. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, xoay người liền hướng dược phòng mà đi. Thiêu Vân hẳn là đã bị nhốt ở dược phòng chung. Vô thượng chân nhân thấy vậy sắc mặt biểu tình trở nên hung ác lên, ngữ khí âm trầm, hừ. Không thể tưởng được thế nhưng bị ngươi cái nha đầu thối xuyên qua. Mộ Vân Khuynh không để ý đến nàng, hiện tại cứu Tiêu Vân quan trọng. Ngay sau đó nàng liền vọt vào dược phòng giữa, kia cổ kỳ dị hương vị ập vào trước mặt, so với tiền nhiệm gì một lần ngửi được đều phải nung liệt. Tuy rằng này khí vị không khó nghe, nhưng Mộ Vân Khuynh trong đầu lại nhớ tới đã từng nhìn đến hình ảnh, tức khắc cảm thấy làm người buồn nôn. Nhưng mà, đưa Mộ Vân Khuynh tiến vào dược phòng sau, vô thượng chân nhân cũng đi theo vào được, cửa phòng cũng phanh một tiếng đóng lại. Chỉ nghe vô thượng chân nhân thanh âm ở trong phòng âm trầm trầm phiêu đãng. Tuy rằng hiện tại giết ngươi vẫn là sớm điểm, nhưng xem ra không thể không giết. Mộ Vân Khuynh nhìn trước mặt người, hoàn toàn vô pháp đem hắn cùng phía trước nhìn thấy vô thượng chân nhân liên hệ đến cùng nhau. Khi đó vô thượng chân nhân giống như là cái lao ngon đồng, lại không nghĩ, chân chính thân phận là cái tội ác tẩy trời người. Nếu không phải này đặc thù khí vị, thật đúng là chính là không ai có thể đoán được hắc ảnh chân chính thân phận. Mộ Vân Khuynh. Vô thượng chân nhân thấy Mộ Vân Khuynh không có phản ứng, thanh âm càng thêm âm trầm lên, mỗi một chữ tiết đều như là từ kẽ răng bài trừ tới. Ngươi thật đúng là chính là ta túc địch, tố diễn thời điểm cùng ta là địch, lại lần nữa chuyển thế lại cùng ta là địch, phá hư kế hoạch của ta. Tố diễn. Mộ Vân Khuynh nhíu mày. Vô thượng chân nhân như thế nào sẽ biết nàng là Tố Diễn? Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Mộ Vân Khuynh lạnh giọng hỏi. Ha ha ha ha ha. Vô thượng chân nhân tức khắc cười ha hả, ngươi còn không biết ta là ai a? Mộ Vân Khuynh mày nhăn càng khẩn. Nàng không ngừng tìm kiếm Tố Diễn ký ức, trong giây lát mắt đồng khẽ nhếch, đáy mắt lộ ra khiếp sợ. Là ngươi? Như thế nào? Nhớ tới ta là ai? Vô thượng chân nhân cười nhạo một tiếng. Năm đó ngươi giết ta thời điểm không thể tưởng được ta căn bản là không có chết đi. Càng muốn không đến, hôm nay ngươi sẽ chết ở tay của ta. Mộ Vân Khuynh con ngươi co chặt, đôi tay nắm thành nắm tay. Nàng sắc không nghĩ tới, đứng ở chính mình đối diện sẽ là cái kia bị chính mình tru sát ma tôn. Hơn nữa, nàng cũng không xác định đối phương hiện tại năng lực như thế nào, những cái đó nàng nhìn đến tàn nhẫn sự tình, còn có nàng không thấy được. Tất nhiên đều là vì khôi phục chính mình lực lượng việc làm, tuyệt đối không thể coi khinh. Mộ Vân Khuynh trong lòng đoán lên. Hiện tại trước mặt chính là Ma Tôn, mà Tiêu Vân liền ở dược phòng chỗ nào đó, nàng muốn như thế nào làm mới hảo. Chào Tiêu Vân lại là vì cái gì? Cùng phía trước Đào Hương tình huống giống nhau. Chính là lần này rõ ràng vội vàng rất nhiều, trực tiếp liền ở Thiên Linh Sơn tiến hành. Có lẽ là bởi vì chuyện này đối Ma Tôn tới nói quá khẩn cấp. Nếu là đối phương thật sự có cái gì kế hoạch, kia tất nhiên là muốn trước tìm được Tiêu Vân. Cho nên Mộ Vân Khuynh bắt đầu đem tinh lực tất cả đều tập trung đang tìm kiếm Tiêu Vân mặt trên, long thức chi lực ngưng tụ lên, lại hướng tới tứ phương khuyết tán, đem toàn bộ dược phòng đều bao vây ở năng lượng giữa. Trầm tĩnh trong không khí, có nhẹ nhẹ thanh âm một chút ngưng tụ, truyền vào Mộ Vân Khuynh trong tai. Thanh âm nơi phát ra với phía sau khổng lồ dược quầy, có cơ quan. Nhưng là cơ quan là cái gì? Nàng hiện tại cùng vô thượng chân nhân rằng co, hoàn toàn không thể bước ra đi tìm cơ quan. Đang lúc Mộ Vân Khuynh sốt ruột thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người đang theo nơi này tới gần, nương long thức chi lực, có thể cảm giác được đối phương cường đại uy áp. Lại hoàn hồn, người đã đến gần rồi cửa. Lúc này vô thượng chân nhân mới nhận thấy được, hắn lập tức xoay người, lại phát hiện phía sau đứng vài người. Mà mấy người này hắn tự nhiên là đều nhận thức. U Minh phủ quỷ quân Âm La Sát, Ma Cơ Trường Cầm, thương cùng với thành phố quỷ quỷ tôn. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Vô thượng chân nhân trầm giọng chất vấn. Đương nhiên là lại đây giúp nàng. Ma Cơ Trường Cầm vươn tay háo lớn lên ngón tay chỉ ngưỡng Mộ Vân Huynh, bằng không ngươi cho rằng chúng ta lại đây cùng ngươi ôn chuyện sao? Thật là không thể tưởng được, vô thượng chân nhân thế nhưng là ma tôn ngươi, nếu không phải quỷ tôn nói cho chúng ta biết, chúng ta thật sự cho rằng ngươi đã chết. Âm La Sát trầm thấp tiếng nói như băng giống nhau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô thượng chân nhân. Các ngươi cho rằng hiện tại các ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Vô thượng chân nhân nhìn lướt qua trước mặt mấy người, lạnh lùng cười nói, lần này ai đều đừng nghĩ ngăn cản ta. Mộ Vân Khuynh không cùng hắn vô nghĩa, hiện tại nếu Âm La Sát đám người tới, kia nàng liền có thời gian liền Tiêu Vân. Giúp ta bám trụ hắn dừng một chút còn nói thêm, các ngươi có ai sẽ khởi động máy quan? Giúp ta một chút. Ta tới. Quỷ tôn lên tiếng. Hảo. Mộ Vân Khuynh trực tiếp xoay người hướng dược quầy đi đến. Vô thượng chân nhân thấy vậy, quắc, mơ tưởng lại phá hư kế hoạch của ta. Nói liền phải đối Mộ Vân Khuynh động thủ. Cùng lúc đó, Âm La Sát, Trường Cầm cùng thương ba người vọt đi lên đem này quân lấy. Quỷ tôn tắc như một đạo phù ảnh lắc mình tới rồi Mộ Vân Khuynh bên người, trợ giúp nàng mở ra cơ quan. Toàn bộ dược phòng một mảnh hỗn loạn. Kéo kẹt. Dây nặng thanh âm ở tiếng đánh nhau chung đột nhiên vang lên. Vô thượng chân nhân sắc mặt sắc biến, trong cơn tức giận, đem Âm La Sát ba người trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, xoay người đi theo Mộ Vân Khuynh phía sau tiến vào mật thất, cuối cùng thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể làm người phá hư. Mộ Vân Khuynh cùng quỷ tôn tiến vào đến mật thất lúc sau, liền nghe đến một cổ nồng đậm tanh hôi vị, mà trước mắt hết thể càng là làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Yêu tộc khô quắt thi thể thượng đổi chiều ở giữa không trung, mặt trên tràn đầy loang lổ khô cạn vết máu. Tiêu Vân tắc bị treo ở trong đó, thoạt nhìn hơi thở thoi thoát. Cùng lúc đó, mật thất chung những người khác ở nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng quỷ tôn xông tới sau, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền có người xông lên. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ tôn thanh âm trầm thấp, giơ tay gian kia mấy cái xông lên người liền tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Mộ Vân Khuynh tắc qua đi liền Tiêu Vân. Đại vô thượng chân nhân tiến vào thời điểm, trong mật thất người đã sớm tất cả đều mất mạng, sở hữu đồ vật tất cả đều bị hủy hoại. Các ngươi vô thượng chân nhân khí kiệt, hai mắt màu đỏ tươi, hung hăng trừng mắt Mộ Vân Khuynh, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng như vậy là có thể phá hư kế hoạch của ta. Hừ, tuy rằng không có giết ngươi tổ phụ, nhưng là giết cái kia kêu cái gì Vân Xanh cũng như vậy đủ rồi. Ngươi nói cái gì? Mộ Vân Khuynh thấp giọng hỏi nói. Hừ, Nguyên Thanh dã tâm quá lớn, chỉ cần đáp ứng cho hắn muốn, hắn tự nhiên sẽ giúp ta làm việc. Vô thượng chân nhân trong giọng nói tràn đầy trâm trọc. Mộ Vân Khuynh lại cả người run rẩy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Nguyên Thanh sát Vân Xanh là đã chịu hắc ảnh xui khiến. Đang lúc Mộ Vân Khuynh phẫn nộ hết sức, vô thượng chân nhân lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nháy mắt hóa thành hắc ảnh bộ dáng. Hôm nay ta tạm thời buông tha ngươi, nhưng này bút chướng ngươi không lâu lúc sau liền phải trả ta. Dứt lời, người liền biến mất không thấy. Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm hắc ảnh biến mất địa phương, ánh mắt lắng đọng lại một mặt sâu thẳm. Hắc ảnh đến tột cùng còn có cái gì mục đích? Chúng ta trước đem nàng mang đi ra ngoài đi. Quỷ tôn thấy Mộ Vân Khuynh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mở miệng nói. Mộ Vân Khuynh lấy lại tinh thần, gật gật đầu, sau đó mang theo Tiêu Vân đi ra ngoài. Mật thất ngoại, Âm La Sát ba người đều bị vết thương nhẹ. Không thể tưởng được hắn hiện tại vẫn là như thế lợi hại, ngược lại là chúng ta mấy cái không bằng trước kia. Âm La Sát cười khổ một tiếng, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Mộ Vân Khuynh trên người. Hắn đến bây giờ cũng vô pháp tiếp thu Mộ Vân Khuynh đột nhiên thay đổi thân phận, tưởng tượng đến chính mình đuổi giết người chính là chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm người, ngực chỗ liền có một loại dị dạng cảm giác. Mộ Vân Khuynh đối Âm La Sát ánh mắt nhìn như không thấy, nàng như cũ đỡ Tiêu Vân, sau đó đôi thương nói, hôm nay cảm ơn các ngươi. Thương lắc lắc đầu, ta còn có chuyện phải làm, các ngươi về trước ma giới dưỡng thương đi. Mộ Vân Khuynh nói, hảo. Thương trước hết đáp, hiện tại hai bên quan hệ đích sắc có chút xấu hổ, nếu Mộ Vân Khuynh như thế nói, kia vẫn là rời đi hảo. Âm La Sát tự nhiên là không thể nói cái gì, đem tầm mắt thu hồi lúc sau liền rời đi, ma cơ trưởng cầm cũng đi theo cùng nhau. Đại ba người rời đi sau, Mộ Vân Khuynh mới nhìn về phía Quỷ Tôn, vừa mới cảm ơn Quỷ Tôn ngươi ra tay tương trợ. Không cần khách khí, ta giúp ngươi đỡ nàng trở về đi. Quỷ Tôn nói, ta chính mình tới là được. Mộ Vân Khuynh nói liền muốn đãi Tiêu Vân đi ra ngoài, nàng còn phải cho Tiêu Vân chữa thương. Nhưng mà, đương ba người từ mật thất trung đi ra ngoài là lúc, một đạo cường hãn uy áp đột nhiên tập kích mà đến. Hắc ảnh đi vòng vèo trở về, trở tay không kịp. Lực lượng cường đại bay thẳng đến Mộ Vân Khuynh bên này mà đến, Mộ Vân Khuynh trong khoảng thời gian ngắn trốn tránh không kịp. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Quỷ Tôn lắc mình đương lại đây, đem Mộ Vân Khuynh gắt gao bảo vệ. Thân thể về phía trước hơi khuynh đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt mặt nạ cũng tùy theo vỡ vụn. Giáp mặt trước nam tử khuôn mặt bày biện ra tới thời điểm, Mộ Vân Khuynh hai mắt nháy mắt trợ to, đối phương tinh xảo khuôn mặt ánh vào nàng đến con ngươi. Dung giả, như thế nào sẽ là ngươi? Mộ Vân Khuynh thanh âm làm như bị tạp ở trong cổ họng, thật vất vả mới phát ra tới. Dung giả kéo kéo khoe miệng, chờ trước giải quyết xong rồi cái kia lão đông tây lại nói. Nói xong, hắn chuẩn bị động thủ, Mộ Vân Khuynh lại vào lúc này đưa cho hắn một viên đan dược, sau đó đem Tiêu Vân giao cho hắn, ngươi bị thương, giúp ta chiếu cô Tiêu Vân, hắn, ta tới xử lý. Nhìn đến Mộ Vân Khuynh xuất hiện, Hắc Ảnh cười lạnh lên, ngươi hiện tại tuy rằng đã có tố diễn thực lực, nhưng rốt cuộc vừa mới được đến không lâu, cùng ta chống lại cũng không có cái gì phần thắng, huống chi. Hiện tại ngươi sở hữu ma thần chi lực đều đem thuộc về ta. Mộ Vân Khuynh mị mị con ngươi. Hắc Ảnh đến tột cùng muốn làm cái gì? Đang lúc Mộ Vân Khuynh còn không có minh bạch hết sức, chỉ thấy Hắc Ảnh mở ra hai tay, trước người xuất hiện một cái trong suốt quang cầu. Ở cái này quang cầu giữa, phiêu đãng các loại nhan sắc sương mù, một sợi, làm như ở dãy rùa. Nguyên bản ta là muốn dựa vào bọn họ giúp ta tu luyện ma công, kết quả lại bị ngươi phá hủy, hiện tại liền dùng chính ngươi tới thay thế đi. Hắc Ảnh ngữ khí ngoan độc. Tuy rằng không có giết được ngươi tổ phụ, càng thêm kích phát ngươi ma tính, nhưng hiện tại này đó ta được đến cũng đủ giết các ngươi mọi người. Nói xong, chỉ thấy hắn trước người quang cầu càng lúc càng lớn, ngay sau đó một mảnh đen nghìn nghị xương mù từ bên trong vụt ra tới, hướng tới Mộ Vân Khuynh che trời lấp đất đánh út lại. Vân Khuynh cẩn thận. Dung giả vội vàng hô một tiếng. Nhưng mà, ngay sau đó, lại truyền đến Hắc Ảnh tiếng la, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ như vậy? Chuyện này không có khả năng, sẽ không làm lỗi, như thế nào khả năng cũng chỉ được đến này đó ma khí. Không có khả năng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắc Ảnh không thể tin tưởng tê ơ. Mà Mộ Vân Khuynh bởi vì mất đi bộ phận ma khí, lúc này cảm thấy thân thể suy yếu, dù sao cũng là từ nàng trong thân thể rút ra lực lượng. Nghe được Hắc Ảnh rít gào, Mộ Vân Khuynh giả vờ chấn định, nỗ lực làm thanh âm có lực đạo, hừ. Thuộc về tố diễn ma khí đã sớm ở chết kia một khắc tiêu tán đi ra ngoài, ngươi muốn được đến tố diễn ma khí, cũng chỉ có này đó. Ngươi Hắc Ảnh khí kiệt, nhưng lúc này hắn tuy rằng có thể giết người, nhưng hấp thu bộ phận ma khí còn không thể cùng thân thể của mình hoàn hảo dung hợp, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ bị này kẻ hèn ma khí phản vệ, chính là ở mất nhiều hơn được. Trong lòng tuy rằng phẫn hận, cũng chỉ có thể trước rời đi. Dù sao Mộ Vân Khuynh hiện tại đã không có Tố Diễn bất luận cái gì lực lượng, không đủ sợ hãi, hắn không thể nhân tiểu thất đại. Hắc ảnh thu hồi trước người quang cầu, xoay người rời đi. Đại hắc ảnh đi rồi, Mộ Vân Khuynh lập tức trở về Dung Giả bên người, chau mày. Nàng tuy rằng bị hắc ảnh rút ra ma khí, nhưng nàng lại cảm thấy trong thân thể giống như có một cổ lực lượng cường đại đang ở đánh sâu vào, làm nàng so vừa nãy mất đi ma khí còn muốn khó chịu. Lúc này chuyện như thế nào? Vân Khuynh, ngươi không sao chứ? Dung Giả cũng đã nhận ra không thích hợp, mở miệng hỏi. Chương 393 Dung Giả đã từng. Chúng ta đi về trước, sau đó lại nói mặt khác. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả cùng nhau đỡ Tiêu Vân rời đi. Trở lại trong phòng không lâu, Linh Nhi đuổi trở về, ở nhìn đến phòng trong ba cái bị thương người sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chạy nhanh tiến lên đi, thấy Tiêu Vân hôn mê bất tỉnh, bối rối, Vân Khuynh tỷ tỷ, Tiêu Vân không có việc gì đi. Hiện tại không có việc gì, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, ta cũng đi nghỉ ngơi. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, không có nói thêm nữa, trực tiếp hướng ngoài phòng đi đến. Dung Giả thấy vậy, cũng theo qua đi. Ra phòng sau, Dung Giả hỏi, ngươi chẳng lẽ đều không muốn biết ta vì cái gì là thành phố quỷ quỷ tôn sao? Mộ Vân Khuynh hô một hơi. Như thế nào này thúc rất hai cái thân phận đều như thế đặc thủ, một cái là Mạc Hoa Quân, một cái là quỷ tôn. Vậy ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu không nghĩ nói, ta liền không hỏi, ngươi có được cái này thân phận tất nhiên là có ngươi nguyên nhân. Mộ Vân Khuynh mở miệng. Ta cái này thân phận, là chuyên môn vì giết ngươi mà tồn tại, hoặc là nói, là vì giết ma thần chuyển thế mà tồn tại. Dung Giả thanh âm phát sát, làm như cực độ áp lực cái gì. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ là ma thần chuyển thế. Mộ Vân Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn trước mặt thiếu niên. Vì cái gì? Nàng vẫn là hỏi. Tố Diễn đã từng diệt ta ông ngoại tộc nhân, khi đó bà ngoại tuổi nhỏ ham chơi, lại không có nghĩ đến tránh thoát một kiếp. Từ đây mặc kệ là ta mẫu thân vẫn là ta, đều lưng đeo muốn báo thù vận mệnh, chỉ là không có đủ năng lực, lại không có nghĩ đến cuối cùng Tố Diễn đã chết, chính là bà ngoại không cam lòng. Nàng nói, trừ phi Tố Diễn thật sự hôi phi yên diệt, nếu không chỉ cần có một ngày nàng đã trở lại, tất yếu báo thù, không nghĩ tới thật bị nàng cấp đoàn chúng. Đến nỗi này quỷ tôn vị trí, chỉ là đệ nhất nhậm quỷ tôn bị ta bà ngoại đã cứu, Khuynh Mộ với nàng lại trước sau không có ở bên nhau. Sau lại vì trợ giúp bà ngoại hoàn thành tâm nguyện, ở Tố Diễn sau khi chết, liền tìm được rồi kia xuyến Phật Châu, cùng với đem vị trí này giữ lại, nguyên bản hẳn là ta mẫu thân trở thành quỷ tôn, nhưng nàng thật sự thích ta phụ thân, cho nên nàng không có tiếp thu, cuối cùng lại ở sinh ta thời điểm khó sinh qua đời. Chỉ là quỷ tôn mật lệnh bị ta mẫu thân bảo quản, nàng đem này dung nhập tới rồi một khối ngọc trung, một cái ngoài ý muốn, bị phụ thân hiến cho tiên hoàng. Tiên hoàng đem này làm thành đai lưng, tặng cùng tiểu hoàng thúc, ta thật vất vả mới lấy về tới. Dung Giả nói. Mộ Vân Khuynh hơi giật mình. Khó trách ở vương phủ thời điểm không có nhìn thấy Dung Giả mẫu thân. Nàng cũng trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình đã từng cùng Dung Giả phía trước cũng có sâu xa. Nhưng nàng đại để đã biết Dung Giả tổ tông là ai, đích xác, lúc trước là nàng đem toàn bộ tộc thị tiêu diệt, toàn thôn 52 người. Khi đó nàng đã là ma thần, mà thôn này là có chứa thần tộc máu phàm nhân, bọn họ sinh mệnh lâu dài, nhưng không có thần tộc ứng có năng lực, cho nên tất cả đều tu luyện tà công, đã mau tới rồi tẩu hỏa nhập ma nông nỗi, nếu lưu trữ bọn họ, lúc sau bọn họ chính là mất đi nhân tính, cho nên nàng đem sở hữu không có tu luyện hài đồng mang đi giao cho người nuôi nấng, đem mặt khác người giết, không nghĩ tới còn có một cái nữ đồng để lại. Chuyện này, nàng không có cái gì hảo cãi lại. Nàng trong tay đích sắc dính Dung Giả tổ tông huyết. Vân Khuynh, khi ta biết ngươi chính là Tố Diễn chuyển thế thời điểm, ta không biết ta hẳn là làm sao bây giờ, một bên là huyết cửu, một bên lại là ngươi. Dung Giả thanh âm có điểm nghẹn ngào, đen nhánh mắt đồng lóe thủy quang, cho nên, ta cỡ nào hy vọng có cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Chương 394 quyết định xuất phát. Nhưng là không có. Dung Giả lại nói một câu, sau đó xoay người không xem Mộ Vân Khuynh. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, chính mình trước rời đi. Chuyện này hắn vẫn luôn cũng không biết hẳn là như thế nào xử lý, cũng không dám đem chính mình là quỷ tôn thân phận bại lộ ra tới. Hiện tại bị Mộ Vân Khuynh đã biết, cũng nói không nên lời là một loại cái gì dùng cảm giác. Mộ Vân Khuynh trở lại trong phòng, trong thân thể kia cổ mạc danh lực lượng như cũ ở va chạm, nàng chỉ có thể khoanh chân ngồi ở trên giường, đem trong cơ thể lực lượng một chút hấp thu hóa giải. Ở cái này trong quá trình, Mộ Vân Khuynh mới phát giác, cổ lực lượng này là thuộc về long thức chi lực. Nàng đến ma khí bị rút ra, ngược lại mất đi trở ngại long thức chi lực cái chán, hiện tại nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, so với Tố Diễn ký ức thức tỉnh thời điểm sở khôi phục lực lượng còn phải cường đại. Nàng này xem như nhờ họa được phúc sao. Đương đem long thức chi lực lượng giảm bớt lúc sau, Mộ Vân Khuynh mới một lần nữa đứng lên, chính mình còn có chuyện không có xong xuôi. Phục Hải lão quái không có giải quyết, tổ phụ vẫn là sẽ đã chịu uy hiếp, còn có hắc ảnh. Nàng cần thiết đánh đòn phủ đầu. Chờ mấy ngày nay nàng đem long thức chi lực hoàn toàn nạp vì mình dùng liền lập tức xuất phát. Cũng không biết Dung Diễn hiện tại như thế nào, hiện tại không có một chút tin tức, đến nỗi giải quyết Dung Diễn gân mạch thác loạn biện pháp, hy vọng có thể mau chóng tìm được. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Vân Khuynh không còn có nhìn đến Dung Già. Nhưng Dung Già cũng không có rời đi Thiên Linh Sơn, hắn sợ chính mình rời đi sau Mộ Vân Khuynh sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Đồng thời đem hắc ảnh lúc sau lại phản hồi, cùng với phát sinh sự tình thông chi cho Âm La Sát, làm mọi người trước tiên đều có cái chuẩn bị. Hiển nhiên hắc ảnh căn bản là sẽ không như vậy bỏ qua, được đến Mộ Vân Khuynh những cái đó lực lượng lúc sau, khẳng định sẽ tùy thời mà động, tới đối phó bọn họ. Hiện tại hắn chỉ nghĩ bảo vệ Mộ Vân Khuynh an toàn. Tại gia tộc cừu hận cùng Mộ Vân Khuynh phía trước, hắn vẫn là sẽ không tự chủ được lựa chọn Mộ Vân Khuynh. Dung Gia đứng ở đỉnh núi, nhìn Mộ Vân Khuynh nơi sân, ánh mắt nặng nề. Có lẽ kia sự kiện sẽ là tốt nhất biện pháp giải quyết đi, từ nay về sau, hắn đều không cần ở báo thù cùng Mộ Vân Khuynh chi gian lựa chọn. Nghĩ, Dung Gia khỏe miệng hơi hơi cong lên, toàn là thê lương. Có lẽ này đó đều là chú định đi. Mộ Vân Khuynh ở trong núi tu luyện mấy ngày, long thức chi lực đã hoàn toàn chịu nàng khống chế, là thuộc về lực lượng của chính mình. Nên là nàng muốn đi tìm những người đó lúc. Hiện tại nàng không chỉ có được long thức chi lực, đồng thời cũng kêu bổn mẫu thân lưu lại thư tất cả đều xem đã hiểu, ngự thú thuật ở thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp nàng đến vội. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, Mộ Vân Khuynh giao cho Linh Nhi mấy viên đan dược, liền ngự kiếm rời đi Thiên Linh Sơn. Vân Khuynh. Nhưng mà, không chờ nàng đi ra rất xa, liền nghe được có người kêu nàng. Mộ Vân Khuynh dừng lại, xoay người nhìn về phía chiều chính mình mà đến Dung Giả, ngươi như thế nào tới? Ta cùng ngươi cùng nhau. Dung Giả nói. Ngươi Mộ Vân Khuynh tưởng nói cái gì lại bị Dung Giả đánh gãy, hiện tại chúng ta phải làm diệt trừ hắc ảnh, hắn đến tồn tại nguy hại quá lớn, mặt khác chờ lúc sau rồi nói sau. Chuyện này ta không nghĩ liên lụy người khác đã chịu thương tổn. Mộ Vân Khuynh nói. Nhưng là hắc ảnh nguy hại đến không chỉ là ngươi, cho nên ta cũng là có trách nhiệm. Dung Già nói. Mộ Vân Khuynh trầm mặc trong chốc lát xoay người sang chỗ khác, nhưng ta hiện tại cũng không phải đi tìm hắc ảnh. Với ta mà nói đều là giống nhau. Dung Già nói tiến lên, đi vào Mộ Vân Khuynh bên người, đi thôi. Chương 397 phát hiện dị động. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hắc ảnh ở chỗ này, chúng ta vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Dung Già nói, hắc ảnh năng lực hắn phía trước kiến thức qua, sau lại còn hút đi Tố Diễn ma lực, không biết hiện tại ra sao tình huống, hiện giờ còn có một cái Phục Hải lão quái. Hắn cùng Mộ Vân Khuynh chỉ có hai người, mà muội qua đi tựa hồ quá hành động thiếu suy nghĩ. Ân, chúng ta trước tạm thời quan sát một chút. Mộ Vân Khuynh nói, nàng ý tưởng cùng Dung Già là giống nhau. Muốn động thủ cũng muốn rõ ràng đối phương tình huống, hiện tại Dung Già cùng chính mình ở bên nhau. Nàng có thể mặc kệ chính mình sinh tử, nhưng không thể không màng Dung Già. Chúng ta đây tạm thời liền ở phụ cận quan sát. Dung Già nói. Ân. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Sắc trời tiệm vãn. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Già như cũ không có rời đi, ánh nắng chiều phô tán ở chân trời, hừng hực khí thế, lan tràn mở ra. Trạng vạng không khí an tĩnh cơ hồ chỉ còn lại có tiếng hít thở. Đang lúc hết thể ở vào bình tĩnh thời điểm. Đột nhiên một sự kiện làm Mộ Vân Khuynh cùng Dung Già cảnh giác lên. Có mười mấy người đang từ không trung xẹt qua hướng tới Phục Hải quận mà đi. Mộ Vân Khuynh mị mị con người, là quỷ môn tư người. Như thế nào sẽ là bọn họ? Dung Già định chử nhìn không trung dần dần muốn biến mất ở trong tầm mắt người, bọn họ cùng hắc ảnh cũng cấu kết ở cùng nhau. Tốt xấu cũng là tu tiên môn phái. Mộ Vân Khuynh rút ra một tia cười tới, đừng quên Phục Hải quận cùng quỷ môn tư liên hôn. Dung Giả ánh mắt tức khắc sáng ngời, hắn thật đúng là quên mất chuyện này. Nếu có thể lựa chọn cùng Phục Hải quận liên hôn, kia cũng liền tính là đem chính mình cùng tu tiên giới phủi sạch quan hệ. Khó trách hiện tại cũng cùng Phục Hải lão quái giống nhau, vì hắc ảnh sử dụng. Xem ra chúng ta không có mạo muội tiến vào Phục Hải quận là chính xác, hắc ảnh hơn nữa Phục Hải quận người còn có quỷ môn tư, chúng ta hai người cũng không phải là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Dung Giả cười nói, cho nên hiện tại chúng ta yêu cầu đi tìm người hỗ trợ, nếu đơn thuần chỉ có hắc ảnh, ta đây liền ra tay, bây giờ còn có Phục Hải quận cùng quỷ môn tư, tu tiên giới hay không cũng nên ra một phần lực. Mộ Vân Khuynh quay đầu nhìn Dung Giả, giảo hoặc cười, không biết bọn họ đến lúc đó là muốn đuổi bắt ta đâu, vẫn là đối phó những người này. Nói xong, Mộ Vân Khuynh đứng lên, chuyện này trước cho ta biết sư phụ đi. Ân. Dung Giả cũng đứng dậy. Hai người quyết định về trước Thiên Linh Sơn, rốt cuộc ngắn hạn nội Thiên Linh Sơn sẽ là cái tương đối an toàn địa phương. Đương trở lại Thiên Linh phía sau núi, Mộ Vân Khuynh mới đưa con diều lấy ra tới. Làm này đi thông chi Dung Diễn, lúc sau nàng làm Dung Giả ở Thiên Linh Sơn đám người, mà chính mình đi Tử Vân Sơn. Tử Vân Sơn thượng. Mộ Vân Khuynh mới vừa tiến vào Tử Vân Sơn, lập tức đưa tới Tử Vân Sơn đệ tử vây công. Mộ Vân Khuynh, ngươi còn muốn tới Tử Vân Sơn? Một người nam tử nói. Ta tới tìm Cơ Huyền Y Liễu, không phải tìm các ngươi. Mộ Vân Khuynh nói. Cung chủ là ngươi muốn tìm là có thể tìm sao? Mộ Vân Khuynh. Ngươi đương chính mình là cái gì? Một đạo thanh âm từ trong đám người ra tới, ngay sau đó người nói chuyện xuất hiện ở Mộ Vân Khuynh trước mặt. Nhìn đến người tới, Mộ Vân Khuynh câu môi cười lạnh một tiếng. Tôn Trường Thắng, ngươi lại đương chính mình là cái gì, ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Tôn Trường Thắng mặt soát một chút trở nên xanh mét. Mộ Vân Khuynh, ngươi lúc trước tuyển nhận tiên giới đệ tử những cái đó miêu nị ta chính là rất rõ ràng, nếu Cơ Huyền Y thì đã biết. Ngươi nói, sẽ như thế nào? Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nói. Tôn Trường Thắng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nắm chặt nắm tay, khí môi run run. Chính ngươi ở nơi nào nói hiệu nói vượn cái gì? Chương 398 nhập Tử Vân Sơn. Chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta hiện tại muốn tìm Cơ Huyền Y Liễu, ngươi tốt nhất mang theo ngươi người rời đi, không cần ngăn trở ta. Mộ Vân Khuynh thanh âm tiệm lãnh. Nhưng mà, Tôn Trường Thắng căn bản không nghe. Ngươi nói rời đi liền rời đi. Đây là Tử Vân Sơn, ngươi. Còn chưa chờ Tôn Trường Thắng nói xong, Mộ Vân Khuynh đột nhiên lấy ra tới một khối ngọc bội, tức khắc làm Tôn Trường Thắng thanh âm ngạnh ở trong cổ họng phát không ra. Cái này ngươi còn nhận thức đi. Tôn Trường Thắng trừng mắt nhìn trừng mắt chữ, hắn như thế nào khả năng không quen biết, này khối ngọc bội là lúc ấy hắn lưu lại, Mộ Vân Khuynh hiện tại lấy ra tới là muốn làm cái gì. Còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi. Mộ Vân Khuynh liền trước nói cho hắn. Ngươi hiện tại lập tức mang theo ngươi người từ ta trước mặt biến mất, chuyện của ta ngươi không cần nhúng tay. Ngươi ở ra lệnh cho ta. Tôn Trường Thắng bất mãn tức giận mắng hỏi. Là. Mộ Vân Khuynh nói thẳng. Tôn Trường Thắng khí ngực kịch liệt phập phồng, nhưng không có cái gì biện pháp. Nhìn Mộ Vân Khuynh đưa tới chính mình trước mắt ngọc bội, trong óc cong một chút, thân thể không chịu khống chế chiều sau lảo đảo mà đi. Thấy vậy. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa mở miệng, Tôn Trường Thắng, ta chính là cho ngươi lựa chọn cơ hội, yêu cầu của ta ngươi không làm theo, hẳn là biết sẽ có cái gì hậu quả. Tôn Trường Thắng trên trán bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy xuống tới. Chu vi Tử Vân Sơn các đệ tử tất cả đều nhìn hắn, có còn ở thấp giọng nghị luận. Hắn nếu dựa theo Mộ Vân Khuynh nói làm, kia ở Tử Vân Sơn còn có cái gì địa vị thân phận. Bị Mộ Vân Khuynh mệnh lệnh. Nhưng nếu là hắn không làm theo, bị phản phệ. Vậy càng mất nhiều hơn được. Suy nghĩ trong chốc lát, châm trước lợi và hại, Tôn Trường Thắng rốt cuộc nói chuyện, Mộ Vân Khuynh, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, nhưng ngươi đã là tới tìm cung chủ, kia có thấy hay không ngươi tự nhiên là tông chủ quyết định. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng cực kỳ khinh miệt phát họa lên, không chút khách khí nói, kia còn chưa cút khai. Ngươi Tôn Trường Thắng khí kiệt. Mộ Vân Khuynh không hề xem hắn, đem ngọc bội thu hồi tới lúc sau. Lập tức hướng tới Tử Vân Sơn bên trong đi đến. Dọc theo đường đi không có người lại ngăn đón nàng. Tôn Trường Thắng đều như vậy nói, mặt khác trưởng lão quả quyết cũng hảo lại làm cái gì, những người khác tắc càng là không dám lại như thế nào. Đương nhiên, mặc kệ là Tôn Trường Thắng vẫn là những người khác đều cảm thấy Cơ Huyền Y Y cũng sẽ không thấy Mộ Vân Khuynh, dù sao sẽ bị đuổi ra tới, bọn họ cần gì phải đi còn đâu. Nhưng mà, làm cho bọn họ ngoài dự đoán chính là Mộ Vân Khuynh còn không có đi lên rất xa, Cơ Huyền Y liền xuất hiện. "Mộ cô nương, ngươi tới tìm ta có cái gì sự tình?" "Chúng ta đi vào nói." Mộ Vân Khuynh hướng phía trước mà đi, tới rồi Cơ Huyền Y ở bên người, sau đó cùng Cơ Huyền Y cùng nhau rời đi. Tử Vân Sơn mọi người nhìn tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là chuyện như thế nào? Cung chủ như thế nào không chỉ có không có đem Mộ Vân Khuynh đuổi đi, còn nghe xong Mộ Vân Khuynh nói cùng nhau rời đi. Quá không thể tưởng tượng. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tử Vân Sơn chúng đệ tử trưởng lão trong lúc nhất thời tất cả đều sờ không được đầu óc, Tôn Trường Thắng càng là khí toàn thân run run, giận dữ rời đi. Mộ Vân Khuynh cùng Cơ Huyền Y đi tới rồi trong điện lúc sau, trực tiếp liền gần kỳ phát sinh sự tình tất cả đều nói cho Cơ Huyền Y đi. "Ta yêu cầu ngươi mang theo Tử Vân Sơn người cùng nhau." Mộ Vân Khuynh nói. Cơ Huyền Y thì như mày, thanh tú trên mặt biểu tình cẩn thận chấm thấp, sự tình thế nhưng như thế nghiêm trọng, Tử Vân Sơn tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, huống chi chuyện này cũng quan hệ đến tu tiên giới an nguy. "Vậy làm phiền cung chủ ngươi mau chóng chuẩn bị, chuyện này không có bao nhiêu thời gian, chúng ta tốt nhất có thể nhân lúc còn sớm giải quyết." Dừng một chút, Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm Cơ Huyền Y lìa xem, "Tại đây phía trước, ta còn muốn làm một việc." Chương 399 trị liệu. Cơ Huyền Y thì khó hiểu, nhưng là Mộ Vân Khuynh nhìn chính mình ánh mắt làm hắn cả người có điểm không được tự nhiên. "Khả năng sẽ rất đau, nhưng ta tin tưởng lấy ngươi nhẫn mại lực sẽ không có vấn đề." Mộ Vân Khuynh nói xong, trong tay nhiều mấy chỉ ngân châm, đem chân của ngươi lộ ra tới. "Cái gì?" Cơ Huyền Y thì trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. "Ta giúp ngươi đem chân trước khỏi." Mộ Vân Khuynh nói. Cơ Huyền Y thì làm như nghe được thiên đại sự tình. Không thể tin được chính mình lỗ thai, "Mộ cô nương, ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Trị chân của ngươi." Mộ Vân Khuynh lại lần nữa nói. Cơ Huyền Y Lìa vẫn là cảm thấy chính mình nghe lầm. "Này như thế nào khả năng? Hắn đến chân là y thì không tốt ta." Thấy Cơ Huyền Y Lìa đầy mặt giật mình, Mộ Vân Khuynh nói, "Ta liền ngươi mệnh đều có thể cứu trở về tới, đừng nói là chân." Cơ Huyền Y Lìa lúc này mới lấy lại tinh thần. Từ trước đến nay ổn trọng nhạt nheo tính tình ở thời điểm này tất cả đều biến thành kích động, hắn chạy nhanh đem ống quần vãn đi lên, một đôi quá mức mảnh khảnh chân lộ ra ra tới, làn da tái nhợt, cơ bắp có chút héo rút. "Tuy rằng ta chân không thể động, cũng không có cảm giác, nhưng ta vẫn luôn đều không có từ bỏ, mỗi ngày đều ở nếm thử muốn đứng lên, cũng sẽ thế nhưng xoa bóp hai chân." Cơ Huyền Y thì nói. "Ân." Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Sau đó động thủ đem ngân châm đâm vào Cơ Huyền Y Lìa chân trung. May mắn Cơ Huyền Y Lìa sẽ thường xuyên mát xa hai chân, trị liệu hảo sau cũng không sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Toàn bộ quá trình Cơ Huyền Y Lìa mặc dù cảm thấy đau cũng không có ra tiếng, trên trán, trên người tràn đầy bởi vì đau đớn mà lưu lại mồ hôi, nhưng là hắn trong lòng là kích động, hắn rốt cuộc có cơ hội có thể đứng lên. Thời gian một chút quá khứ, mặc dù là đau đớn, Cơ Huyền Y Lìa cũng cảm thấy thời gian quá thật sự chậm, phá lệ dài lâu, hắn hận không thể lập tức là có thể đứng lên. Thẳng đến Mộ Vân Khuynh nói một tiếng, "Hảo." Cơ Huyền Y Lìa một viên khẩn trương tâm rốt cuộc hòa hoãn chút, ngược lại trở nên càng thêm kích động. Ta hiện tại có thể đứng lên sao?" Cơ Huyền Y Lìa hỏi. "Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Vừa mới vì thí nghiệm ngươi đau đớn, cho nên ta không thể làm ngươi ngủ qua đi. Toàn bộ quá trình rất khó ngao, ngươi." "Ta không cần, ta có thể trước thử xem đứng lên." Cơ Huyền Y liền vội vàng lắc đầu, lúc này hắn càng như là một cái đạt thành tâm nguyện tiểu hài tử. "Kia hảo." Mộ Vân Khuynh tiến lên, đỡ một chút Cơ Huyền Y, "Lần đầu tiên đứng lên ta còn là đỡ ngươi một chút, chờ ngươi thích đứng, ta lại buông tay." "Hảo." Nói xong, Cơ Huyền Y chậm rãi đứng lên. Hắn như cũ có thể cảm giác được hai chân có chút vô lực, hơn nữa vừa rồi đau đớn còn ở, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Ở Mộ Vân Khuynh nâng hạ, hắn rốt cuộc đứng lên, tiếp theo hắn ý bảo Mộ Vân Khuynh có thể buông tay. Mộ Vân Khuynh làm theo, sau đó nhìn Cơ Huyền Y thong thả mà gian nan bán ra bước đầu tiên. Ta. Này một bước lúc sau, Cơ Huyền Y liền dừng lại, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. "Ta có thể đi rồi, ta chân hảo." "Mộ cô nương, ta thật sự có thể đi đường." "Ân." Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, cười. Tương đối với Dung Diễn tới nói, cơ huyền y cái này căn bản là không tính cái gì sự tình. Chân của ngươi đã trị hết, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát lại luyện tập liền bắt đầu chuẩn bị đi, sự tình không nên trì hoãn. Mộ Vân Khuynh nói. Hảo. Cơ huyền y khôi phục ngày xưa thần thái. Mộ Vân Khuynh đem bên này sự tình giải quyết xong sau liền trở về Thiên Linh Sơn, còn chưa rơi xuống đất, liền nhìn đến mang theo một trương màu bạc mặt nạ, màu trắng và táo tung bay dung diễn đứng ở trong viện. Chương 400 lại đi phục hải quận. Dung giả tắc đứng ở một bên, hai người tựa hồ muốn nói cái gì. Thấy Mộ Vân Khuynh đã trở lại, lúc này mới dừng lại, đồng thời nhìn về phía Mộ Vân Khuynh. Người đã trở lại. Dung diễn nói. Ân, đi một chuyến Tử Vân Sơn. Cùng cơ huyền y hề nói một chút về hắc ảnh sự tình, Dung giả đã đem sự tình nói cho ngươi đem. Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung diễn gật gật đầu, ta đã biết, hơn nữa thông chi tôn chủ. Ân, kỳ thật chỉ cần có tiên các cùng Tử Vân Sơn như vậy đủ rồi, mặt khác tu tiên giới môn phái ta cũng không muốn cùng bọn họ có điều liên lụy. Mộ Vân Khuynh nói. Chỉ sợ huyền bí tông biết là người thông chi sẽ cố ý không ra tay đi. Dung giả nói. Cho nên, ta ngay từ đầu liền không chuẩn bị thông chi bọn họ, cũng không chuẩn bị làm cho bọn họ nhúng tay. Mộ Vân Khuynh nói, nếu không cần bọn họ, chúng ta đây hiện tại phải làm cái gì? Dung diễn hỏi, thu thập thỏa đáng lúc sau, trực tiếp đi phục hải quận, ở bọn họ đem chính mình thế lực mở rộng đến lớn hơn nữa là lúc, hoàn toàn giải quyết trừ tận gốc hắc ảnh. Mộ Vân Khuynh nói, Dung diễn cùng Dung giả gật gật đầu. Hiện tại bọn họ đều không có thăm dò rõ ràng hắc ảnh đến tuột cùng là cái gì thực lực, cũng không biết hắn hay không còn sẽ tiến hành khác kế hoạch, cho nên liền bằng mau tốc độ đem này giải quyết, xem như biện pháp tốt nhất đi. Ba người đơn giản thương lượng một chút liền nhích người đi phục hải quận. Còn chưa tới phục hải quận cảnh nội ba người liền nhìn đến tảng lớn xương đen khói đặc tràn ngập, phiêu tán, này đó khói đặc xuất hiện phương hướng đó là phục hải quận bên kia. Ba người liếc nhau. Này đó hắc ảnh xương khói chung mơ hồ có thể cảm giác được ma tính, thả không tính ở ra bên ngoài khuyết tán. Dung diễn đứng ở xương đen trước, khiếp con ngươi nói. Đích xác, này xương đen rất là cổ quái. Dung giả cũng tán đồng gật gật đầu, không biết hắc ảnh lại làm cái gì quỷ, nói đến cũng có thể hận, cùng hắn nhận thức như thế nhiều năm thế nhưng vẫn luôn đều bị che giấu trụ, không biết hắn thế nhưng lại như thế âm ngoan người. Nghe được Dung giả nói. Dung diễn đem tầm mắt không giấu vết từ trên người hắn lực quá. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắc ảnh theo như lời, Dung giả khả năng sẽ có tánh mạng chi ưu, chẳng qua, lời này hay không hẳn là tin tưởng đâu. Nếu là thật sự, kia Dung giả đến tột cùng sẽ gặp được cái gì sự tình. Dung diễn trong lòng lo lắng. Bất quá hiện tại còn không phải tưởng này đó thời điểm, hắn đem tầm mắt thu hồi, sau đó nhìn phía trước, nếu đoán không sai, đây là hắc ảnh luyện ma công sở tạo thành. Vô cùng có khả năng. Mộ Vân Khuynh đáp, ta ở này đó trong xương đen ẩn ẩn có thể cảm giác được thống khổ dãy rua, cái này cảm giác cùng lúc ấy hắc ảnh trốn đi ta lực lượng thời điểm rất giống. Dung diễn nhìn qua, cung cấp lấy ngươi lực lượng thời điểm rất giống. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, có phải hay không hắn lại ở cấp lấy những người khác lực lượng tới làm chính mình ma lực tăng tiến. Ta đây liền càng không càng lãng phí thời gian, chạy nhanh động thủ. Dung giả nói. Ân. Dung diễn gật đầu. Ba người bắt đầu tiếp tục hướng tới phục hải quận phương hướng mà đi, càng là đi phía trước, càng là có thể cảm giác được một cổ cường đại uy áp, kinh sợ nhân tâm. Mộ Vân Khuynh sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra hắc ảnh tốc độ tu luyện thực mau, ta ở chỗ này đã có thể cảm giác kia cổ bất an phân lực lượng. Liên ở Mộ Vân Khuynh mới vừa nói xong, đột nhiên chung quanh có người xuất hiện, nhanh chóng đem ba người vây công lên. Cầm đầu đúng là phục hải quận phục hải lão quái. Mạc Hoa Quân, không thể tưởng được ở ta Phục Hải quận nhìn thấy ngươi. Phục Hải lão quái cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi không thể tưởng được sự tình còn nhiều lắm đâu. Dung diễn chậm rãi mở miệng, thanh lanh thanh âm sâu kín phiêu ra tới. Chương 401 Phục Hải lão quái. Phục Hải lão quái đối Dung diễn nói không để bụng, như cũ kiêu ngạo càn rỡ, không thể tưởng được sự tình. Chỉ bằng các ngươi mấy cái có thể nhắc lên cái gì cuồng phong sóng lớn. Các ngươi hiện tại chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm trạng hôm sao? Các ngươi căn bản chính là con kiến, ở chúng ta trước mặt không đáng giá nhắc tới. Phục Hải lão quái, ngươi là ngày thường làm nhiều việc ác, hiện tại trợ trụ vi ngược, thật đúng là ngại chính mình sống được thời gian quá dài. Dung giả cười nhạt một tiếng, khoanh tay mà đứng nhìn Phục Hải lão quái. Ta làm nhiều việc ác, các ngươi tu tiên giới đi không thể làm khó dễ được ta, đó là các ngươi tu tiên giới vô năng a. Bất quá trước kia các ngươi không thể ngăn lại ta, hiện tại liền càng là không thể. Phục Hải lão quái dứt lời ngửa đầu cười ha hả, hồn hậu tiếng cười ở trong thiên địa đẩy ra. Mộ Vân Khuynh từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, nàng chỉ nhìn chằm chằm Phục Hải lão quái xem. Thực lực của đối phương đích xác rất mạnh, đây cũng là vì cái gì tu tiên giới vẫn luôn cũng chưa có thể đem này hoàn toàn diệt trừ nguyên nhân chi nhất đi. Phục Hải lão quái như thế lợi hại, còn có một cái Phục Hải quận, hơn nữa cùng Quỷ Môn Tư vẫn luôn đều có liên hệ, tự nhiên là không hiếu động riêu. Cho nên, muốn đối phó Hắc Ảnh, vậy trước đánh sập hắn giúp đỡ, nếu Phục Hải lão quái xuất hiện, kia đương nhiên là trước giải quyết Phục Hải lão quái. Long thức chi lực quần quận vô cùng, mang đến chỗ tốt càng là nhiều đếm không xuể. Đặc biệt là có thể hủy người tu tiên tiên căn điểm này, đối Phục Hải lão quái càng là chí mạng đả kích. Phục Hải lão quái tuy rằng tu không phải chính phái tiên thuật, nhưng như cũ dựa vào chính là tiên căn, cho nên muốn hoàn toàn đánh bại Phục Hải lão quái chỉ cần đem này tiên căn hủy hoại là được. Chỉ là muốn hủy hoại này tiên căn cũng không phải phi thường chuyện dễ dàng. Mộ Vân Khuynh mị mị con người. Long thức chi lực là có thể cho nàng mang đến phá hủy tiên căn lực lượng, nhưng cũng yêu cầu phi thường chuẩn bị khống chế được tiên căn mới có thể. Mỗi người tiên căn vị trí không giống nhau, bởi vậy đầu tiên nàng còn cần xác định tiên căn nơi vị trí mới có thể. Mộ Vân Khuynh nhẹ nhàng đóng một chút mắt, sau đó mở, cái này tựa hồ chỉ có thể dựa thiên đồng. Nếu gặp may mà nói, thiên đồng sẽ nhìn đến Phục Hải lão quái tiên căn nơi vị trí. Đang ở Mộ Vân Khuynh quan sát tìm kiếm thời điểm, Phục Hải lão quái lại mở miệng, ánh mắt độc ác nhìn về phía Mộ Vân Khuynh. Hừ, ngươi hẳn là chính là Mộ Vân Khuynh đi, ta phu nhân gia tộc bị giết, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ta diệt, ngươi nói có hay không con đâu? Mộ Vân Khuynh nhướng mày, nói. Phục Hải lão quái sắc mặt khẽ biến, trừng mắt Mộ Vân Khuynh. Này nha đầu thúi thế nhưng sắc mặt không thay đổi thừa nhận. Hảo, hảo, nếu ngươi thừa nhận vậy đại biểu ta không có oan của ngươi. Ngươi diệt ta phu nhân gia tộc, ta tự nhiên muốn thay ta phu nhân báo thủ. Mộ Vân Khuynh, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Phục Hải lão quái phẫn nộ nói. Vậy muốn xem ngươi hay không có như thế bản lĩnh. Mộ Vân Khuynh câu lấy khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Thật lớn khẩu khí, đừng tưởng rằng có Mạc Hoa Quân ở chỗ này, ta liền không thể động ngươi. Mạc Hoa Quân đối tu tiên giới những người đó tới nói lợi hại, với ta mà nói, căn bản không tính cái gì. Phục Hải lão quái nói. Ta không cần hắn ra tay. Mộ Vân Khuynh hơi hơi mỉm cười. Phục Hải lão quái xem ở trong mắt, trong lòng tức khắc tắc nén hoảng. Mộ Vân Khuynh này cười thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhưng lại làm hắn cả người không được tự nhiên. Có loại hắn ở Mộ Vân Khuynh trước mặt thập phần nhỏ bé cảm giác. Làm như có một loại bức người khí thế. Nghĩ đến này, Phục Hải lão quái không cấm cảm thấy buồn cười. Một cái nha đầu thối như thế nào khả năng sẽ làm chính mình có loại cảm giác này. Đừng nói hiện tại chính mình tiên lực lớn tăng, chính là phía trước cũng sẽ không sợ hãi một cái Mộ Vân Khuynh. Chương 402 hủy tiên căn. Nha đầu thối, ngươi cho rằng không có Mạc Hoa Quân ra tay, ngươi còn có thể tồn tại sao? Phục Hải lão quái nói. Có thể hay không cũng không phải ngươi định đoạt ta. Mộ Vân Khuynh nâng cằm, cười rộ lên, sau đó nhìn thoáng qua Dung Diễn cùng Dung Giả, ý bảo hai người không cần nhúng tay. Tuy rằng không biết Mộ Vân Khuynh muốn làm cái gì, nhưng hai người vẫn là đứng ở một bên, tạm thời không nhúng tay. Thấy vậy, Phục Hải lão quái càng là không đem Mộ Vân Khuynh đặt ở trong mắt. Huống chi Ma Tôn còn nói hiện tại Mộ Vân Khuynh trên người liền tố diễn ma thần chi lực đều không có, kia càng là không đáng sợ hãi. Nhưng mà, lúc này Mộ Vân Khuynh lại còn tại quan sát đến Phục Hải lão quái. Thiên đồng mở ra sau không lâu nàng phát hiện có thể nhìn đến Phục Hải lão quái trên người tiên căn nơi vị trí. Nàng chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền có thể đem này tiên căn hủy diệt là được. Đang lúc này, Phục Hải lão quái đột nhiên vọt đi lên, cường hãn uy áp làm người thở không nổi. Mộ Vân Khuynh nhíu mày. Phục Hải lão quái là muốn một kích liền đem nàng trực tiếp giết. Ở Phục Hải lão quái bức thế hạ, Mộ Vân Khuynh bắt đầu né tránh. Mượn cơ hội tìm cái nhất thích hợp xuống tay vị trí. Phục Hải lão quái lúc này căn bản là không biết, Mộ Vân Khuynh muốn hủy hắn tiên căn. Thậm chí còn có chút khinh địch. Mộ Vân Khuynh cũng đúng là bắt được hắn điểm này, làm chính mình càng dễ dàng xuống tay. Hai người thực mau liền đối thượng. Đối phó Phục Hải quận người tới nói, Phục Hải lão quái muốn giết Mộ Vân Khuynh căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình, bọn họ thậm chí hoàn toàn không cần lo lắng. Lúc này chính là nhìn xem náo nhiệt. Lại nhìn Mộ Vân Khuynh chỉ trốn không công, càng là tất cả đều cười ha ha lên. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ cười bao lâu, liền nghe được thanh âm như là đột nhiên bị bóp lấy giống nhau, không có nửa điểm động tĩnh. Phục Hải quận tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước. Này! Đây là chuyện như thế nào? Vừa mới rõ ràng ở vào thượng phong Phục Hải lão quái lúc này lại như là héo khô thảo, đối Mộ Vân Khuynh tốc độ không chỉ có chậm lại, ngay cả thế công cũng nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới. Mọi người ở đây nghi hoặc giật mình thời điểm, chỉ nghe Phục Hải lão quái đột nhiên bạo giống một tiếng, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? A, còn chưa chờ hắn được đến đáp án, người đã mất đi cân bằng, từ không trung bắt đầu rơi xuống. Phục Hải quận người còn chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Chỉ nghe được Phục Hải lão quái thanh âm càng lúc càng xa. Ngươi thế nhưng hủy hoại ta tiên căn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta tu hành. Ta. Mọi người nghe được Phục Hải lão quái nói tất cả đều ngốc. Phục Hải lão quái tiên căn bị hủy. Cái gì thời điểm sự tình? Bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện. Nhưng mà đãi bọn họ hoàn hồn thời điểm, Phục Hải lão quái đã biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Mất đi tiên căn chẳng khác nào mất đi tu hành, đó chính là phế nhân một cái. Cho nên Phục Hải lão quái tự nhiên cũng không có khả năng ở không trung đợi. Phóng Phật nghĩ thông suốt cái gì, Phục Hải quận người tức khắc trừng lớn mắt, dây tiếp theo phong giống nhau hướng về phía dưới mà đi. Nếu đuổi không kịp Phục Hải lão quái, kia hắn tất nhiên sẽ bị ngã chết ta. Chỉ tiếc, bọn họ phản ánh lại đây sau, thời gian đã muộn. Lần này Phục Hải quận bởi vì Phục Hải lão quái đã chết sợ là muốn loạn thượng một thời gian, Hắc Ảnh xem như mất đi một cái trợ thủ đắc lực. Dung Giả nói. Dung Giả mới vừa nói xong, Dung Diễn liền mở miệng nói, bọn họ tới. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả đồng thời nhìn về phía sau. Là tiên các cùng Tử Vân Sơn người, còn có một ít mặt khác môn phái nhỏ cũng tới. Dung Giả thấy vậy thoáng hưng phấn, người đến đông đủ, chúng ta đây động thủ đi. Chương 403 Hắc Ảnh ra tay. Không chờ tiên căn cùng Tử Vân Sơn người tới gần, Mộ Vân Khuynh ba người liền trước tiếp tục hướng Phục Hải quận đi. Trung quanh hắc khí càng ngày càng đùng, nay cũng liền đại biểu Hắc Ảnh tu vi càng ngày càng cao. Không thể lại kéo xuống đi. Hơn nữa, bọn họ trước tiên đi dẫn ra Hắc Ảnh, cũng có thể làm tiên các cùng Tử Vân Sơn người tiến hành thuận lợi một chút. Lúc này Phục Hải quận nội, Hắc Ảnh chính chậm rãi hô một hơi, sau đó mở mắt ra, không nhanh không chậm mở miệng, lão phu cuối cùng là đại công cáo thành, hừ, liền tính toàn bộ tu tiên giới tới, ta cũng sẽ không tha ở trong mắt. Là, ma tôn ngươi đến tới tố diễn ma thần chi lực, thêm chi chính mình phía trước tu luyện, kia tự nhiên là thiên hạ vô địch. Mặc Ngàn Sầu quyến rũ cười, đỏ tươi khỏe môi phát họa, này Mộ Vân Khuynh chính là cũng trêu chọc quỷ môn tư rất nhiều lần, ta ái đồ hiện tại rơi xuống không rõ, phỏng chừng là bị nàng hại chết. Này thù còn phải ma tôn ngươi tới giúp ta báo a. Mộ Vân Khuynh khẳng định là đến chết, mặc kệ là ngươi quỷ môn tư vẫn là Phục Hải quận thủ, ta cùng nhau giúp các ngươi báo. Hắc Ảnh ánh mắt lạnh lẽo, kia trương vẫn luôn thấy không rõ mặt lúc này đang ở dần dần biến cường rõ ràng, cùng vô thượng chân nhân cũng không giống nhau. Một khuôn mặt thượng ngũ quan đều là lộ ra âm oan, mắt, con ngươi chiếm cứ đại bộ phận, cơ hồ nhìn không tới tròng trắng mắt, làm người cảm thấy sợ hãi. Hắn đứng lên, nhìn phía trước, xem ra, bọn họ là đi tìm cái chết. Dứt lời, bước đi ra ngoài, những người khác đi theo phía sau. Hắc Ảnh vừa xuất hiện liền nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn Dung Giả ba người xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tới vừa lúc, Hắc Ảnh xông thẳng trời cao tế, cùng ba người đối lập mà chạm. Các ngươi là biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên sớm một chút lại đây chịu chết sao. Hắc Ảnh điên cười nói. Đã từng các ngươi phá hủy kế hoạch của ta, nhưng lúc này đây các ngươi liền không cần vọng tưởng, này thiên hạ chú định là thuộc về ta, người thắng làm vua. Chỉ tiếc, ngươi chỉ có thể là khấu. Mộ Vân Khuynh mở miệng. Hắc Ảnh cười đột nhiên im bặt, âm trầm tàn nhẫn nhìn Mộ Vân Khuynh, ngươi nói cái gì? Ngươi thắng làm vua, bại giả khấu, ngươi không phải biết đến sao? Ta nói ngươi sẽ là bại giả. Mộ Vân Khuynh nói. Mộ Vân Khuynh. Ngươi có phải hay không còn không rõ ràng lắm hiện tại là cái gì chẳng huống? Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng các ngươi, muốn đánh bại ta. Căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Hắc ảnh khinh miệt nhìn ba người, cực kỳ không đem Mộ Vân Khuynh đám người đặt ở trong mắt. Ngươi sai rồi, chúng ta không phải muốn đánh bại ngươi, mà là muốn giết ngươi. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt cười, phảng phất hắc ảnh uy hiếp đối nàng tới nói căn bản là vô dụng bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắc ảnh xem trong lòng phiền muộn phẫn nộ. Lúc này Mộ Vân Khuynh cho hắn cảm giác thật giống như là Tố Diện đứng ở chính mình trước mặt. Trong lòng oán hận cùng lửa giận làm hắn hận không thể lập tức liền giết Mộ Vân Khuynh báo thù. Các ngươi hôm nay ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Hắc ảnh nói chuyện hết sức, chung quanh xương đen đột nhiên tất cả đều tụ lại lại đây, hình thành một cái không gian thật lớn. Là kết giới. Dung giả nói. Nguyên lai này đó xương đen ở tràn ra đồng thời, hắc ảnh đem này bố trí thành kết giới. Dung Diễn tuần tra liếc mắt một cái nói. Mộ Vân Khuynh ánh mắt thanh lãnh, vô số oán khí ngưng kết mà thành kết giới. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, không nói đến hắc ảnh khó đối phó, kết giới cũng không dễ dàng phá giải đối phó. Ân. Dung Diễn cùng Dung Giả đồng thời đáp. Không biết bên ngoài chỉ có tiên các cùng Tử Vân Sơn người có thể hay không ứng phó. Mộ Vân Khuynh thấp giọng nói một câu. Yên tâm hảo, có tôn chủ cùng cơ huyền y hề ở, đối phó bọn họ hẳn là dư giả, huống chi Phục Hải lão quái đã chết, dư lại quỷ môn tư cùng hắc ảnh thủ hạ, bọn họ sẽ không đánh không lại. Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Chúng ta đây liền chuyên tâm đối phó hắc ảnh đi. Chương 404 Long Thức Chi Lực. Xương đen càng ngày càng đùng, thật giống như một cái thật lớn hình cầu giống nhau, đem Mộ Vân Nhiệt ba người bao vây ở bên trong, kín không kẽ hở. Mà hắc ảnh ở chỗ này, càng là có thể đem chính mình năng lực phát huy đến mức tận cùng. Trong mắt hắn, Mộ Vân Khuynh đám người là sẽ không có phần thắng. Liên tính là không có cái này kết giới, hắn đều có thể giết chết Mộ Vân Khuynh ba người, càng đừng nói là có bực này che chở. Lúc này đây trở về, hắn chú định là muốn trở thành thế giới này chúa tể giả. Đương xương đen ngưng kết, thiên địa vạn vật biến mất, toàn bộ hình cầu trung chỉ còn lại có mỏng manh ánh sáng có thể coi vật, mà ở cái này hình cầu trung, hàng ngàn hàng vạn xương mù lẫn nhau len lỏi, va chạm, ẩn ẩn tiếng kêu rên, phảng phất giống như trầm xuống địa ngục giống nhau. Hôm nay khiến cho các ngươi cùng chúng nó giống nhau. Hắc ảnh đôi tay nâng lên, hắc cầu nội xương mù tất cả đều sao động lên, bắt đầu đối với Mộ Vân Khuynh đám người công kích lên. Ta cùng Dung Giả đối phó mấy thứ này. Dung Diễn lập tức nói. Hảo. Mộ Vân Khuynh đứng xong, bay thẳng đến hắc ảnh mà đi. Hắc ảnh không nghĩ tới Mộ Vân Khuynh sẽ chủ động công kích chính mình, trong lúc nhất thời có chút vô thố, hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, không biết lượng sức. Ngươi cho rằng ngươi cướp đi Tố Diễn lực lượng liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, Tố Diễn sở thừa lực lượng cũng không nhiều, ngươi lại có thể sử dụng đến nhiều ít. Hừ, liền tính không nhiều lắm, nhưng là các ngươi cái gì đều không có, bằng vào tu tiên tu vi, muốn đụng đến ta, quả thực si tâm vọng tưởng. Hắc ảnh đắc ý nói, kia nếu không phải tu tiên tu vi đâu. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt thanh âm phiêu ra tới. Hắc ảnh vi lăng, không phải tu tiên tu vi. Ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi còn có Tố Diễn ma thần chi lực? Chuyện này không có khả năng. Đương nhiên không phải, Tố Diễn ma thần chi lực đích xác biến mất, cũng ít nhiều ngươi đem này cướp đi, mới làm ta được đến này tân lực lượng. Mộ Vân Khuynh và táo phiêu phiêu, cười như không cười. Hắc ảnh vẫn không tin, tân lực lượng. Trên người của ngươi căn bản là không có cái gì đặc biệt lực lượng. Vậy thử xem. Mộ Vân Khuynh không cần phải nhiều lời nữa, chiếu hắc ảnh động thủ. Hắc ảnh tức khắc sắc mặt đại biến. Đây là long thức chi lực. Như thế nào khả năng? Lúc trước hắn bị Mộ Vân Khuynh trên người đột nhiên toát ra lực lượng gây thương tích, khi đó hắn tưởng long thức chi lực, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Hiện tại xem ra, là thật sự. Chính là Mộ Vân Khuynh vì cái gì sẽ có được long thức chi lực. Hắc ảnh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Long thức chi lực có bao nhiêu lợi hại, hắn tuy rằng không có kiến thức quá, nhưng cũng có thể phỏng đoán đến. Hiện tại hẳn là như thế nào cho phải. Hắc ảnh, mặc kệ ngươi kế hoạch bao lâu đều không có dùng, ngươi kết cục chung quy chỉ có một, Vân Xanh là bởi vì ngươi mà chết, Yên Nhi cũng nhân ngươi mà chết, hôm nay chết ở chỗ này người là ngươi, ngươi phải cho bọn họ đền mạng. Mộ Vân Khuynh ánh mắt rất lạnh, giống như băng chủy giống nhau, xuống tay không lưu tình. Nếu không phải bởi vì bị nhốt ở cái này tràn đầy oán khí thật thể kết giới chung, trong khoảng thời gian ngắn không thể cưỡng chế mở ra, nàng muốn bận tâm Dung Diễn cùng Dung Già bị thương cập, nàng càng là sẽ không hề giữ lại giảng long thức chi lực phóng xuất ra tới. Phanh! Hắc ảnh bị manh đánh đi ra ngoài, trực tiếp rót vào chính mình màu đen kết giới trên vách. Ngươi! Hắc ảnh, ngươi không có khả năng thắng được ta. Mộ Vân Khuynh chậm rãi mở miệng. Hắc ảnh không cam lòng, giận dữ ngoan độc trừng mắt Mộ Vân Khuynh, ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng. Ha ha ha ha, ngươi ở ta này kết giới trung ra không được, bên ngoài tình huống ngươi như thế nào khả năng biết? Cái gì ý tứ? Mộ Vân Khuynh nhíu mày. Chương 405 bị ẩu. Cái gì ý tứ? Ngươi cho rằng được đến long thức chi lực liền không có người có thể thắng ngươi. Hắc ảnh cuồng tiếu lên, không thể tưởng được ta tìm tới giúp đỡ thế nhưng còn có thể trở thành ngươi khắc tinh. Giúp đỡ? Hắc ảnh còn có thể tìm được ai tới trở thành giúp đỡ? Mộ Vân Khuynh, hôm nay quả nhiên vẫn là ngươi ngày chết. A. Hắc ảnh mới vừa nói xong, Mộ Vân Khuynh đột nhiên giơ tay, chỉ thấy hắc ảnh thân thể lại lần nữa va chạm ở kết giới trên vách, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tung tóe ra tới. Mộ Vân Khuynh, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không như vậy bỏ qua. Hắc ảnh che lại ngực, hô hấp khó khăn. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình dốc hết tâm huyết, hao hết tâm tư muốn báo thù, lại vẫn là thua ở Mộ Vân Khuynh trong tay. Ở long thức chi lực gáp bách hạ, hắn căn bản là không có phản kích sức lực. Mặc kệ ngươi tìm tới chính là cái gì khắc tinh, đều sẽ không ảnh hưởng đến ta giết ngươi. Mộ Vân Khuynh khi nói chuyện một chương đánh út về phía hắc ảnh. Và anh, tiếng nổ mạnh vang lên. Cùng lúc đó có ánh sáng chiếu xạ tiến vào, thập phần chói mắt. Mộ Vân Khuynh theo bản năng nhắm mắt chử. Hắc ảnh ở cuối cùng thời khắc đem kết giới mở ra. Từ nguyên bản hắc ám đến bây giờ sáng ngời, ánh sáng làm mắt trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Đãi Mộ Vân Khuynh lại lần nữa coi vật thời điểm, hắc ảnh đã từ trước mặt biến mất. Nhưng mà, tuy rằng không có nhìn đến hắc ảnh, nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt hết thảy làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Ở tu tiên giới cùng quỷ môn tư cùng với Phục Hải quận đánh nhau chung, còn có một đám người tham dự trong đó, hơn nữa ở cách đó không xa, có mấy cái nhìn như dẫn đầu đứng ở nơi đó. Mà hắc ảnh liền ở bọn họ phía sau. Mộ Vân Khuynh nhíu mày, này đó là cái gì người? Nàng chưa bao giờ gặp qua. Dung Giả, ngươi biết bọn họ thân phận sao? Mộ Vân Khuynh hỏi đi vào bên người Dung Giả. Dung Giả lắc đầu, không quen biết, trước nay đều không có gặp qua. Nếu nói chúng ta đều chưa bao giờ gặp qua, cũng không hiểu được thân phận, vậy chỉ có một địa phương. Dung Diễn chậm rãi mở miệng. Dung Giả lập tức nhìn về phía hắn, hẳn là không thể nào. Trừ bỏ bọn họ, cũng không thể tưởng được những người khác. Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh nghe được có chút mê mang, Dung Diễn trong miệng bọn họ đến tột cùng là cái gì người. Dung Diễn tất nhiên là biết nàng suy nghĩ, bởi vậy còn chưa chờ nàng dò hỏi liền trước nói, năm đó thần tộc hủy diệt lúc sau, kỳ thật là có lưu lại mấy người, sau lại những người này tự thành hai mạch lực lượng, nhưng vẫn luôn đều lánh đời mà đi, chưa bao giờ có lộ diện. Nói cách khác, này đó là năm đó thần tộc. Mộ Vân Khuynh nói. Xem như đi. Dung Diễn hồi. Mộ Vân Khuynh mị mị con ngươi, đây là hắc ảnh theo như lời nàng đến khắc tinh. Mộ Vân Khuynh, ngươi lần này mơ tưởng lại kiêu ngạo. Hắc ảnh trầm giọng nói. Mộ Vân Khuynh nhìn hắn một cái, hiện tại còn không biết những người này đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh. Hắc ảnh nếu đứng ở bọn họ phía sau, kia tất nhiên là có cái gì làm hắn lúc này không sợ gì cả. Chẳng qua, này đó đều là phía trước thần tộc hậu đại, vì cái gì đều ở giúp hắc ảnh. Vừa mới Dung Diễn nói thần tộc hậu duệ diễn biến thành hai mạch, hay không này một mạch cũng không vui với vừa lòng với hiện trạng. Cho nên mới sẽ bị hắc ảnh sở mê hoặc, xuất hiện ở chỗ này. Liên ở Mộ Vân Khuynh nghi hoặc thời điểm, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, tầm mắt lập tức như ngừng lại đám kia đánh nhau người giữa một đạo thân ảnh thượng, nhìn một hồi lâu, sợ là chính mình nhìn lầm rồi. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không ngừng là Mộ Vân Khuynh, Dung Diễn cùng Dung Giả cũng thấy được. Hai người đều là kinh ngạc. Như thế nào cũng không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được. Chương 406 mặt khác một đám người. Người nọ không phải người khác, đúng là năm đó phải bị ban chết thái tử Dung Dục. Lúc ấy Dung Dục mạc danh biến mất, như thế nào đều tìm không thấy, nguyên lai là bị những người này mang đi, kia hoàng hậu là thần tộc hậu duệ. Là này một mạch người. Mộ Vân Khuynh ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng nhớ rõ hoàng hậu khi đó vẫn luôn ở tìm đồ vật, không đoán sai nói chính là nàng nương kia bổn vô tự thư. Cho nên nói, những người này chính thức muốn tìm kia quyển sách người, cũng liền rất có khả năng cùng nàng cha mẹ có liên hệ. Bọn họ, hay không biết nàng cha mẹ ở nơi nào. Liên ở Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, trong đám người dung dục đột nhiên vọt ra, trường kiếm bay thẳng đến Mộ Vân Khuynh đánh úp lại. Mộ Vân Khuynh, ta phải cho ta mẫu hậu báo thù. Chẳng qua hắn công kích còn chưa tới gần đã bị Dung Diễn rồi sau đó Dung Giả ngăn cản xuống dưới. Dung Dục chỉ phải bị buộc lui về phía sau. Nàng chính là Mộ Vân Khuynh. Lúc này, có người mở miệng, thanh âm là từ mấy cái đứng ở cách đó không xa người phát ra tới. Mộ Vân Khuynh theo tiếng nhìn lại. Là một người diện mạo thô cùng nam nhân. Hừ, Diệp Liên Chi cùng Mộ Lương Quân nữ nhi, xem ra lần này là thật sự tới đúng rồi. Nam nhân nói. Mộ Vân Khuynh không có theo tiếng, nhưng trong lòng đã có điều định đoạt, những người này quả nhiên là biết nàng cha mẹ. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, nam nhân lại mở miệng nói, nếu từ Diệp Liên Chi nơi đó không chiếm được tin tức, có lẽ từ trên người của ngươi có thể được đến. Ngươi nói chính là kia vốn không có tên lại xem không hiểu nội dung thư sao. Mộ Vân Khuynh đột nhiên ra tiếng. Nam nhân tức khắc sửng sốt, ngay sau đó cặp kia hung ác nham hiểm nghiêm trọng dần hiện ra tham lam quan mang. Năm đó Mộ Vân Khuynh còn nhỏ, chuyện này thật đúng là không có hướng trên người nàng liên hệ, hơn nữa cũng không muốn đem sự tình náo đại, cho nên chỉ đối Mộ Niên hạ tay, âm thầm tìm kiếm, lại không có nghĩ đến, cuối cùng thứ này ở Mộ Vân Khuynh trong tay. Nếu ngươi biết chúng ta muốn cái gì, vậy cho ta. Nam nhân không khách khí nói. Bằng cái gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Nam tử bị nghẹn một chút. Ngược lại có chút giận tái đi, bằng cái gì? Bằng ngươi nhỏ yếu. Bằng cha mẹ ngươi đều không phải đối thủ của ta. Không nghe nói qua trò giỏi hơn thời sao. Mộ Vân Khuynh nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Từ đối phương nói chung, nàng đã bắt đầu suy đoán, cha mẹ chết hoặc là nói mất tích có phải hay không cùng này nhóm người có quan hệ. Hừ, thật lớn khẩu khí, ngươi cái hoàng bao nha đầu còn nghĩ có thể đánh bại chúng ta. Nam nhân khinh thường nói, ngươi cho rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Năm đó thần ma đại chiến thời điểm. Các ngươi còn không biết ở nơi nào đi. Một đạo yêu mị tà nịnh thanh âm sâu kín truyền đến. Mọi người tìm kiếm một vòng, lại không có phát hiện người nói chuyện. Ngay sau đó, âm la sát ở phía sau bọn họ xuất hiện, sâm u thanh âm lại lần nữa truyền đến, thật là không lớn không nhỏ. Vài người lập tức xoay người nhìn lại. Ở nhìn thấy âm la sát sau, mấy người mày đều nhẹ nhàng nhăn lại. Âm la sát đích xác có chút khó giải quyết. Sở hữu bọn họ có được một trường cường hãn át chủ bài, nhưng rốt cuộc không phải hoàn toàn vì bọn họ sử dụng. Nếu âm la sắt cũng tham dự đến chuyện này giữa, vậy tương đối phiền toái. Các ngươi yên tâm, kia chàng đại chiến lúc sau, ma tộc cũng đã chịu bị thương nặng, âm la sắt tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi, cho nên căn bản là không cần sợ hai hán. Hắc ảnh thấy trước mặt người có điều cố kỵ, liền mở miệng nói. Âm la sắt nghe xong hắc ảnh nói. Lại không có cái gì quá lớn phản ứng, này đó hắn đã sớm biết sẽ phát sinh, hơn nữa đây là sự thật, cũng không phải cái gì bí mật. Liên tính ta không bằng đã từng, nhưng cũng có thể cho các ngươi khó giải quyết không ít. Âm La Sát cười nói. Chương 407 Kim Vũ Phượng Hoàng. Hừ, các ngươi một đám hiện tại đều không thể so năm đó, muốn giải quyết các ngươi có thể là cái gì việc khó. Nam nhân cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn về phía Mộ Vân Khuynh. Ngươi nếu là đem thư lấy ra tới, có lẽ ta còn sẽ lưu lại các ngươi một mạng. Ngươi sẽ lưu lại chúng ta mệnh. Lời này chính ngươi nói ra ngươi tin tưởng sao? Mộ Vân Khuynh phụt một tiếng bật cười. Nam nhân trên mặt không nhịn được, sắc mặt đỏ đậm, hắc ảnh vừa mới đã nói, ngươi có được long thức chi lực, thật là phi thường không đơn giản, nhưng long thức chi lực đối chúng ta tới nói, cũng không có cái gì đáng sợ. Không sợ long thức chi lực. Kia xem ra là thật sự có đối phó nàng biện pháp. Kia những người này vì cái gì sẽ giúp hắc ảnh? Mộ Vân Khuynh có chút không minh bạch. Mộ Vân Khuynh, ta lại cho ngươi cuối cùng cơ hội, nếu ngươi ngoan ngoãn đem thư giao ra đây, ta liền sẽ không làm ngươi chết quá thảm. Nam nhân còn nói thêm. Mơ tưởng. Mộ Vân Khuynh một ngụm phủ quyết. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nam nhân nói. Ngươi tưởng như thế nào? Âm La Sát mở miệng. Đương nhiên là lấy thuộc về ta đồ vật. Nam nhân âm lãnh trả lời. Hôm nay như thế nào như thế náo nhiệt, bổn xà tôn đã lâu đều không có ra tới đi bộ, không thể tưởng được vừa ra tới là có thể gặp được như thế nhiều người, còn có quen biết cũ đâu. Lâu Ngàn Lan mang theo Đào Hương từ xa tới gần mà đến. Ở đây người nhìn đến Lâu Ngàn Lan, có không ít người cảm thấy kinh ngạc. Xà Tôn là yêu tộc chí tôn, yêu tộc từ trước đến nay không trộn lẫn ngoại sự, năm đó thần ma đại chiến yêu tộc đã chịu liên lụy, Lâu Ngàn Lan từ kia lúc sau liền biến mất dấu tung tích, lại ở thời điểm này lại xuất hiện, không khỏi làm người kinh ngạc. Lâu Ngàn Lan ở mọi người ánh mắt dưới chậm rãi đi vào Mộ Vân Khuynh bên cạnh người, như thế nào? Có người muốn khi dễ ngươi? Dừng một chút, lại nói, như thế lâu không thấy, giống như tiến bộ không ít. Mộ Vân Khuynh híp mắt cười cười, kia còn phải ít nhiều Xà Tôn ngươi, bằng không ta hiện tại có thể hay không đứng ở chỗ này cũng không biết. Vừa vặn, ngươi đem Đào Hương đưa tới ta bên người, cũng coi như ta không có bạch cứu ngươi. Lâu Ngàn Lan nói. Mộ Vân Khuynh lúc này mới chú ý tới Đào Hương cùng Lâu Ngàn Lan chi gian vi diệu biến hóa. Hai người chi gian khoảng cách rõ ràng kéo gần lại. Lúc này Lâu Ngàn Lan nói hai người quan hệ, Đào Hương trắng nón trên mặt không cấm nổi lên đỏ ửng. Thật đúng là lâu ngày sinh tình a. Mộ Vân Khuynh cười cười, chính mình cũng coi như là thúc đẩy một đoạn lương duyên. Ngươi đã là Đào Hương ân nhân, hôm nay ta tự nhiên là muốn đứng ở ngươi bên này. Lâu Ngàn Lan bày ra chính mình vị trí. Những người đó sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Ma tộc, yêu tộc hiện tại đều đứng ở Mộ Vân Khuynh bên kia, cho bọn hắn thi hạ không nhỏ áp lực. Nam nhân càng là nôn nóng phẫn nộ, kia quyển sách hắn nhất định phải được, mặc kệ là ai xuất hiện giúp Mộ Vân Khuynh đều không có dùng. Mộ Vân Khuynh, ngươi chạy nhanh đem thư giao ra đây. Nam nhân lại lần nữa quát. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng, không có khả năng. Nam nhân khí kiệt. Vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Giọng nói rơi xuống, hắn lấy ra một cái đột nhiên đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, một đạo trường minh cắt qua phía chân trời. Tại đây một tiếng trường minh lúc sau, tất cả mọi người dừng trong tay động tác, tất cả đều nhìn về phía phương xa. Nơi đó đang có một con thật lớn vật thể hướng tới bọn họ bên này lấy phi thường mau tốc độ di động lại đây, nơi đi đến, lưu lại một đạo kim quang. Là Kim Vũ Phượng Hoàng. Lâu Ngàn Lan nói. Liên ở hắn mới vừa nói xong, Kim Vũ Phượng Hoàng đã đi tới bọn họ đỉnh đầu, ở phía trên xoay quanh. Lúc này, nam nhân lại lần nữa niệm cái gì, Kim Vũ Phượng Hoàng lập tức cúi người mà xuống, nhằm phía Mộ Vân Khuynh. Vân Khuynh. Mọi người chăm miệng một lời hô. Nhưng mà, Mộ Vân Khuynh lại vào lúc này để thân dựng lên, rời đi đám người. Chương 408 khiếp sợ. Kim Vũ Phượng Hoàng thấy vậy, dương cánh đuổi theo. Một đường ép sát, công kích Mộ Vân Khuynh. Nam nhân thấy vậy cười ha ha lên, liền tính ngươi được đến long thức chi lực cũng vô dụng, cùng này thật thật tại tại Kim Vũ Phượng Hoàng so, căn bản là không tính cái gì. Mộ Vân Khuynh mặc kệ nam nhân phản ứng, chỉ vì Kim Vũ Phượng Hoàng rời đi. Này Kim Vũ Phượng Hoàng có bao nhiêu lợi hại nàng biết, nếu là ở người nhiều địa phương, có lẽ sẽ ngộ thương người khác. Cùng lúc đó, Mộ Vân Khuynh còn đang không ngừng nghĩ kia quyển sách chung nội dung. Thư trung đem có ngự thú chi thuật, trong đó cũng bao gồm Phượng Hoàng cùng Long Tộc. Nếu muốn thắng hắn quá này Kim Vũ Phượng Hoàng, vậy cần thiết muốn lấy ngự thú chi thuật tới khống chế. Mộ Vân Khuynh một bên cùng Kim Vũ Phượng Hoàng chu toàn, một bên chuẩn bị sử dụng ngự thú chi thuật. Mà Hắc Ảnh ở nhìn đến Mộ Vân Khuynh rời đi sau, lập tức kiêu ngạo lên. Mộ Vân Khuynh không ở, Kim Vũ Phượng Hoàng không ở, giờ này khắc này mặc dù hắn bị thương, cũng là những người này nhất lợi hại. Nay cũng chính là vì cái gì hắn sẽ tìm những người này tới giúp chính mình nguyên nhân. Kim Vũ Phượng Hoàng tuy rằng nghe bọn hắn phân phó, nhưng cũng không phải mỗi lần đều sẽ nghe theo, cho nên hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà những người này cũng là dã tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn đem mặt khác một mạch tiêu diệt, cho nên hai bên đạt thành chung nhận thức, đối phương trợ hắn được thiên hạ, hắn đến lúc đó cũng sẽ giúp bọn hắn làm một khác mạch hoàn toàn biến mất. Đến nỗi này lúc sau, hắn có thể tìm cơ hội ở không có Kim Vũ Phượng Hoàng thời điểm, đem những người này giải quyết rớt. Hiển nhiên, quyết định này của chính mình là đúng, nếu không hiện tại hắn đã bị Mộ Vân Khuynh cấp giết. Hắc Ảnh kế hoạch như cũ ở trong lòng xoay quanh, hắn chắc chắn Mộ Vân Khuynh nhất định sẽ chết không toàn thây, tuy rằng khi đó một con tuổi nhỏ Kim Vũ Phượng Hoàng, nhưng là giết Mộ Vân Khuynh căn bản không nói chơi. Tư cập này, Hắc Ảnh khí thế càng tăng lên. Sắc! Hắn đột nhiên đứng ra, manh a một tiếng. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị động thủ hết sức, lại nhìn đến Kim Vũ Phượng Hoàng chính hướng tới bên này bay trở về. Hắc Ảnh trong lòng một trận đại hỉ. Như thế mau liền đem Mộ Vân Khuynh giải quyết. Kia này thiên hạ từ nay về sau không có khả năng lại có người có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng giây tiếp theo, Hắc Ảnh mang cười mặt nháy mắt suy sụp đi xuống, trừng lớn mắt nhìn bay tới Kim Vũ Phượng Hoàng, không ngừng là hắn, những người khác cũng chấn kinh rồi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Kim Vũ Phượng Hoàng là giết Mộ Vân Khuynh sau đã trở lại, chính là giờ này khắc này, Mộ Vân Khuynh đang đứng ở Kim Vũ Phượng Hoàng phía sau lưng thượng, rong ruổi mà đến. Này! Này như thế nào khả năng? Nam nhân há miệng thở dốc, biểu hiện sững sờ rồi sau đó khiếp sợ. Không có khả năng, nàng như thế nào khả năng xem hiểu kia thư chung nội dung? Liên tính là bọn họ, cũng là yêu cầu lấy pháp bảo trăm tự ngọc tới nhìn trộm trong đó huyền bí, Mộ Vân Khuynh là như thế nào làm được? Hắc Ảnh, ngươi kế hoạch sợ là muốn tan biến. Len ken hữu lực thanh âm ở không trung tứ tán mở ra, Mộ Vân Khuynh đứng ở Kim Vũ Phượng Hoàng trên lưng, anh tư tắp sảng, mặc phát nhẹ dương. Mộ Vân Khuynh nói xong lúc sau, thừa Kim Vũ Phượng Hoàng thẳng bước Hắc Ảnh mà đi. Cương đại long thức chi lực tế ra, toàn bộ thiên địa vì này dao động. Hắc Ảnh mặt một tức tức trở nên trắng bệnh. Hắn vạn lần không ngờ, Mộ Vân Khuynh thế nhưng có thể hàng phục Kim Vũ Phượng Hoàng. Những người đó từ Kim Vũ Phượng Hoàng khi còn bé liền bắt đầu nuôi nấng, đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn khống chế. Mộ Vân Khuynh lúc này mới bao lâu? Ta không cam lòng. Không cam lòng. Vì cái gì thắng được vẫn là ngươi, vì cái gì? Tố Diễn, Mộ Vân Khuynh, vì cái gì? A. Hắc Ảnh thống khổ gầm rú một tiếng, đáy mắt toàn là không cam lòng. Thẳng đến thân thể hoàn toàn biến mất, như cũ không có tiêu tán. Chương 409 năm đó sự thật. Hắc Ảnh chết cùng với Mộ Vân Khuynh hàng phục Kim Vũ Phượng Hoàng, làm cho cả thế cục đã xảy ra nghịch chuyển. Trận này tranh đấu thắng thua đã hoàn toàn không có trì hoãn. Phục Hải quận người thấy vậy lập tức giải tán, Phục Hải lão quái đã chết, hiện tại Hắc Ảnh cũng bị Mộ Vân Khuynh giết, bọn họ lưu lại nơi này chẳng phải là chịu chết. Đương nhiên sôi nổi chạy trốn rời đi. Quỷ Môn Tư người thấy tình thế cũng vội vàng lui. Bất quá từ đây Quỷ Môn Tư rốt cuộc đừng nghĩ đem chính mình về vì tu tiên giới môn phái. Cuối cùng, chỉ còn lại có Mộ Vân Khuynh người cùng với thần tộc hậu duệ này một mạch. Nam nhân đến lúc này đều không thể tiếp thu Mộ Vân Khuynh hàng phục Kim Vũ Phượng Hoàng sự thật. Ngươi như thế nào có thể xem hiểu kia thư? Không có trăm tự ngọc, căn bản là đọc không hiểu a. Ta vì sao xem không hiểu? Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, nào đến khỏe miệng cười chậm rãi thu nạp. Ta cha mẹ mất tích cùng các ngươi có hay không quan hệ, ngươi thành thật công đạo, ta nói không chừng sẽ bỏ qua ngươi, lưu ngươi một cái mệnh. Nam nhân hiện thực sửng sốt, sau đó giận tím mặt. Lời này là hắn mới vừa rồi đối Mộ Vân Khuynh nói, hiện tại đối phương lại trái lại đối hắn nói. Nói. Mộ Vân Khuynh khẽ quát một tiếng. Nàng liền cảm thấy cha mẹ mất tích cùng những người này có lớn lao quan hệ. Mộ Vân Khuynh, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám đối chúng ta hạ mệnh lệnh. Dung Dục quát lớn một tiếng. Bang. Mộ Vân Khuynh vung tay lên, trực tiếp đem Dung Dục quăng đi ra ngoài. Dung Dục, ngươi đương thái tử thời điểm xuẩn. Hiện tại vẫn là giống nhau xuẩn. Mộ Vân Khuynh không chút khách khí nói, nói xong, nàng cũng mặc kệ Dung Dục, lại lần nữa hỏi nam nhân, nói hay là không? Hoặc là các ngươi những người khác nói. Đối diện một mảnh trầm tĩnh, không có người mở miệng. Một lát sau, nam nhân mới mở miệng, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Thật là chưa từ bỏ ý định a. Lâu Ngàn Lan chảo phúng cười một tiếng, liền tính tu tiên giới tới người chỉ lo hắn tu tiên giới sự tình. Chúng ta đây dư lại người cũng đủ đối phó các ngươi, ngà. Không đúng, nếu là nói đúng phó các ngươi, Mộ Vân Khuynh một cái đủ rồi, mặc dù nàng một người ứng phó không tới các ngươi như thế nhiều người, còn có một con Kim Vũ Phượng Hoàng đâu, các ngươi ai có thể thoát được. Nam nhân không nói lời nào. Ta xem các ngươi tốt nhất nói ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng hảo lưu điều tánh mạng, miễn cho Mộ Vân Khuynh động thủ, các ngươi chịu tội, cuối cùng vẫn là muốn nói. Lâu Ngàn Lan nói tiếp. Nam nhân như cũ chần chờ. Đang lúc này, đột nhiên lại tới nữa một đám người. Nam nhân nhìn đến sau, sắc mặt tức khắc sắc biến. Không cần hắn tới nói, ta tới nói cho ngươi. Nói chuyện chính là cái lao nhân, tóc trắng xóa lại tinh thần phân chấn. Các ngươi như thế nào tới? Nam nhân hỏi. Như thế nào không thể tới? Lao nhân nói xong, liền ngửa đầu nhìn đứng ở Kim Vũ Phượng Hoàng thượng Mộ Vân Khuynh, ngươi chính là Liên Chi nữ nhi. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Nàng có thể cảm giác được tới không có địch ý. Thấy Mộ Vân Khuynh gật đầu, lão giả lại mở miệng, ta là con mẹ ngươi cứu cứu, cũng là năm đó thần tộc hậu duệ lưu lại một khắc mạch. Mẫu thân cứu cứu, mặt khắc một mạch thần tộc hậu duệ. Khó trách vừa mới nam nhân sắc mặt khó coi. Ta tới nói cho ngươi, năm đó đã xảy ra cái gì sự tình, cha mẹ ngươi nguyên bản là muốn đi đánh giặc, nhưng không có nghĩ vậy là bọn họ cùng hoàng hậu thiết hạ một cái âm mưu. Trên đường tao ngộ mai phục, cha mẹ ngươi hai người tuy rằng không chết, nhưng đến nay hôn mê bất tỉnh, chúng ta vẫn luôn ở tìm biện pháp cứu bọn họ, nhưng là... Lão nhân nói tới đây thời điểm lắc lắc đầu, Mộ Vân Khuynh sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Này nhóm người thế nhưng hại nàng cha mẹ. Chương 410 nhất chiêu đánh chết. Lão nhân cũng không có phát hiện Mộ Vân Khuynh dị thường, nói tiếp, chúng ta hai mạch nguyên bản nên không hề tham dự ngoại giới sự tình, nhưng mà bọn họ vẫn luôn đều tưởng được đến kia bổn ngự thú thần thư, một lần nữa trở lại thần tộc chi vị, càng không nghĩ lưu lại chúng ta này một mạch, nhưng hai mạch nhiều ít lẫn nhau chế hành, bọn họ mặc dù có dã tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ được đến ngự thú thần thư. Ngươi nương vì thiên hạ an bình, lẻn vào bọn họ này một mạch, đem thần thư trốn đi, lại không nghĩ bọn họ mượn cơ hội tìm chúng ta phiền thoái, cho nên liền không có lại trở về. Như thế nhiều năm chúng ta cũng vẫn luôn ở tìm ngươi nương, lại không có nghĩ đến, tìm được nàng thời điểm nàng thiếu chút nữa bị hại. Mộ Vân Khuynh nắm tay nắm chặt. Quả nhiên là những người này yếu hại nàng cha mẹ. Hừ, liền tính như thế lại có thể như thế nào, nàng lấy đi ngự thú thần thư. Tự nhiên liền phải trả giá đại giới, hẳn là may mắn chính là các ngươi đi sớm, nếu không, bọn họ đã chết. Nam nhân không có nửa điểm hối hận ý tứ, ngược lại là đương nhiên. Mộ Vân Khuynh xem ở trong mắt, lửa giận một chút ở trong lòng bốc cháy lên. Nàng chậm rãi mở miệng, là ngươi tự tìm tử lộ. Ha ha ha ha ha, giết ta, cha mẹ ngươi liền ai cũng cứu không sống, liền tính ngươi may mắn gặp được y tiền có người, cũng vô dụng. Nam nhân càng thêm kiêu ngạo lên. Nga! Phải không? Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nói sau đó cùng Kim Vũ Phượng Hoàng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế từ nam nhân trên đỉnh đầu lực quá. Hết thể mau liền dường như căn bản không có phát sinh quá giống nhau. Chỉ là không khí làm như ngưng kết giống nhau, tổng làm người có một loại áp lực cảm giác, hình như là không đúng chỗ nào. Ngay sau đó, mọi người trên mặt liền lộ ra hoảng sợ biểu tình. Bọn họ ánh mắt tất cả đều tụ tập ở nam nhân trên người. Chỉ thấy nam nhân làn da bắt đầu một tấc tấc da bị nẻ khai, giống như khô cạn thổ địa giống nhau, thập phần khủng bố dọa người. Theo sau, màu da bắt đầu một chút đỏ lên, phát tím, biến thành màu đen. Cuối cùng, quanh một chút, toàn bộ thân thể đột nhiên nổi lửa tới. Mọi người sợ tới mức sôi nổi lui tán, cùng nam nhân kéo ra khoảng cách. Đại gia trên mặt biểu tình khác nhau. Nhưng càng có rất nhiều bởi vì kinh hách mà vằn mẹo. Nay bất quá một cái lông mi tương giao thời gian, thế nhưng liền đã chết. Quá khủng bố. Ngay sau đó, đại gia không tự giác nhìn về phía Mộ Vân Khuynh. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc này, không có người dám lên tiếng, cũng không có người dám đối Mộ Vân Khuynh tỏ vẻ bất mãn, tất cả mọi người đã chịu kinh hách. Như vậy năng lực, lực lượng như vậy, là bọn họ những người này không có khả năng dễ dàng chống lại. Chỉ có một người, không cam lòng. Dung Dục thấy vậy trong lòng tức khắc tức giận thật mạnh. Mộ Vân Khuynh phía trước hại hắn mẫu hầu, làm hắn mất đi chỗ dựa, hôm nay lại lần nữa giết hắn đến chỗ dựa. Mộ Vân Khuynh, ngươi thế nhưng như thế thảo gian nhân mạng. Dung Dục gào giống. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt phiết hắn muốn giết ta là đương nhiên, ta giết hắn chính là thảo gian nhân mạng. Huống chi, hắn còn hại cha mẹ ta, muốn giết cha mẹ ta. Ngươi nói ta hẳn là như thế nào làm? Ta tưởng Dung Dục ngươi hẳn là trong lòng rất rõ ràng đi. Dung Dục khí cả người run rẩy. Mộ Vân Khuynh, ta muốn giết ngươi thay ta mẫu hậu báo thủ. Dung Dục bay nhanh vọt đi lên. Đừng làm không biết tự lượng sức mình mất đi. Mộ Vân Khuynh mở miệng. Nhưng mà, căn bản không cần nàng ra tay, ở nàng cùng Dung Dục chỉ thấy đã sớm nhiều ra tới vài đạo người tường. Nơi này người tùy tiện cái nào ra tới đều có thể đem Dung Dục bóp chết. Dung giả, ngươi cút ngay cho ta. Dung Dục nhìn thoáng qua Âm La Sát còn có mang theo mặt nạ Mặc Hoa Quân, cuối cùng đem chuyện chỉ hướng Dung giả. Chương 411 Bắc Tiêu Tử đuổi theo. Ở hắn xem ra, Dung giả là nơi này nhất không bản lĩnh, cũng là hắn quen thuộc nhất người. nên lăn chính là ngươi. Dung giả mặt vô biểu tình trên mặt, một đôi con ngươi hàn băng xẹt qua. Giây tiếp theo, Dung Dục thân thể liền bay đi ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun tung tóe ra tới, ở không trung vẽ ra một đạo đường cong. Dung giả một trưởng này không có lưu lại chút nào đường sống, lưu lại Dung Dục cũng chỉ sẽ là một cái phiền thoái. Huống chi, Dung Dục vốn chính là một cái sớm đáng chết người. Nếu không phải bị cứu đi, hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Dung Dục càng là không nghĩ tới, Dung giả sẽ như thế đối chính mình, cái kia hoàn khố tiểu công tử xuống tay như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn. Hắn hối hận, vừa mới không nên như vậy xúc động. Nhưng là hiện tại đã chậm. Thân thể hắn không chịu khống chế, đau đã mau chết lặng, chỉ có thể tùy ý chính mình hướng tới phía dưới rơi xuống. Lúc này càng là không có người dám đối Mộ Vân Khuynh làm cái gì. Thậm chí có người bắt đầu muốn thoát đi cái này địa phương. Nhưng mà đúng lúc này, lại có một nhóm người đuổi lại đây. Nhìn kỹ là Huyền Bí Tông Trang Phẫn, cầm đầu tự nhiên là Bắc Tiêu Tử. Đãi bọn họ tới rồi lúc sau, căn bản là không biết phát sinh quá cái gì sự tình, chỉ nghe nói ở Phục Hải quận phụ cận có một hồi chiến loạn, Mộ Vân Khuynh đám người cũng ở chỗ này. Cho nên hắn đặc biệt mang theo người tới bắt Mộ Vân Khuynh. Thấy bên này chiến sự ngừng nghỉ, dư lại trên cơ bản cũng đều là tu tiên giới người, Bắc Tiêu Tử tức khắc khí thế dâng lên, người còn chưa tới liền bắt đầu kêu lên, Mộ Vân Khuynh ở nơi nào, hôm nay vô luận như thế nào đều phải làm nàng cho chúng ta Huyền Bí Tông một công đạo. Không có người lên tiếng. Lúc này còn muốn cho Mộ Vân Khuynh cấp cái gì công đạo a? Bắc Tiêu Tử thấy không ai trả lời hắn, không cấm nhanh hơn tốc độ, tới rồi đám người bên sau, liền bắt đầu nhìn quét chung quanh, tìm kiếm Mộ Vân Khuynh. Chính là nhìn một vòng cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ Mộ Vân Khuynh không hề nơi này? Đang lúc Bắc Tiêu Tử nghĩ thời điểm, một đạo thanh âm từ đỉnh đầu thượng lạnh như băng truyền đến, ngươi không cần tìm nữa, ta ở chỗ này. Bác Tiêu Tử lập tức ngẩng đầu, chiều phía trên nhìn lại. Đầu tiên đập vào mắt chính là một con kim sắc phượng hoàng, vừa mới hắn đến tầm mắt đều bị đám người hấp dẫn ở, hoàn toàn không có phát hiện còn có một con kim vũ phượng hoàng. Làm hắn càng giật mình chính là, Mộ Vân Khuynh liền đứng ở kim vũ phượng hoàng thượng. Này, đây là chuyện như thế nào? Kim vũ phượng hoàng thế nhưng sẽ nghe Mộ Vân Khuynh. Làm này đứng ở chính mình phía sau lưng thượng. Nay đến tột cùng là đã xảy ra cái gì sự tình? Đang lúc Bắc Tiêu Tử sững sờ thời điểm, tiên các tôn chủ chậm rãi tiến lên, đứng ở hắn bên cạnh người, vô vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mở miệng, ta xem ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngay cả ta cũng không dám đối nàng ra tay, càng đừng nói là ngươi, vẫn là hồi Huyền Bí Tông hảo hảo đường trưởng môn tương đối đứng đắn, ngươi cái kia trưởng lão đã làm chút cái gì sự tình? Ngươi trong lòng hẳn là cũng rất rõ ràng, hà tất vì điểm mặt mũi đem sự tình nháo như thế đại. Tôn chủ lời này ý tứ thực rõ ràng. Ngươi ở chỗ này chính là bạch bạch chịu chết, chi bằng thừa dịp còn có thể vãn hồi điểm mặt mũi, chạy nhanh rời đi, như vậy đối mọi người đều hảo, cũng hay là hắn, xem như chiếm cái đại tiện nghi. Bác Tiêu Tử đương nhiên cũng không nốc, nghe đến đó khẳng định sẽ không lại đối nghịch, đành phải mở miệng nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, không quan tâm mang theo Huyền Bí Tông người rời đi. Mộ Vân Khuynh cũng không muốn đem mâu thuẫn trở nên gay gắt thăng cấp. Tiên các tôn chủ ra mặt điều giải, Bác Tiêu Tử cũng rời đi, nàng cũng không cần nắm chuyện này không bỏ, cho nên tùy ý Bác Tiêu Tử rời đi. Trong lòng minh bạch người đều biết Bác Tiêu Tử rời đi là bởi vì cái gì. Chương 412 Kinh. Trận chiến đấu này ở Mộ Vân Khuynh cường thế chung xong việc. Nên đi đều đi rồi, nên tán cũng đều tan. Tu tiên giới sự tình liền đơn độc giao cho tiên các cùng Tử Vân Sơn đi xử lý, nàng cũng lười đến đi quản này đó, cũng không ở nàng quản hạt phạm vi chung. Vốn dĩ lần này sự tình chính là nhằm vào Hắc Ảnh, kết quả liên lụy ra tới nàng cha mẹ. Tổ phụ nếu là biết cha mẹ còn sống, kia nhất định cao hứng có thể nhảy lên. Nàng muốn chạy nhanh đi gặp nàng cha mẹ, làm cho bọn họ đoàn tụ. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng làm người mang nàng đi gặp cha mẹ. Kết quả Dung giả thanh âm truyền đến, Mạc Hoa Quân. Mộ Vân Khuynh đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Dung Diễn đang bị Dung giả một phen vớt trụ, đỡ trong ngực chung. Mộ Vân Khuynh sợ tới mức tâm đập lỡ một nhịp. Nàng chạy nhanh qua đi, đem Dung Diễn đặt ở kim vũ phượng hoàng phía sau lưng thượng, sau đó cấp Dung Diễn búng búng mạch đập. Không tốt. Dung Diễn trên người gân mạch thác loạn đảo ngược, đã tới rồi phi thường nguy hiểm sự tình. Nàng cần thiết muốn chạy nhanh nghĩ cách giúp hắn chẩn trị. Nhưng là biện pháp đâu? Mộ Vân Khuynh bất chấp như vậy nhiều, đối với tên kia lão giả nói, ta cha mẹ ta có thể cứu trị, nhưng hiện tại ta còn có chuyện, lúc sau có thể ngày qua Linh Sơn tìm ta. Nói xong trực tiếp mang theo Dung Diễn rời đi. Dung giả thấy vậy, bay nhanh theo đi lên. Âm La Sát đám người nghĩ nghĩ sau, cũng theo Mộ Vân Khuynh đi Thiên Linh Sơn. Sa Tôn, chúng ta cũng đi thôi. Đào Hương hỏi một tiếng. Chúng ta đi cũng giúp không được cái gì vội, những người đó đã đủ rồi, thật sự yêu cầu ta hỗ trợ, nàng sẽ tìm ta. Lâu Ngàn Lan nhàn nhạt nói. Nhưng thấy Mạc Hoa Quân trạng thái cùng Mộ Vân Khuynh sắc mặt, cũng biết Mạc Hoa Quân bị thương thực trọng. Mộ Vân Khuynh hẳn là có thể giải quyết. Đào Hương nghe xong Lâu Ngàn Lan nói gật gật đầu. Đích xác, đi người cũng không ít, nếu là bọn họ giúp không được gì, liền tạm thời không cần thêm phiền, có chuyện người càng nhiều càng sẽ làm người sốt ruột. Chúng ta đây đi về trước nhà đi. Đào Hương nói. Dần dần, bốn phía người đều bắt đầu dần dần tan đi, hai mạch thần tộc hậu duệ cũng tất nhiên là nhược bại bởi cường một phương, liền thủ lĩnh đều không còn nữa, bọn họ còn có thể căng đến khởi cái gì khí hậu. Mộ Vân Khuynh mang theo Dung Diễn về tới Thiên Linh Thạch, trực tiếp đem Dung Diễn đưa tới phòng trong, tướng môn trực tiếp đóng lại. Lúc sau mới đem Dung Diễn sắc mặt mặt nạ bắt lấy tới. Một khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán tràn đầy mồ hôi. Như vậy trạng thái, Dung Diễn khẳng định không phải vừa mới phát tác, hẳn là nhịn một hồi lâu. Dung Diễn, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mộ Vân Khuynh dùng thi châm thời điểm chậm rãi mở miệng. Dung Diễn dây rủa mở mắt ra, nhìn thoáng qua Mộ Vân Khuynh, thấy nàng bình yên vô sự, khoe miệng vẽ ra một đạo độ cung, rốt cuộc vẫn là chống được ngươi bình yên vô sự. Nói xong lúc sau lại lần nữa hôn mê qua đi. Mộ Vân Khuynh trong mắt tức khắc một mảnh mơ hồ. Không thể lại trì hoãn đi xuống, tuyệt đối không thể. Nàng cần thiết muốn chạy nhanh nghĩ cách cứu Dung Diễn. Đang lúc Mộ Vân Khuynh sức đầu mẻ chán, không biết như thế nào mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc Dung Diễn chứng bệnh thời điểm, ngoài phòng một đạo kinh hô truyền đến. Dung giả, ngươi đây là làm cái gì? Âm La Sát hô to. Mộ Vân Khuynh tâm thần hoảng loạn, nàng vội đứng dậy bắt đầu hướng ngoài phòng đi đến, này ngắn ngủn khoảng cách, làm nàng cảm thấy vô cùng dài lâu. Dung giả xảy ra chuyện gì? Cảm giác bất an uổng phí dâng lên. Mở cửa đôi tay đều có chút run rẩy, ánh mặt trời chiếu tiến tầm mắt trong nháy mắt, ngoài phòng phát sinh hết thể cũng hoàn toàn ánh vào mi mắt. Dung giả quỳ một gối trên mặt đất, một bàn tay nắm chủy thủ đâm vào ngực, một bàn tay dùng để chống đỡ thân thể. Chương 413 Dung giả trả giá. Dung giả, ngươi làm cái gì? Mộ Vân Khuynh kinh hô, cuống quýt chạy tới đem Dung giả ôm vào trong ngực. Dung giả cười, đây là biện pháp tốt nhất cứu tiểu hoàng thúc biện pháp. Dung giả, ngươi Mộ Vân Khuynh thanh âm nghẹn ngào trụ. Đúng vậy, Dung giả là thành phố quỷ quỷ tôn, được đến tin tức tất nhiên cũng thập phần chuẩn xác, hắn như thế nào sẽ không biết Mạc Hoa Quân chính là Dung Diễn đâu. Chỉ là hắn trước nay đều không có vạch trần, làm bộ không biết. Vân Khuynh, ngươi nghe ta nói, tiểu hoàng thúc bệnh tật cần thiết phải có người cam nguyện dùng tánh mạng làm tế điện, trên người của ngươi tất nhiên có nào đó đặc thù đồ vật, là yêu cầu nương lần này tế điện quá độ đến trên người hắn. Hoặc là nói, là con cho hắn. Dung giả nói thong thả gian nan. Liên tính là cần phải có người cam nguyện dùng tánh mạng làm tế điện, cũng không phải ngươi a. Mộ Vân Khuynh khóc giống thất thanh. Rõ ràng đại chiến báo cáo thắng lợi, vì cái gì cuối cùng sẽ là như thế này? Nàng nên làm sao bây giờ a? Dung giả ngực bị máu tươi nhiễm hồng, kia đem chủy thủ lóe hồng hồng huyết quang. Nàng nếm thử cứu Dung giả, nhưng là vô dụng. Dung giả bất đắc dĩ thở dài, ta này không phải bị thương, là đem chính mình ba hồn bảy phách dùng làm giao dịch, ngươi cứu không được. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Mộ Vân Khuynh khóc không thành tiếng. Cùng với lấy như vậy thân phận cùng ngươi đối lập, ta thà rằng lựa chọn như vậy, không bao giờ dùng vì như thế nào đi làm mà buồn rầu rồi dám. Vân Khuynh, ta cỡ nào tưởng chính là cái kia Dung giả, là cái hoàn khố hôn thế tiểu ma vương, ta nhiều hy vọng. Ta không có tầng này thân phận, cho người khác tới nói là vinh quang, là tôn quý, với ta tới nói là thống khổ a. Khi ta biết ngươi là thần tôn chuyển thế thời điểm, ta thật sự hảo thống khổ. Ta nghĩ nhiều. Trước với Dung Diễn nhận thức ngươi à, vậy ngươi có phải hay không có một chút khả năng sẽ thích thượng ta đâu? Chỉ là này một câu, hắn không còn có cơ hội nói ra. Dung giả chậm rãi nhắm mắt lại, tay như bẻ gãy cánh ve chậm rãi chảy xuống, thời gian phóng phật thả chậm ngàn vạn lần. Chậm rãi ăn mòn Mộ Vân Khuynh ngực. Đau lại không cách nào phát tiết. Mộ Vân Khuynh đem Dung Già gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng không nghĩ dùng phương thức này. Không nghĩ. Năm đó đã có như vậy nhiều nhân vi nàng trả giá rất nhiều, thương mắt, Dung diễn tu vi. Hiện tại lại còn muốn cho Dung Già lấy kết thúc sinh mệnh tới giúp nàng. Vì cái gì sẽ là như thế này? Mộ Vân Khuynh tiếng khóc từ lúc bắt đầu khụt khịt đến bây giờ gào khóc. Nàng đến ngực như là bị hung hăng nắm chặt ở hết thảy, vô pháp hô hấp, chỉ có thể thông qua khóc tới phát tiết, tới phóng thích. Hoàng hốt gian, nàng tựa hồ lại về tới ở lao ngục bên trong, Dung Già lấy nàng không có cách nào, hướng về phía nàng làm lũng bộ dáng. Lại nhìn đến Dung Già bị Dung Diễn đuổi ra xe ngựa, tức giận bất bình bộ dáng. Lại nhìn đến hắn ở chính mình bên người thoáng nhảy, muốn mang chính mình đi ăn mỹ thực. Lại nhìn đến hắn cùng Dung Diễn đấu võ mồm, làm không biết mệt. Nàng còn nghe được Dung Già kêu nàng, Vân Khuynh tỷ tỷ. Chỉ là này hết thể không bao giờ sẽ xuất hiện, không bao giờ sẽ. Trong thiên địa chỉ còn lại có Mộ Vân Khuynh tiếng khóc. Không có người khuyên an ủi, không có ngăn trở. Lúc này, có lẽ như thế mới là tốt nhất phóng thích thống khổ biện pháp. Dung Già cách làm ra ngoài mọi người dự kiến, hắn ái Mộ Vân Khuynh ái đến thân thiết ta, tồn tại không thể từ bỏ đối gia tộc báo thù lời thề, vậy đành phải lấy chết tới giải. Hắn, thậm chí vì làm Mộ Vân Khuynh hạnh phúc, làm Dung Diễn khôi phục, lấy chính mình tánh mạng làm tế điện. Hắn, ái Mộ Vân Khuynh A. Chương 414 Mai Táng. Thời gian một chút sẽ qua. Mộ Vân Khuynh khóc đến nước mắt đều phải làm, giọng nói ếch. Lúc này mới buông ra trong lòng ngực Dung Già, đem hắn ngực trùy thủ rút ra tới, sau đó nhìn về phía Âm La Sát, phiền thoái ngươi giúp ta chăm sóc một chút hắn. Hiện tại, nàng còn muốn đi cứu Dung Diễn. Dung Già tánh mạng đổi về tới cơ hội. Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình trong tay trùy thủ giống như ngàn cân trọng, mặt trên còn dính đầy Dung Già máu tươi. Nó là Dung Già mệnh A. Vào trong phòng, nàng chậm rãi tướng môn đẩy thượng, phòng trong ánh sáng ảm đạm rất nhiều. Dung Diễn liền nằm ở trên giường, bởi vì đau đớn, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tẩm ướt quần áo. Dung Già nói, trên người nàng tất nhiên có cái gì đồ vật là muốn còn cấp Dung Diễn, như vậy Dung Diễn mới có thể hảo, nàng có thể nghĩ đến chỉ có Thiên Đồng. Cái này mạc danh ở chính mình trên người xuất hiện đồ vật. Đã từng, nàng ở trong gia tộc nghe nói qua Thiên Đồng, nhưng là lại trước nay không có gặp qua có ai có được, cho nên mới trở thành mọi người đều muốn được đến đồ vật. Nguyên lai, Thiên Đồng sẽ có biến mất một khắc a, đương nhiên sẽ không có người có được. Kỳ thật ngay cả mắt đều không phải nàng chính mình. Mộ Vân Khuynh đem trùy thủ chậm rãi để sát vào mắt biên, nàng có thể cảm giác được mắt bắt đầu một trận nôn nóng, như là có ngọn lửa ở chung quanh nướng nướng. Ngay sau đó có đạo lực lượng từ trong mắt đi ra ngoài, chui vào trùy thủ chung. Đương nàng lại mở mắt ra thời điểm, nàng đến Thiên Đồng sắc thật biến mất. Nhìn quấn quanh kim sắc ánh sáng huyết hồng trùy thủ, Mộ Vân Khuynh cắn cắn môi, đem này tiêm bộ hoàn toàn đi vào Dung Diễn ngực chung. Những cái đó kim quang như là tìm được rồi quy túc giống nhau, bắt đầu liều mạng hướng Dung Diễn trong thân thể toàn. Trùy thủ thượng đến màu đỏ cũng bắt đầu dần dần lui tán, biếm sưng một phen bình thường trùy thủ. Toàn bộ tiến hành trong quá trình, Dung Diễn trạng thái rõ ràng chuyển hảo. Tái nhợt sắc mặt khôi phục huyết sắc. Đại sở hữu lực lượng rời đi qua, Mộ Vân Khuynh bắt đầu kịp thời thi cứu, cấp Dung Diễn uống thuốc băng bó, bởi vì trùy thủ chỉ là nhợt nhạt hoàn toàn đi vào thân thể, cho nên cũng không có cái gì đại thương tổn. Đương hết thể kết thúc, Mộ Vân Khuynh thế Dung Diễn đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại lộ ra thê lương thống khổ. Nàng một lần nữa tới rồi trong viện, mang quá Dung Già thi thể tới rồi Kim Vũ Phượng Hoàng phía sau lưng thượng. Nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực Dung Già, Mộ Vân Khuynh biểu tình có chút dại ra. Nàng! Thế nhưng cũng không biết hẳn là mang Dung Già đi nơi nào. Đưa về vương phủ. Hắn chưa chắc tưởng trở về. Đi thành phố quỷ. Kia chỉ sợ cũng không phải hắn tưởng đãi địa phương. Cuối cùng, Mộ Vân Khuynh lựa chọn một chỗ cao phong đỉnh đem Dung Già mai táng. Ở chỗ này, Dung Già hẳn là có thể nhìn đến không tồi cảnh sắc, cũng sẽ không có người dễ dàng tới quấy rầy hắn, cái kia thiếu niên, như cũ có thể ở chỗ này ngao du thiên hạ. Mộ Vân Khuynh mơ hồ nhìn đến hình bóng quen thuộc đứng ở phía trước hướng về phía chính mình cười, ánh nắng tươi sáng lại mang theo một tia tà khí tươi cười. Nàng nhìn đến, hắn đến môi động, hắn nói, bảo trạo. Mộ Vân Khuynh nước mắt bá một chút liền hạ xuống. Đem Dung Giả an trí thỏa đáng sau, Mộ Vân Khuynh mới rời đi. Nàng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Dung Diễn cứu về rồi, còn có nàng cha mẹ, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua mai táng Dung Giả địa phương, ngực đau đớn ngược lại càng thêm trầm trọng. Tái kiến Dung Giả. Thực may mắn kiếp này có thể gặp được ngươi. Mang cho ta cười vui, vui sướng. Hộ ta, giúp ta. Về sau. Tuy rằng rốt cuộc nghe không được ngươi thanh âm, nhìn không tới ngươi tươi cười, nhưng ta sẽ nhớ rõ ngươi, ngươi cho ta mang đến hết thảy, làm ta sinh mệnh càng thêm có ý nghĩa. Liếc mắt một cái qua đi, Mộ Vân Khuynh thừa Kim Vũ Phượng Hoàng rời đi. Cuối cùng. Tài kiến. Chương 415 đại kết cục. Ở Mộ Vân Khuynh trợ giúp cùng điều trị hạ, Dung Diễn khôi phục thực hảo. Đương hắn biết chính mình có thể một lần nữa sống lại là bởi vì Dung Giả, không cấm nhớ tới đã từng hắc ảnh nói kia phiên lời nói. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là, Dung Giả chết lại là bởi vì chính mình. Thả hắn vĩnh viễn đều không thể hoàn lại. Đại Dung Diễn hoàn toàn khang phục sau, Mộ Vân Khuynh đi gặp nàng cha mẹ, cũng không tính cỡ nào khó chẩn trị chứng bệnh. Cho nên không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Đương Mộ Năm nhìn đến chính mình nhi tử cùng con dâu còn sống thời điểm, kích động lão lệ tung hành, đều bắt đầu nói năng lộn xộn. Sở hữu hết thể đều khôi phục như thường. Một năm sau, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đại hôn. Hôn lễ chuẩn bị cực kỳ đơn giản, chỉ có bạn bè thân thích đã đến. Đối với bọn họ tới nói, như thế nhiều năm trải qua sở tôi luyện ra tới cảm tình đã là chân quý nhất. Mà buổi hôn lễ này cũng coi như là từ kiếp trước kéo dài tới rồi kiếp này. Bọn họ lựa chọn một chỗ bí ẩn địa phương, quá chính mình muốn quá sinh hoạt, mặt khác không đi qua hỏi, cũng không đi quản. Như vậy cùng thế vô tranh nhật tử, mới là bọn họ muốn. Vào đêm, động phòng hoa trúc, Mộ Vân Khuynh ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai ngồi ở trên giường, phòng môn bị mở ra. Dung Diễn đi đến, hắn nhìn gần ngay trước mắt tân nương tử. Lần đầu cảm thấy kích động cùng khẩn trương. Ngẫm lại đã từng thiếu chút nữa liền đem chính mình thê tử còn tại trong quan tài chẳng quan tâm, còn cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ đâu. Ba bước hóa thành hai bước đi vào mép giường, Dung Diễn đem khăn voan khơi màu tới, một trương quen thuộc mà lại làm người lần rắc kiểu mị khuôn mặt lộ ra tới. Vân Khuynh. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Mộ Vân Khuynh có chút thẹn thùng. Nàng hơi hơi cúi đầu, nhấp môi mỉm cười. Giống cái tiểu nữ hải giống nhau. Ngoài phòng ánh trăng nguyện chuyển nhẹ nhàng bao phủ, phòng trong ánh nến sức sước, chiếu ra một đôi bóng người. Hai năm dưới sau, ngọn núi đỉnh, mây mù lợn lờ, phong rào rạt thổi qua, dơ lên mấy người mặc phát cùng quần áo. Nhi đồng hoan ngữ thanh quen quẩn. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn cùng tồn tại đứng, ở bọn họ trước mặt là Dung Giả mộ bia. Mỗi năm bọn họ đều sẽ lại đây tế bái Dung Giả, phía trước chỉ là bọn hắn hai người. Lần này đem hai đứa nhỏ cũng mang đến. Tư giả, niệm giả, mẫu thân. Hai cái tiểu hoa nhi chăm miệng một lời trả lời. Các ngươi hai cái lại đây. Mộ Vân Khuynh vẫy tay, ý bảo tiểu gia hỏa đến bọn họ bên người. Một nam một nữ hai cái hoa hoa bước cẳng chân, mở ra hai tay hướng tới Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn chạy vội lại đây. Mẫu thân, tìm chúng ta tới có cái gì sự tình? Tiểu gia hỏa hỏi. Hôm nay mang các ngươi tới nơi này cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là thấy một người. Mộ Vân Khuynh nói. Hai cái tiểu hoa nhi bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm mẫu thân trong miệng mọi người. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, khẽ cười một chút. Người kia hắn ở chỗ này ngủ đâu, các ngươi nhìn không tới hắn, nhìn, đây là hắn nghỉ ngơi ngủ địa phương, hắn liền ở bên trong này. Mộ Vân Khuynh nói. Nhìn không tới. Hai cái tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Nếu nhìn không tới, mẫu thân vì cái gì còn muốn cho bọn họ tới gặp thấy đâu? Kia! Mẫu thân, hắn là ai đâu? Mộ Vân Khuynh nghe xong, nhìn thoáng qua Dung Diễn, mới nói, hắn là các ngươi Dung Giả thúc thúc. Dung Giả! Hảo xảo nha, cùng tên của chúng ta giống nhau, đều có giả tự đâu, mẫu thân ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy! Đều có giả tự. Mộ Vân Khuynh nhẹ nhàng nói, tầm mắt vẫn luôn lưu tại mộ bia thượng, chưa từng rời đi. Đỉnh núi phía trên. Một nhà bốn người cùng một tòa mộ bia, nghiễm nhiên hình thành một bức bức họa cuộn tròn, không người quấy rầy.